Chương 1487, ấm áp. Liền ngay cả hắn tiểu bảo bối Lộ Dịch kia đều mặc vào quần cùng áo khoác, Diệp Thiên không chỉ có ngửa mặt lên trời thở dài, mùa vì sao không mãi mãi cũng dừng lại ở mùa hạ a. Cũng còn tốt, trời cao bác đoạt không được bên trong cảnh tượng, khi ấm điều hòa vừa mở, hắn tiểu bảo bối lại triển lộ ra chính mình hoàn mỹ thân. Tài. Không tên hồ liền, tinh. Dôn tiểu biệt thự bên trong, Diệp Thiên Lộ Dịch kia dắt tay trở về thời điểm, San Đoá Kéo đã thay hai người chuẩn bị xong phong phú bữa tối, đi qua tròng đèn phân biệt hậu tiến môn, mùi thơm của thức ăn, liều mạng dường như bay tới, trêu đến hai người đều là thèm ăn nhỏ dãi. Thơm quá a, mụ mụ, thủ nghệ của ngươi nhưng là càng ngày càng ca tụng nha. Lộ Dịch kia hoan hô một tiếng, vừa nói một bên hót trở đến cạnh bàn ăn trên. Ha ha, tiểu nha đầu, chỉ ngươi miệng. Ngọt, không thể ăn vụng a, nhanh đi rửa tay. San Đoá Kéo từ trong phòng bếp thò đầu ra, vi cười nói một câu. Sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, ôn nhu nói, Tiểu Thiên, rửa tay ăn cơm đi. Diệp Thiên gật đầu, cười nói, được rồi. Hai người rửa tay trở về thời điểm, San Đoá Kéo đã đem cuối cùng một món ăn đặt tới trên bàn, bốn món ăn một thang, không có tổ yến bảo. Cá, chỉ là rất thông thường món ăn, nhưng cho ba người cảm giác nhưng là phá lệ ấm áp. Người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm tán gẫu, không thể nghi ngờ là trong đời nhất là Mỹ. Hay hưởng. Được. Ăn đi, Tiểu Thiên. Nhìn ta một chút làm món ăn hợp không hợp khẩu vị của ngươi. San Đoá Kéo mỉm cười nói. Nghe liền biết ăn ngon. Diệp Thiên khẽ gật đầu, nói rằng, cực khổ rồi. San Đoá cười ha ha, đem trên người vây cạ bụ tổ gỡ xuống, nói rằng, bất quá là làm một bữa cơm mà thôi, nào có cái gì khổ cực không khổ cực. Hôm nay San Đoá Kéo vẫn như thường ngày bình thường Mỹ lệ động. Người, màu đen bụng. Cạ bụ tổ hóa trang, ngọc. Cánh tay hương. Kiên phấn. Bối hoàn toàn quang. Trần, cái kia bạch, thích cơ, ra ở ánh đèn sáng ngời dưới dạng ngời rực rỡ, như ôn, ngọc, của nàng thân dưới mặc màu đen tán hoa váy, làn váy rất dài, vừa vặn đánh đủ cổ chân, lộ ra cái kia mang dép mỹ lệ ngọc, đủ, tóc vàng bích nhãn, ôn, ôn nhu, tươi đẹp, thành, thục phong, du, đây chính là một nữ, nhân vị mười phần mỹ, phu, ô ô ô, mụ mụ hâm thức ăn chính là ăn ngon. Nhân ra miệng đều phải bị nuôi điêu. Thừa dịp hai người nói chuyện công phu, Lộ Dịch kia đã mở ra tiểu. Miệng bắt đầu ăn. Ngươi nha, liền biết tham. Ăn, nhìn ngươi lên cân làm sao bây giờ? San Đoá Kéo tức giận nói rằng. Hi hi, không quan trọng lắm, ngược lại nhân ra đã lập gia đình, không sợ không ai muốn. Lộ Dịch kia trùng Diệp Thiên điềm điềm nở nụ cười, tiện đà lại cùng trước mặt cơm nước đại chiến. San Đoá Kéo mỉm cười lắc đầu, cùng Diệp Thiên Lộ Dịch kia cùng nhau, nàng thật sự rất hạnh phúc. Sinh hoạt tuy rằng đơn giản, nhưng cũng làm cho nàng cảm giác đặc biệt thư thích an nhàn, hơn nữa còn rất an tâm. Diệp Thiên cũng cầm lấy chiếc đũa bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, hắn là người Trung Quốc, trong nhà tự nhiên lấy hắn làm chủ, tất cả dựa theo Trung Quốc nếp sống đã tới, vì lẽ đó hai nữ đều học xong sử dụng chiếc đũa, San Đoá Kéo càng là chúng liền nước thức ăn đều học mấy thứ, trước mặt bàn này món ăn, liền là đến từ Trung Quốc. San Đoá bắt tay nghệ không sai, Diệp Thiên đem mấy món ăn từng cái thưởng thức một phen, vừa ăn một bên gật đầu than thở. Không tồi không tồi, Đoá Kéo, ngươi tay nghề này đủ để so với thế giới cấp bếp trưởng, thật sự là ăn quá ngon. Đối với này tóc vàng mỹ phụ, Diệp Thiên nếu là để cho mẹ của nàng chính mình nhất định là sẽ buồn nôn chết, vì lẽ đó Diệp Thiên thẳng thắn đem San Đoá Kéo này nửa cái tên trở thành của nàng tiếng Trung tên, vì lẽ đó cho tới nay đều gọi hô nàng vì là Đoá rồi. Đối với lần này, San Đoá Kéo vui vẻ tiếp thu, bởi vì cảm thấy danh xưng như thế này bên trong ẩn chứa cảm giác thân thiết. Ân ân ân. Mụ mụ làm món ăn ăn ngon nhất, nhân ra muốn mỗi ngày ăn mụ mụ làm món ăn. Lộ Dịch kia tràn đầy đồng cảm gật đầu. San Đoá Kéo đương nhiên biết mình chủ nghệ trình độ, bàn này món ăn tuy rằng không tính là khó ăn, nhưng khẳng định cũng không tốt gì. Này tiểu phu thê hai một sướng một họa, rõ ràng cho thấy đang cố ý a dua chính mình. Được được được, mụ mụ mỗi ngày làm cho ngươi. San Đoá Kéo khẽ mỉm cười, cảm giác trong lòng ấm áp, nàng hy vọng dường nào tình cảnh này có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Một trận ấm áp bữa tối ở ba người cười đùa bên trong đi qua rất nhanh, ăn uống no đủ, Lộ Dịch kia phong phong hỏa lửa địa chạy vào phòng tắm đi rửa ráy, San Đoá Kéo thì lại bắt đầu thu thập bàn ăn, đem mấy cái bị hoàn toàn thành quang mâm lớn loa đến đồng thời, sau đó dùng hai tay bưng lên đi tới nhà bếp. Đoá Kéo, ta tới giúp ngươi đi. Diệp Thiên cấp tốc đứng dậy, không đợi đối phương đáp lại, đem ba cái bát ăn cơm cùng tam xong chiếc đũa nhặt lên, theo đi tới nhà bếp. Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện như vậy vẫn là cho nữ nhân chúng ta làm xong. San Đoá Kéo nói rằng, không có chuyện gì, dễ như ăn cháo mà thôi, ngược lại ta không sao. Diệp Thiên cười cười, đi theo San Đoá kéo phía sau đi vào nhà bếp. Người sau bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ được tiếp thu Diệp Thiên. Hai người đem khoảng không bàn bát đũa bỏ vào giữa chén hòm, phong kín thật sau nhấn dưới khai quan, ô thanh âm ô ô vang lên, sau đó sẽ không hai người chuyện gì. Diệp Thiên giặt sạch ra tay, quay đầu nhìn về phía bên cạnh tóc vàng Mỹ. Phu, mỉm cười nói, Đoá kéo, những ngày qua ở chỗ này trôi qua vẫn tốt chứ. Nếu là có nhu cầu gì, cứ việc cho ta nói. Tốt vô cùng. San Đoá kéo hai tay ôm ngực, phong. Mãn tiểu. Mông dựa vào chú bên đài duyên, một đôi bích lục đôi mắt đẹp ý cười doanh doanh mà nhìn Diệp Thiên, nói, thật không nhìn ra, nguyên lai ngươi còn rất thể. Thêm người. Diệp Thiên một bên đem trên tay giọt nước bỏ rơi, vừa nói, đây là ta phải làm, ta nói rồi, ta sẽ chăm sóc ngươi và lộ dịch kia mẹ con hai người, quyết không cho phép bất luận người nào xúc phạm tới các ngươi. San Đoá kéo từ một bên trên giá rút ra một cái khăn lông đưa tới Diệp Thiên trước mặt, khẽ thở dài một cái nói, ta biết ngươi đối với chúng ta mẹ con được, nhưng là, chính ngươi cũng phải chú ý an toàn. Ngừng lại một chút, San Đoá kéo đột nhiên nói rằng, quốc tế khủng bố tổ chức bị nhổ tận gốc, phải cùng ngươi tha không được quan hệ chứ. Diệp Thiên tiếp nhận khăn mặt, lau khô trên tay giọt nước, hắn cũng không có đối với San Đoá kéo vấn đề cảm thấy chút nào kinh dị, vì vậy nữ nhân rất thông minh. Làm sao ngươi biết? Diệp Thiên vẫn hỏi đi ra. Lần trước biệt thự nổ tung, ngươi đem ta cùng lộ dịch kia bảo hộ ở dưới thân, nổ tung sinh ra song khí toàn bộ đánh vào sống lưng ngươi trên, còn có những kia bắn vụt tới đá vụn pha lê mảnh, cũng nhất nhất bị ngươi chống đối, nhưng là sau lưng ngươi nhưng không hề có một chút vết thương. San Đoá kéo tiếp tục nói, hơn nữa, ta xem rất nhiều liên quan với khủng bố tổ chức gặp đả kích tin tức, trong đó có một bộ hình ảnh, chính là một tên vô lại bắt cóc một vị vương quốc công chúa cảnh tượng, tuy rằng ngươi dẫn theo mặt nạ, có thể bóng người của ngươi nhưng không lừa được ta, ta nghĩ có rất nhiều người đều nhận ra ngươi. Chương 1488, San Đoá kéo điên cuồng. Chương 1488, San Đoá kéo điên cuồng. Ta đã đáp ứng lộ dịch kia, sẽ báo thù cho nàng, vì lẽ đó ta đem toàn bộ khủng bố tổ chức đều nhổ tận gốc, liền ngay cả bọn họ tổng bộ, cũng bị ta triệt để san bằng. Diệp Thiên xoay người, tương tự dựa vào chủ đài. Nghe được Diệp Thiên chính mồm thừa nhận, San Đoá kéo lần này duy trì không được bình tĩnh, nàng tràn đầy kinh ngạc nói rằng, một mình ngươi liền đem toàn bộ khủng bố tổ chức cho nhổ. Đúng đấy. Diệp Thiên ha ha cười nói, dễ như ăn bánh. San Đoá kéo đầy mặt kinh hãi, càng là hiểu rõ Diệp Thiên, nàng thì càng cảm thấy bí mật trên người hắn càng ngày càng nhiều. Hít sâu một hơi, San Đoá kéo cười khổ nói, không nghĩ tới ta San Đoá kéo lại cùng một so với phần tử khủng bố còn kẻ đáng sợ ở cùng một chỗ. Đúng đấy, thế sự vô thường, có quá nhiều khả năng, nói không chắc có một ngày, ngươi và quan hệ của ta cũng sẽ phát sinh biến hóa. Diệp Thiên cười thần bí, tiếp tục nói, hay là người thân, hay là kẻ thù, còn hay là... Nói tới chỗ này, hắn cố ý dừng lại. Sẽ không. San Đoá kéo lập tức nói, ngươi cùng ta, tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thù. Mặc kệ ngươi đối với ta đã làm gì. Nói, San Đoá kéo dùng một đôi mắt đẹp một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt, giống như là muốn đem chính mình kiên định quyết tâm lan truyền đến hắn tâm địa nơi sâu xa đi dường như. Diệp Thiên nụ cười trên mặt biến mất, bốn mắt nhìn nhau, yên lặng một hồi lâu, hai người cơ hồ là đồng thời hành động, đột nhiên đưa tay ôm ấp ở đối phương, môi dán vào nhau, kịch liệt dây dưa. Cái kia liệt diễm môi đỏ thơm ngọt mềm mại, Diệp Thiên làm càn địa hôn, hắn dục hỏa tuôn ra, đem San Đoá kéo căng đặt tại ngực mình, dùng sức hôn vào miệng của nàng trên, gò má cũng không đứng ở nàng hai quai hàm trên ma sát, cảm thụ được cái kia phân trắng mịn xúc cảm, thuộc phụ mùi thơm như tơ như sợi địa sông vào phế phủ, để hắn đặc biệt say sưa. Tại ra San Đoá kéo miệng nhỏ, Diệp Thiên thô thở như trâu, lẹ lưỡi liền chen vào của nàng khoang miệng, cùng San Đoá kéo mềm mại đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, hai tay ở nàng mềm mại trên da tới lui tuần tra. Mỹ nhân cũng tương tự rất kích động, hai tay mạnh mẽ lôi kéo Diệp Thiên quần áo, cùng kịch liệt dây dưa. San Đoá kéo đầy đặn nũ. Phong là Diệp Thiên trọng điểm công kích đối tượng, hai tay của hắn cách màu đen vây cạ bụ tổ tàn nhẫn lực xoa nắn cái kia mềm mại nhũ thịt, sau đó hai tay đi qua vây cạ bụ tổ hai bên luồn vào nội bộ. Xoa cái kia mềm mại tô chật vú, mà sau sẽ vây cả bụ tổ mạnh mẽ kéo xuống, hoàn toàn. Lộ ra da trắng như tuyết phong ấn đại bạch thỏ tử, bên trong không có mặc nội ý ỉa, Diệp Thiên vùi đầu, hôn lên nàng mềm mại gáy, môi liên tục hút dẫn, lưu lại một cái hoa hồng biện dạng dấu hôn, xét qua cái kia vỉ vỉ hao hám xương quai xanh, đi tới trước ngực nàng mê người nhũ. Câu trên, thô giáp đầu lưới luồn vào nhũ. Câu bên trong, trên dưới liếm láp đánh cắm vào. Nồng nặc cây hương trầm liên tục hướng về hắn phế phủ bên trong phóng đi, để hắn một trận tâm thần thoải mái. Ném mất nịt ngực, hai tay từng người với lên một viên nhũ thịt, mềm nhẹ đùa bỡn lên, Doanh Doanh không thể nắm giữ nhũ. Phong vo động rất là hăng hái, cộng thêm màu hồng nhũ. Đầu cũng dùng ngón tay niệm động, làm cho San Đoá kéo lúc này thở gấp không ngớt, sắc mặt từ từ ửng đỏ, hơi thở cũng bắt đầu ồ ồ. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên đem San Đoá kéo đặt ở chủ bên đài trên, lần thứ hai cúi người hôn lên môi của nàng, sau đó một đường khinh hôn đi, liếm quá của nàng hương quay hàm, cằm, cổ, xương quay xanh, tả sau ở lại của nàng hương phong trên, nhẹ nhàng liếm láp của nàng nhũ. Đầu, liếm láp một bên lại đi liếm láp một bên khác. Cứng rắn long thương giờ khắc này đã đỏ dần, hắn cấp tốc cởi ra toàn thân mình quần áo, kéo xuống San Đoá kéo quần dài, kéo xuống màu đen sợi hoa của lót, nhấc lên trong quần long thương ở San Đoá kéo hai chân. Trong lúc đó cái kia mảnh thăm thẳm rừng rậm tươi tốt vùng đây, nóng bỏng đầu rồng dán vào hai mảnh béo mập thịt môi qua lại ma sát. San Đoá kéo toàn thân đánh lạnh run, đôi mắt đẹp trở nên trắng, thân thể mềm mại đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy, Diệp Thiên còn chưa tiến vào, nàng dĩ nhiên đạt tới cao trào. Ngay ở Diệp Thiên chuẩn bị hung hăng phá quan lật đổ Hoàng Long thời điểm, Lộ Dịch chút thanh âm đột nhiên từ phòng tắm truyền ra, "Lão công, giúp ta bắt nội y y, quên nắm quần áo." Nghe được thanh âm này, San Đoá kéo mánh mà thức tỉnh, nàng đẩy ra Diệp Thiên, nhặt lên tán loạn trên mặt đất quần áo liền chạy ra khỏi nhà bếp. Diệp Thiên đều sắp chửi má nó, hắn đều nhanh nín chết. "Lão công, nhanh lên một chút mà, nhân ra giặt xong." Lộ Dịch chút thanh âm lần thứ hai truyền ra. "Tới rồi tới rồi." "Đừng thúc giục." Diệp Thiên lớn tiếng đáp một tiếng, sau đó mặc quần áo, cấp tốc hướng về phòng tắm phóng đi. "Hoa, Đại Sát Lang, ngươi làm gì?" Lộ Dịch kia tiếng kêu sợ hãi rất nhanh truyền ra. "Ta là ngươi lão công, không phải Đại Sát Lang." "Đây là Diệp Thiên âm thanh. Ngươi chính là một Đại Sát Lang, a?" "Không muốn." "Nhân gia muốn mặc quần áo." "Nha." Lộ Dịch chút thanh âm rất nhanh thay đổi điều, mẫu thân nàng trêu ra mầm họa, chỉ có làm cho nàng đến thừa nhận rồi. Từ từ phòng bếp sự kiện kia qua đi, San Đoá kéo nhìn về phía Diệp Thiên con mắt quang minh hiện ra cải biến rất nhiều, nàng cũng không dám nữa nhìn thẳng Diệp Thiên con mắt, nàng trong lòng hư, cứ việc trong lòng yêu thích hắn, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương là chính mình con rể, nàng cũng cảm giác trong lòng một trận xé rách vậy đau nhức, nàng không thể làm ra có lỗi với chính mình nữ nhi sự tình đến. Diệp Thiên đúng là không có cảm giác bất kỳ khác thường gì, thật giống người không liên quan bình thường mỗi ngày cùng hai nữ đùa giỡn đùa chơi đùa nháo, tháng ngày vẫn như thường ngày. Cuộc sống bình thản rằng co một tháng, Hoan Lưu mẹ ấy gọi điện thoại tới, nói là Thiên Nhân tổ chức có chuyện tìm chính mình trao đổi. Diệp Thiên vui vẻ ứng với cùng, cáo biệt Lộ Dịch kia mẹ con, thừa đi máy bay đi tới Tây Ban Nha biệt thự. Diệp Thiên đồng dạng là chạy về biệt thự, vượt qua tường vây tiến vào đến sân vườn bên trong thời điểm, một trận cười đùa thành truyền tới bên hai, theo danh vọng đi, đã thấy bốn cái hoa chi chiêu triển nữ tử chính ăn mặc áo tắm ở trong hồ bơi chơi đùa. Nay cảnh tờ họ NG này để Diệp Thiên con mắt lập tức liền híp lại. Trong truyền thuyết Thiên Nhân tổ chức, lại chính là do những người này chỉ huy, hắn vốn cho là, trưởng quản một tổ chức to lớn người, nói thế nào cũng nên giữ lại mấy sợi râu, bây giờ xuất hiện ở trước mặt hắn những người này, hoàn toàn lật đổ trong lòng hắn đối với người lãnh đạo khái niệm. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Nhân tổ chức thành viên, đương nhiên, tuy rằng Oan Lưu mẹ ấy cũng thuộc về với Thiên Nhân tổ chức, nhưng Diệp Thiên vẫn luôn đem bài ở bên ngoài, chỉ có phấn đấu ở tuyến đầu lái xe thác lạc mật vũ đám người kia, mới coi như là chân chính Thiên Nhân. Bốn nữ bên trong, không nghi ngờ chút nào Hoan Lưu mẹ xinh đẹp nhất, bất kể là khí chất vẫn là vóc người khuôn mặt, nàng đều muốn vượt qua người khác một bậc. Giờ khắc này, Vương Đại Mỹ Nhân ăn mặc một hai khối màu đỏ tiểu miếng vải, miễn cưỡng che khuất ba điểm, ba giờ, cái kia huyền chuyển vóc người không thể nghi ngờ là một đạo Mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến. Nàng ba nữ cũng không yếu, từng cái hoa chi chiêu triển, ở trong bể bơi bơi qua bơi lại như từng cái xinh đẹp Mỹ Nhân ngư. Diệp Thiên đi vào. Bốn nữ ánh mắt cùng nhau đầu bàn tới. Nhìn thấy Diệp Thiên, ăn mặc một thân gợi cảm màu đỏ áo tắm Christina lúc này kêu sợ hãi, hoa. Đến rồi cái đại soái ca ư, Vương, là tới tìm ngươi sao? Hoan Lưu mẹ còn chưa kịp nói chuyện, Hoàng Nhưng là cướp tiếng nói vậy vị này chính là GN004 bếp sử dụng năng lượng mặt trời người mua chứ? Không sai. Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt chỉ ở chúng nữ trên mặt từng cái đảo qua, hơi mỉm cười nói, các ngươi cùng ta trong tưởng tượng rằng rớp. Thật giống có chút cách biệt rất xa. Lúc nói lời này, hắn chạy tới bể bơi một bên, sau đó nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống chúng nữ. Là bởi vì chúng ta quá mức đẹp đẽ? Hay là bởi vì quá trẻ? Hoàng bơi tới bể bơi một bên, hai tay vịn dùng cho trên dưới thép giá, ngoạn vị đạo. Hai người đều có. Diệp Thiên cười nói, có thể nhìn thấy cỡ này cảnh sắc, cũng không ngủng ta thật xa địa đi một chuyến. Quả nhiên. Hoàng hơi cong, nhìn Oan Lưu mẹ ấy một cái nói. Vương nói ngươi người này có chút không đứng đắn, trước ta còn có chút không tin, bây giờ nhìn lại, còn quả thực có chút không đứng đắn. Lúc nói chuyện, nàng từ bể bơi bên trong bò dậy. Ha ha, nam nhân mà, đối với mỹ nữ đều có trời xanh ngóng trông, ta cũng không ngoại lệ, người không phong lưu hưởng thiếu niên, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ trễ hưởng lạc, đến rồi lao thời điểm đi không đặng, mặc dù có núi vàng núi bạc cũng đều là hưởng công. Diệp Thiên nói, sau đó đưa tay ra, tiếp tục nói, Diệp Thiên, gió thu lá rụng lá, quân lâm thiên hạ thiên. Hoàng, Lý, Nặc Thủy thêm, nhiều chức năng chuyển vận hạm thác chuyên cần mật tình hình trận chiến dự đoán viên. Hoàng đồng dạng đưa tay ra, cùng Diệp Thiên nắm ở cùng nhau. Này, anh chàng đẹp trai, ta tên Christina. Ta ơn kéo, là thác lạc mật tình hình trận chiến thao tác viên, gọi ta Christina là được. Christina khoát tay hào nói, nàng và Phỉ Lộ rất cũng theo lên bờ, hướng về hai người đi tới. Diệp Thiên buông ra hoàng tay của, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thân mặc màu đen liền thể áo tắm thiếu nữ, mặt mỉm cười, nhưng là không có lên tiếng. Tựa hồ là hiểu Diệp Thiên ý tứ, thiếu nữ vướt tay buông xuống, nhỏ giọng nói rằng, Phỉ Lộ rất. Cắt giật, tình hình trận chiến thao tác viên. Diệp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó chỉ một bên ghế nằm, nói rằng, chúng ta tọa hạ bàn lại đi. Hoàng gật đầu, hộ tống Diệp Thiên nằm xuống, Christina cùng Phỉ Lộ rất cũng lần lượt ngồi xuống. Hoan lưu mẹ ấy này mới lên bờ, lấy ra một cái khăn lông khô, một bên lau chùi trên mái tóc đẹp giọt nước một bên hướng về Diệp Thiên đến gần, sau đó đặt mông ngồi ở Diệp Thiên ghế nằm bên phải cánh tay trên tay. Hoàng trên mặt mang theo ý cười địa nhìn Diệp Thiên cùng Hoan lưu mẹ ấy một chút, lập tức biết rồi hai người quan hệ, có điều, nàng đối với cái này không có hứng thú. Nghĩ đến Vương cũng đã nói cho ngươi, được bếp sử dụng năng lượng mặt trời sau khi, nên thực hiện sứ mệnh. Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, nói đến chính sự. Chương 1489, hợp tác. Chương 1489, hợp tác. Đương nhiên, Diệp Thiên gật đầu, nói rằng, ta đối với thiên nhân tổ chức giáp máy cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng phi thường đồng ý thiên nhân tổ chức, cho rằng phòng ngừa thế giới bị phá hỏng, vì bảo vệ hòa bình của thế giới vì là mục đích, quán triệt yêu cùng chân thực thích tà ác, chúng ta là, đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Bất chi bất giác. Diệp Thiên đem tuổi hấu thơ thời kỳ xem qua gọi là thần kỳ bảo bối phim hoạt hình kinh điển lời kịch cho trích dẫn lại đây, bởi vì hắn cảm thấy, thời khắc này chính mình thật giống cùng võ dấu tiểu thứ lang cái kia hai cái ngu ngốc tình cảnh cũng xê xích không nhiều. Đồng dạng lấy hòa bình vì là khẩu hiệu, nhưng làm chuyện xảy ra nhưng ở nguy hại nhân loại, bọn họ, thiên nhân tổ chức, Diệp Thiên, Hoan Lưu Mẹ ấy, kỳ thực đều là nhân vật phản diện. Xem ra ta chuyến này là đi không, vốn cho là còn muốn phí một phen miệng lưỡi tới khuyên nói. Hoàng cấp tốc đứng lên, hướng về Diệp Thiên đưa tay ra, nói rằng, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Diệp Thiên đồng dạng đứng dậy, lần thứ hai cùng nàng cầm một hồi. Hi hi, đại soái ca, chúng ta sau đó nhưng dù là đoạt lấy nha, đến, cố gắng nhận thức một chút. Christina cũng đi theo thần, hướng về Diệp Thiên đưa tay ra. Có thể cùng Mỹ nữ cộng sự, này là vinh hạnh của ta. Diệp Thiên ánh mặt trời nở nụ cười, đưa tay cùng với cầm một hồi. Đáng tiếc. Diệp Thiên nói thầm nữ nhân này ra mặt dày độ, hắn muốn thu hồi tay, đối phương nhưng là không muốn, cầm lấy tay hắn sẽ không chịu thả. Hi hi, đại soái ca, kêu to một hồi số điện thoại chứ, sau đó có thời gian cùng đi ra đến ăn một bữa cơm xem tràng điện ảnh và vân vân. Christina không chút nào chú ý tới hoàng cái kia đã kinh biến đến mức sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt, lại như mê gái. Lại xoáy lại cường tráng lại có thực lực, như thế nam nhân tốt tới chỗ nào còn có thể tìm được thứ hai à. Người đàn ông này bổn tiểu thư muốn định rồi. Christina nghĩ như vậy. Đi. Mỹ nữ có chuyện nhờ, ta ha có thể không đáp ứng, chính là để ta bảo dưỡng ngươi đều được. Diệp Thiên chút nào không cảm thấy lung túng, Mỹ nữ chủ động lấy lòng, hắn là cao đến đâu hương bất quá. À, đây chính là ngươi nói, cũng nuốt lời, bổn cô nương sau này ăn, mặc, ở, đi lại tất cả tiêu dùng đều do ngươi bọc. Cờ dít để cái kia không chút nào khách khí với Diệp Thiên. Ha ha, nam tử hán đại trượng phu. Ta sao lại lừa dối một cô gái, không chỉ có là ngươi, ba người các ngươi sau này ăn, mặc, ở, đi lại đều giao cho ta, toàn thế giới biệt thự trang viên các ngươi tùy tiện chọn, coi trọng nhà ai nói với ta, ta chính là đập nổi bán sắt cũng cho các ngươi mua lại. Diệp Thiên cười to nói, tiền đối với hắn mà nói, chính là một tổ con số, khi chiếm được vật mình muốn sau khi, hắn đối với tiền đã không còn bao lớn hứng thú. Thiên, ngươi đã có tiền như vậy, vì sao không cho tổ chức nhiều hiến cho một điểm? Hiện tại tổ chức vừa vận tài chính thiếu, ngươi sao không cờ Christina vừa mới chuẩn bị vỗ tay bảo hay, Hoàng lại đột nhiên hoành thò một chân vào. Diệp Thiên cười cười, lạnh nhạt nói, tổ chức không phải là ta nhất phương tài trợ, ta và tiểu Mỹ chỉ thuộc về tám đại thay quyền thương một trong, ngươi để chúng ta đan phương vì là tổ chức nhiều quyền tiền, cái khác bày ra sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa, cho tổ chức đầu tư là chưa có trở về báo. Một khi ta và tiểu mỹ phương này đem hết thẻ tiền quyên hiến tặng cho tổ chức, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị cái khác bày ra chiếm đoạt. Kỳ thực, thay quyền thương cùng tổ chức quan hệ giữa cũng không bền chắc. Vừa đến góp vốn thời điểm mỗi cái đều có lý do đều muốn chậm lại, là bởi vì hắn môn không nhìn thấy tiền lời, lợi ích kết hợp thể nhưng thật ra là nhất là bền chắc, ai cũng không muốn hướng về không có một người bất kỳ báo lại có thể nói tê. Trước tạp tiền, đương nhiên, nếu như tổ chức có thể thức ăn ngoài khoa học kỹ thuật nói, tình huống kia liền rất là bất đồng. Diệp Thiên cũng không muốn làm công tử bạc liêu, tuy rằng hắn không để ý tiền, nhưng cũng sẽ không đem này dựa vào sinh tồn đồ vật vô duyên vô cớ đưa cho người khác ra. Đối với mỹ nữ vung tiền như rác ít nhất còn có thể giành được chiếm được mỹ nhân nợ nụ cười, nhưng cho thiên nhân tổ chức đưa tiền mặt, khẳng định liền cái bọt nước đều kinh không nổi. Không thể. Hoàng lập tức phản đối, chúng ta mục đích chủ yếu là vì trừ tận gốc chiến tranh, nếu là đem khoa học kỹ thuật bán ra, chẳng phải là ở liền hướng về cổ vũ chiến tranh phát sinh. Cũng không nhất định muốn bán quân sự khoa học kỹ thuật. Diệp Thiên nói rằng, gia dụng càng có thị trường, kỳ thực các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Rất đáng tiếc. Tuy rằng ý nghĩ của ngươi rất tốt, thế nhưng trong tổ chức chuyện tình cũng không phải ta quyết định. Hoàng nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. Ha ha, ta cũng là nói một chút ý kiến. Diệp Thiên cười cười, sau đó nhìn về phía Christina, ngoạn vị đạo, mỹ nữ, có thể mang ta đi tham quan thác lạc mật hảo sao. Tình nguyện ra sức. Christina đề này điểm đầu, có điều, mẫu hạm thật giống ở trong vũ trụ, nếu là ngươi muốn tham quan, khả năng cần khởi động máy giáp đi. Cái kia hay là thôi đi. Diệp Thiên quả đoán từ bỏ, hắn khẽ thở dài một cái, nói rằng, có nhiệm vụ điện thoại liên lạc, không nhiệm vụ, cũng có thể điện thoại liên lạc, khắp nơi Tokyo đến trường, có vẻ như vừa mới vừa đại nhất đây. Ta cùng đi với ngươi đi. Hoan Lưu mẹ ấy đột nhiên chen vào một câu. A, Diệp Thiên sững sờ, không muốn đi. Nàng nếu như đi tới, ba nữ gặp mặt, vậy còn không sao trổi va địa cầu, hai cái bình giấm chua đụng vào nhau, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh kết quả gì. Hoan Lưu mẹ che miệng cười khẽ, khoát tay háo nói, tính toán một chút, đậu ngươi đùa, ta trước tiên ở rất bận rộn, làm sao có thời giờ đi trường học. Cũng còn tốt, địa cầu chiếu thường vận chuyển, không có phát sinh dị biến. Diệp Thiên nhỏ giọng đô nhượng. Nếu sự tình bản xong xuôi, vậy chúng ta cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Vương, làm phiền ngươi phái người đem chúng ta đưa đi. Hoàng mỉm cười nói. Được rồi. Hoan Lưu mẹ ấy gật đầu, đợi lát nữa ta phái Hồng Long đưa các ngươi đi ra ngoài. Ngắn ngủi bình tĩnh chỉ là mưa gió đến điểm báo, thế giới này, dùng xung đột lợi ích, sẽ có phân tranh. Vùng Trung Đông, A Chát địch tư thản vương quốc công chúa Mã Ly Nạ kết thúc ngoại giao lưu trình sau khi trở lại đã qua 2 tháng. Vì thu được năng lượng mặt trời phát điện hệ thống kỹ thuật chống đỡ mà phỏng vấn nhiều quốc gia Mã Ly Nạ làm ra ngoại giao nỗ lực, lấy ngoài ý liệu hình thức kết thành trái cây. Liên Hiệp Quốc hướng về A Chát địch tư thản phát ra kỹ thuật kỹ viên thỉnh cầu đưa ra hiệp trợ tay. Ngay kế. Đến Vương quốc Liên Hiệp Quốc khảo tra đoàn bị đông đảo nhân viên tương quan vỗ tay hoan nghênh, thế nhưng những kia nhân viên tương quan bên trong Trung ương hội nghị các nghị viên, chỉ có đồng ý đẩy mạnh năng lượng mặt trời phát điện hệ thống phe cải cách thành viên, làm phản đối thế lực phái bảo thủ nhân viên một cũng không có ra trợ. Tuy rằng những người phản đối kia môn biểu hiện ra lộ cốt đối kháng ý thức, đồng thời tụ tập ở chỗ này toàn thế giới đông đảo truyền thông các nhân viên làm việc cũng đều đối với cục diện chính trị không ổn định biểu xuất ra lo lắng tình, nhưng cùng tưởng tượng ngược lại. Liên Hiệp Quốc khảo tra đoàn cùng A Chát địch tư thản trong lúc đó đàm phán không có sản sinh to lớn gì phân kỳ, thuận lợi địa tiếp tục tiến hát. Ảnh. Cuối cùng dùng do Liên Hiệp Quốc cung cấp kỹ thuật ủng hộ phương án. Chương 1490, Liên Hiệp Quốc. Chương 1490, Liên Hiệp Quốc. Cứ như vậy, A Chát địch tư thản phía nam sa mạc khu vực bắt đầu kiến tạo năng lượng mặt trời thu tin dây ENPEN. Năng lượng mặt trời thu tin dây ENPEN là vì tiếp thu ở không gian vũ trụ bên trong nổi lơ lửng phát điện vệ tinh lấy V3 hình thức phát bắn ra điện năng, đường kính có 200m trở lên là to lớn dây ENPEN. Cái này dây ENPEN tiếp thu sóng điện không cách nào khóa chặt cụ thể là từ quốc gia nào tất cả phát lôi vệ tinh phát ra bắn ra, nhưng điểm này ở hiệp nghị thư trên ghi lại, để cho Liên Hiệp Quốc phương diện đứng ra tiến hành hiệp thương. Mã Lý Nạ lòng tràn đầy mong đợi cùng đợi thu tin dây ENPEN cơ sở phương tiện thuận lợi xây thành tin mừng. Tuy rằng đây là không để ý phái bảo thủ phản đối mạnh mẽ tiến hành công trình, nhưng bởi vậy liền có thể giải trừ A Chát địch tư thản mãn tính nguồn năng lượng không đủ vấn đề, cũng có thể chờ mong phát triển kinh tế. Bởi vì đối với quốc giáo giải thích không giống mà sản sinh hai cái giáo phái từ chính trị góc độ nói chính là phe cải cách cùng phái bảo thủ từng cái phân hóa cũng trở mặt thành thù đối lập trạng thái, có thể cũng sẽ nhờ đó quan hệ hòa hoãn mà sản sinh đối thoại chỗ trống. Thế nhưng, A Chát địch tư thản tình hình đất nước cũng không có đơn giản đến có thể để cho sự tình thuận lợi tiến hành. Thu tin dây ẹn bèn kiến thiết công tác tựa hồ so với dự định muốn muộn. A Chát địch tư thản vương cung tầng cao nhất trong phòng họp, Liên Hiệp Quốc Đại sứ A Ngươi Hàn Đức La. Khắc Nạp ở theo lệ trong hội nghị hướng về Mã Lì Nạ. Ý thứ tư bước ngươi hỏi. A Ngươi Hàn Đức La. Khắc Nạp ở khảo tra đoàn đến A Chát địch tư thản phỏng vấn trong quá trình, đảm nhiệm Liên Hiệp Quốc phương diện đại biểu, có thể nói là Liên Hiệp Quốc này vong chạm trước cửa sổ. Hắn thẳng tắp địa mặc hàng hiệu Âu phục, phi thường vừa vặn. Thúy đến bả vai tóc ở phía sau cổ mép tóc nơi hệ thành một bó, không có hệ lên trước phát như phải cho ngũ quan đoan tránh khuôn mặt thêm vào đường viền hoa giống như vậy, buông xuống hai bên trái phải. Người đàn ông này bề ngoài so với Liên Hiệp Quốc đại sứ đến càng giống như là nơi nào đó xí nghiệp lớn niên kỷ khinh đồng sự. Gây trở ngại công trình tiến độ chuyện tình tựa hồ xảy ra nhiều lên. Bởi vì ở quốc dân ở trong cũng có phản đối lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện người Mã Na quá mức trực bạch hồi đáp. Xin mời bằng vào ta mới phái kỹ thuật công nhân viên an toàn vì là ưu tiên nhất cân nhắc, nếu như xảy ra loại kia chúng ta cũng không muốn thấy tình huống, bên ta sẽ từ đây nước rút khỏi. A Ngươi Hàn Đức La. Khắc Nạp nói rằng, ta sẽ hướng về quân đội như vậy nêu ý kiến. Mã Lệ Na bảo đảm. Khắc Nạp đại sứ vẻ mặt trong nháy mắt hòa hoãn hạ xuống, hắn hướng về Mã Lì Nạ đề nghị, công chúa đại nhân. Có thể không đi kiến thiết công trình hiện trường tiến hành một lần an ủi phỏng vấn. Cũng có thể tăng lên binh sĩ cùng kỹ thuật công nhân viên tinh thần. Ai? Mã Lý Nạ vẻ mặt nhất thời cứng lại rồi. Vì thu tin dây ẹn bèn thuận lợi hoàn thành đi hiện trường phóng hỏi một chút cũng không có cái gì thật chủ trừ. Thế nhưng, cố ý chạy đi bị ám sát. Như vậy cay độc địa phản kích trở về, là ở phòng họp góc yên lặng nhìn tình thế phát triển tịch lâm. Là Mã Lý Nạ thân cận tịch lâm. Ba phất đề á ngươi, đối với lần này Liên Hiệp Quốc kỹ thuật chống đỡ đánh đáy lòng hoàn toàn không chấp nhận. Đại khái bởi vì coi như là Liên Hiệp Quốc, cũng sẽ không vô duyên vô cớ về phía một không cách nào chờ mong bất kỳ hồi báo tiểu quốc rỗi ra cứu viện đi. Tịch Lâm. Mã Lý Nạ nhắc nhở nói chuyện quá khích Tịch Lâm, nhưng ngay cả như vậy, Tịch Lâm vẫn là không có dừng lại. Khắc Nạp đại sứ, Liên Hiệp Quốc vì sao phải hướng về A Chát địch tư thản cung cấp kỹ thuật chống đỡ? Vùng Trung Đông kỹ thuật lạc hậu tiểu quốc rõ ràng có rất nhiều, nhưng tại sao chỉ hướng về nước ta? Tịch Lâm nói ra nghi ngờ trong lòng. Không chính là bởi vì quý phương đưa ra xin à. A Ngươi Hàn Đức La hướng về nàng lộ ra mỉm cười, tiếp theo sau đó nói rằng, từ Liên Hiệp Quốc góc độ tới nói, là muốn đem Chát địch tư thản làm quân, sau này ở vùng Trung Đông toàn cảnh tiến hành toàn bộ phương vị kỹ thuật chống đỡ. Hơn nữa, cũng rất lưu ý thiên nhân tổ chức tồn tại. Thiên nhân tổ chức Mã Lì Nạ thì thảo nói. A Ngươi Hàn Đức La tiếp tục nói, khởi xướng chiến tranh tiêu diệt triệt để bọn họ, đối với tuy rằng chỉ có quy mô nhỏ xung đột. Nhưng tranh cãi chưa bao giờ dừng lại vùng Trung Đông địa khu tham gia, chỉ là vấn đề thời gian. Ta cho rằng so với chống đỡ tranh cãi sau phục hưng. Vì tranh cãi không xảy ra nữa mà tiến hành chống đỡ càng trọng yếu hơn. Thật là không nổi kiến giải a. Tịch Lâm chào phúng nói. Không đi lưu ý Tịch Lâm châm chọc lời nói, Mã Lý Nạ nhìn chăm chú vào Khắc Nạp, nói rằng, Khắc Nạp đại sứ, của ngươi loại tâm tình này, có thể hướng về các ngươi thần tuyên thể sao? Ta xin thề. A Ngươi Hàn Đức La dùng không chút do dự khẩu khí trả lời, cũng hướng về các ngươi thần, vì là A Chát địch tư thản tương lai mà tuyên thệ. Mã Lý Nạ gật gật đầu, Tịch Lâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Hướng về thần xin thề quả nhiên không sai, thật có chút người, kỳ thực đã sớm đem mình làm thành thần. A Ngươi Hàn Đức La. Khắc Nạp vừa về tới quán trọ căn phòng liền đem cả vạt hơi hơi lỏng lẻo, ngồi vào trên ghế xa lồng, đem phía sau lưng hoàn toàn ngưỡng tựa ở sofa trên lưng sau, mới thật sâu thở dài một hơi. Cực khổ rồi. A Ngươi Hàn Đức La đại nhân. Nghe được khác nào nhạc giao hưởng khí phát ra ưu mỹ âm thanh. A Ngươi Hàn Đức La quay đầu lại nhìn về phía thanh âm chủ nhân. Đứng nơi đó một vị thái độ nhu hòa thiếu niên. Nhẹ nhàng khoan khoái nhu thuận tóc ngắn, hai mắt thật to, sống mũi thẳng tắp, bên mép vẫn mang theo chỉ huy mỉm cười. Hắn tên là Lợi Bản Tư. A Ngươi Mắt Cô. Lợi Bản Tư vị thanh niên này đều là nương theo ở A Ngươi Hàn Đức La khoảng trường, cùng hắn cộng đồng hành động. Bởi vì không phải Liên Hiệp Quốc nhân viên tương quan, hắn là thừa bất đồng máy bay tiến vào A Chát địch tư thản, sau khi vẫn ở quán trọ bên trong chờ đợi A Ngươi Hàn Đức La trở về. A Ngươi Hàn Đức La thu dưỡng Lợi Bản Tư cái này cô nhi chuyện tình, bị Liên Hiệp Quốc nhân viên tương quan coi như ca tụng đến chế nhạo, nhưng A Ngươi Hàn Đức La cũng không để ý tới những kia đồn đại, đường đường chính chính mà dẫn dắt Lợi Bản Tư đồng thời hành động. Lợi B. Ản Tư bưng trong khay bảy đặt ngã rượu ly thủy tinh. Kỳ thực cũng không phải là bởi vì mệt nhọc. Ngày hôm nay bị hoàng nữ thân vệ đưa ra một không chút khách khí vấn đề. A Ngươi Hàn Đức La nói rằng, Liên Hiệp Quốc tại sao muốn hướng về A Chát địch tư cung cấp kỹ thuật chi quá nhiều, Lợi Bản Tư mỉm cười nói. Chính là cái này, lợi bản tư. Thật không hổ là ngươi, lại cơ trí lại mỹ lệ. A ngươi Hàn Đức La vui mừng gật đầu. Lợi bản tư chẳng có cái gì cả trả lời. A ngươi Hàn Đức La từ khay trên cầm lấy một cái chén, ngửa đầu một cái uống tiến vào, mà sau tiếp tục nói, bởi vì là công tác. Câu trả lời này liền sẽ biến thành quỷ biện đây. Ta là muốn nhìn một chút ta. Nhìn thế giới này đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, có lúc lịch sử sẽ nhân một người ý tứ mà quyết định, cũng biết bởi vì mấy triệu dân ý mà thay đổi. Đi tới A Chát Địch Tư Thản cũng không có gì để ý, nếu như không nên nói, bởi vì đây là có kỳ quái nhất độ khả thi. Hoặc là nói, dựng dục độ nguy hiểm quốc gia. Chương 1491, bắt góc. Chương 1491, bắt góc. A ngươi Hàn Đức La hướng về song nhìn ra ngoài, nhìn phía bị ánh tà dương nhuộm đỏ A Chát Địch Tư Thản bầu trời, nói tiếp, ta rất chờ mong đây, quốc gia này thì như thế nào thay đổi. Hắn hướng về tà dương bầu trời giơ ly rượu lên, chậm rãi lung lay. Lợi bản tư chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú vào A ngươi Hàn Đức La bóng lưng, không nói gì. Sự kiện phát sinh trước luôn có điểm báo. Đương nhiên cũng có chuyện xảy ra, thế nhưng tuyệt đại đa số tình huống dưới, chẳng qua là mọi người không có thấy rõ điểm báo, hoặc là điểm báo cũng không có ở nhân viên tương quan trước mặt hiện lộ ra. Còn có như sự kiện lần này như thế, tuy rằng thấy được điểm báo, nhưng là bởi vì sự kiện kia độ khả thi quá nhỏ, bởi vậy nhân viên tương quan không có coi trọng loại hình. Ngươi là nói mã tư nhiều. Nịu xạ giạp mã đế bị người nào đó bắt cóc. Mã Lý Nạ từ trên ghế sa lông nhảy dựng lên, chén trà trên bàn bị chấn động ra tiếng hưởng. Vì là hướng về thân ở vương cung cá nhân trong phòng Mã Lý Nạ truyền đạt tin tức Tịch Lâm, trầm trọng gật gật đầu. Mã tư nhiều. Nịu xạ giạp mã đế là làm A Chát Địch Tư Thản phái bảo thủ đại biểu tên tông giáo lãnh tụ, sức ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ, có thể nói hắn một câu lên tiếng có thể tác động quốc nội một nửa phái bảo thủ nhân sĩ đồng loạt hành động cũng không quá đáng. Nam nhân như vậy bị người kia dụ dỗ. Sao lại thế? Như vậy. Vì chi ở lay động thân thể, Mã Lý Nạ lấy tay xanh tại trên tay vịn. Cái thứ nhất hoài nghi là phe cải cách dở trò quỷ. Bởi vì khoảng thời gian này vây quanh năng lượng mặt trời thu tin dây ẹn bèn kiến tạo, phe cải cách cùng phái bảo thủ đối lập rất kịch liệt. Phái bảo thủ gây trở ngại kiến thiết thu tin dây ẹn bèn công trình sự tình phe cải cách người người đều biết. Là không phải là vì trả thù mà dụ dỗ phái bảo thủ nhân vật trọng yếu đây. Phạm nhân đây. Mã Lý Nạ Đức quáng hỏi, khẩn cầu không muốn phát sinh bết bát nhất dự đoán. Bây giờ còn không rõ, có người nói phạm tội hiện trường trong tự viện phát hiện rất nhiều ngưỡng mạc như xạ giạp mã đế phái bảo thủ các nam nhân bị bắn chết thi thể. Tịch Lâm hồi đáp. Mã Lý Nạ dùng tay run rẩy bưng kín mặt, chạy xuống mồ hôi lạnh. Tịch Lâm vẻ mặt không có thay đổi, tiếp tục dùng nhàn nhạt khẩu khí nói rằng, phái bảo thủ khẳng định cho rằng là chúng ta làm đi. Không, có thể chính là như vậy. Loại kia. Loại chuyện đó Mã Lệ Na khỏe miệng run cầm cập, có chút không dám tin tưởng. Không thể nào không có cách nào như vậy chắc chắn chứ. Có thể là phe cải cách người nào đó độc đoán hành vi tạo thành kết quả. Có điều tựa hồ chỉ là cho Liên Hiệp Quốc chống đỡ mang đến ảnh hưởng không tốt đây. Tịch Lâm Sẩn Tiêu nói. Thế nhưng, lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện là bị hội nghị thừa nhận A. Mã Lệ Na cường điệu nói. Nhưng này cũng không có nghĩa là toàn thể nhân viên đều tán thành. Hơn nữa, hội nghị đã quyết định điều động trị an bộ đội. Tịch Lâm nói rằng, trị an bộ đội. Mã Lệ Na tự lẩm bẩm. Phái bảo thủ hành động quá khích xuất hiện chẳng qua là vấn đề thời gian. Hơn nữa vạn nhất mã tư nhiều. Nịu xạ giạp mã đế tử vong nói Tịch Lâm không có tiếp tục nói hết. Không cần nói như vậy không cắt lợi. Mã Lý Nạ che lỗ thai quay đầu đi. Xin mời suy nghĩ thật kỹ xem, cái này cũng là vì lảng tránh kém nhất tình thế. Tịch Lâm nói rằng, kém nhất. Tình thế Mã Lệ Na hít sâu một hơi. Ngài biết đến chứ? Tịch Lâm ngoạn vị nhìn nàng. Mặc dù là biết, thế nhưng Mã Lý Nạ nhưng nhân kiêng kỵ mà không nói ra được. Kém nhất tình thế. Nội chiến. A Chát Địch Tư Thản Vương quốc phái bảo thủ tượng trưng mã tư nhiều. Nịu xạ giạp mã đế bị bắt cóc tin tức, thông qua các quốc gia truyền thông đưa tin trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thế giới. Các quốc gia tiết mục TV bên trong đối với sự kiện phát sinh nguyên nhân cùng tình thế sau này triển khai tình huống phát biểu các loại các dạng cái nhìn. Nhưng thân là thiên nhân tổ chức một thành viên, Diệp Thiên đối với những kia bảng quan bình luận không hề hứng thú, thế nhưng, hắn nhưng quan tâm Mã Lệ Na công chúa tình trạng. Ở trong tiềm thức, hắn không hy vọng nàng có việc, hơn nữa, hắn còn rất nhớ nàng, nhưng là, hắn cần một cái lý do, hoặc là nói, một cơ hội. Lý do? Cơ hội? Diệp Thiên không khỏi đùa cợt mình, không hiểu chính mình vì sao cũng như vậy cứng nhắc, ngước nhìn Lam Thiên Bạch Vân, hắn ha ha cười nói, nàng là nữ nhân của ta, đây chính là ta lý do. Diệp Thiên hành động, không có thông báo bất luận người nào, mở ra máu tanh thiên sứ rồi rời đi biệt thự. Hoan Lưu mẹ ấy rất nhanh được Diệp Thiên xuất kích thông báo, nàng vội vàng kêu gọi Diệp Thiên, lớn tiếng nói, Thiên, ngươi muốn làm gì? Mau trở lại. Ta muốn làm chính sự, nếu như có thể, cho ta một điểm liên quan với A Chát địch tư thản trong vương quốc đích tình báo. Diệp Thiên thành thạo địa điều khiển giáp máy, không có một chút nào ý nghĩ. Nếu đi ra, há có thể tay không mà quay về. Đương nhiên, hắn biết mình làm như vậy không sáng suốt, bây giờ thế giới kinh tế liên hợp thể, người cách liên cùng với AEU đều đang ngó chừng thiên nhân tổ chức, một khi gần đảm xuất hiện, ba thế lực lớn khẳng định đều sẽ xuất động. Nghe xong Diệp Thiên nói, Hoan Lưu mẹ ấy trầm mặc, nàng tìm hiểu Diệp Thiên tính cách, người đàn ông này một khi làm ra quyết định liền sẽ không dễ dàng đổi ý, hắn rõ ràng cho thấy muốn nhúng tay A Chát địch tư thản vương quốc chuyện tình. Thiên, hiện tại tình báo còn chưa đủ, như ngươi vậy tùy tiện đi tới sẽ gặp nguy hiểm. Hoan Lưu mẹ khuyên can nói, ha ha, nếu là ngươi lo lắng ta, vậy thì tận lực thuyết phục hoàng, làm cho nàng phái người đến giúp đỡ. Diệp Thiên mỉm cười nói, tuy rằng thiên nhân tổ chức, nhưng hắn rất không thích khắp nơi được người chế trụ, làm chính mình chuyện muốn làm, sống ra tiêu xái chính mình, đây mới là giấc mộng của hắn. Ta tận lực. Hoan Lưu mẹ ấy thở dài, nếu là đến bây giờ nàng còn không rõ, cũng uổng là vương gia gia chủ, Diệp Thiên lần này xuất kích, rõ ràng cho thấy vì một người phụ nữ, hơn nữa còn là tình địch của chính mình. Đóng lại bộ đàm, Hoan Lưu mẹ ấy bất đắc dĩ thở dài, tự lẩm bẩm, Diệp Thiên, ta cũng không phải một hào phóng nữ nhân, vì sao ngươi như vậy nhẫn tâm để ta làm chuyện như vậy? Trong lòng mặc dù có oán giận, nhưng Hoan Lưu mẹ ấy vẫn là đả thông hoàng điện thoại. A Chát địch tư thản vương cung, Mã Lì Nạ. Y dì tư bước ngươi chính đang gian phòng của mình bên cửa sổ đứng, hướng về trước mắt rộng lớn đường phố ném tầm mắt. Thế nhưng, nàng trên thực tế chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Mã Lì Nạ trong đầu góc nổi lên, chỉ có bị bắt cóc Mã Tư Nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế chuyện tình. Mã Tư Nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế. Cùng hắn một lần cuối cùng gặp mặt ra sao thì đây? Đúng rồi, đó là Mã Lì Nạ đang muốn vào chỗ hoàng nữ thời điểm. Mã Lì Nạ mượn do vào chỗ trước bái phòng đi phỏng vấn hắn chỗ ở chùa triền. Mã Lì Nạ cùng Mã Tư Nhiều đã bởi vì vương tộc cùng tông giáo lãnh tụ thân phận, trước liền thấy qua nhiều lần. Có đúng không, ngài rốt cuộc quyết định à? Mã Tư Nhiều tầng phục nói rồi nhiều lần. Hoàn toàn thay đổi bạch tóc dài cùng trong râu, bởi vì nghiêm khắc hoàn cảnh mà tạo thành sẫm màu da rẻ vừa uy nghiêm lại chân thành, đồng thời xung quanh cơ thể bị lãnh tụ khí tràng bao quanh. Chương 1492, ta cũng vậy nữ nhân. Chương 1492, ta cũng vậy nữ nhân. Đúng thế. Ta quyết định vào chỗ thành vì là quốc gia này hoàng nữ. Coi như chỉ là làm như tân sinh A Chát địch tư thản tượng trưng. Trang sức phẩm tồn tại cũng tốt, ta cho rằng nếu có ta có thể làm được chuyện, không đi làm là không được. Mã Lệ Na gật đầu. Như vậy, liền để ta đứng ngài phản đối lập trường đi. Mã Tư Nhiều lời nói. Vì là, tại sao? Mã Lý Nạ trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Mã Lý Nạ muốn mượn do A Chát địch tư thản vương quốc sống lại mà cơ hội thay đổi, để phe cải cách cùng phái bảo thủ tiến hành phối hợp. Đến bái phòng Mã Tư Nhiều chính là vì việc này mà làm nền. Mời ngài hay nghe ta nói, Mã Lì Nạ công chúa. Coi như quốc gia này nhân sống lại mà bắt đầu thay đổi, thế nhưng ở nơi này trên đất sinh hoạt nhân dân môn, có lịch sử, có gia tộc, hữu thần giáo hấn. Có rất nhiều người không thích thay đổi, mà ta chính là một người trong đó. Vì những người này môn không nhân phản đối ngài mà phát sinh tranh đấu, cần phải có một có thể hiểu được bọn họ ý nghĩ tồn tại. Nói như vậy, hắn dùng lực nắm chặt rồi Mã Lì Nạ tay của. Mọi người ý kiến không thể chỉ có một. Nếu như để xảy ra điều gì ý kiến, liền nhất định sẽ có người đưa ra ý kiến phản đối. Mà cái kêu ý kiến phản đối, nếu như phe cải cách cùng phái bảo thủ tiến hành hiệp thương, liền tất nhiên làm phe thiểu số áp chế lại. Bị xóa bỏ đi ý kiến mọi người trong lòng bất mãn nhất định sẽ tồn lưu lại, đồng thời không ngừng lui tập bất mãn cuối cùng sẽ rất dễ dàng biến thành phiền muộn cùng căm hận, càng ngày càng mãnh liệt căm hận liền sẽ biến thành phẫn nộ. Như vậy trên bản chất còn là chẳng có cái gì cả thay đổi. Vì không phát triển trở thành loại kia trạng thái, cũng cần Mã Tư Nhiều thủ vững ở phản đối lập trường trên. Mã Lý Nạ làm phe cải cách, Mã Tư Nhiều làm phái bảo thủ, có thể tới lắng nghe phe thiểu số ý kiến cùng bọn họ bất mãn. Cứ như vậy, Mã Lý Nạ cùng Mã Tư đa số đạt đến cộng đồng hòa bình mục tiêu đoạn tuyệt quan hệ, đi lên hai cái bất đồng đạo lộ. Vậy sau này qua rất nhiều năm, Mã Lý Nạ làm phe cải cách, vì quốc gia hòa bình cùng phát triển vẫn nỗ lực đến. Nhưng là kết quả của làm như vậy nhưng đưa đến lấy Mã Tư Nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế bị bắt cóc vì là bắt đầu mà sinh ra bạo động cùng thị uy. Lẽ nào? Ta làm sai à? Mã Lì Nạ mềm yếu điệu thở dài một hơi. Hay là, người kia có thể giúp ta? Không biết làm sao vậy, Mã Lệ Na nhớ lại người đàn ông kia, cái kia đoạt đi nàng thiếu nữ trinh tiết nam tử, cái kia ở nàng tâm hải nơi sâu xa lưu lại sâu sắc dấu ấn người Trung Quốc. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa truyền đến, ngay sau đó Tịch Lâm đi vào Mã Lý Nạ căn phòng. Mã Lý Nạ dùng ngón tay lau đi khỏe mắt một điểm nước mắt sau, chuyển hướng Tịch Lâm, nói rằng, Tịch Lâm, hội nghị dùng ý kiến của ta sao? Song phương đều thối lui một bước. Không phải tình huống đó. Tịch Lâm nghiêm nghị nói rằng, phái bảo thủ từ chối dự họp hội nghị, phe cải cách chính thảo luận tiếp thu liên hợp bí mật nói lên quân sự viện trợ một chuyện. Cái gì? Quân sự viện trợ? Làm chuyện như vậy chỉ có thể kích thích đến phái bảo thủ mà thôi đi. Hơn nữa, tại sao liên hợp? Coi như bảo vệ quốc gia này, cũng sẽ không có ích lợi gì. Mã Lệ Na kinh ngạc nói. A Chát Địch Tư Thản cùng liên hợp giao tình rất cạn. Ở dầu mỏ phát ra được hạn hiện tại, cho dù viện trợ phe cải cách liên hợp cũng không chiếm được nhiều lắm chỗ tốt đi. Tịch Lâm nhìn phương xa nói nhỏ, liên hợp là chỉ cần có lợi ích sẽ tham gia A. Đó là Mã Lệ Na gật đầu. Nếu như quốc gia này phát triển đến nội chiến tình hình, sẽ có cái gì người xuất hiện đi? Thiên nhân tổ chức Mã Lệ Na theo lông mày cau lại. Bọn họ hết thể cơ động chiến sĩ gần đảm. Những kia nắm giữ vượt xa khỏi hiện cơ thể tính năng khung máy móc, các quốc gia cũng đều là cướp muốn đây. Tịch Lâm nói rằng, lẽ nào chúng ta vương quốc, cuối cùng rồi sẽ bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ sao? Mã Lệ Na thở dài nói, ngươi thật sự cho rằng có thể sử dụng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Một đạo thanh âm đột ngột truyền tới hai nữ bên hai, Mã Lệ Na Tịch Lâm cùng nhau cả kinh, theo danh vọng đi, đã thấy cửa phòng, chẳng biết lúc nào đã dựa vào một vị trên người mặc màu xanh da trời áo khoác người thanh niên trẻ, xem bên ngoài, không giống như là người địa phương. Ngươi là ai? Thế nào tiến vào? Tịch Lâm trầm giọng hỏi. Diệp Thiên tủng tủng, ánh mắt liếc nhìn Mã Lệ Na, hôm nay công chúa điện hạ đồng dạng một thân màu xanh lam trang phục, đại biểu công chúa thân phận màu xanh da trời lễ váy, hợp với cái kia thon dài dáng người hiểu điệu cùng cái kia lồi lõm có hứng thú vóc người, với quý khí bên trong biểu lộ ra mê hoặc, rất đẹp rất mê người. Người sao tới nơi này? Đối với Diệp Thiên đến, Mã Lệ Na đồng dạng cảm thấy rất bất ngờ. Nhớ ngươi, cho nên mới tới. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Ngươi thì không thể chính kinh một điểm. Tuy rằng chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng không biết tại sao, Mã Lệ Na trong lòng đối với người đàn ông này luôn có một loại khác cảm giác, trực giác nói cho nàng biết, người này sẽ không làm thương tổn chính mình. Ta đã rất nghiêm chỉnh. Diệp Thiên nói rằng, không phải vậy ta cũng sẽ không tới nơi này. Ngươi Mã Lệ Na nghi ngờ không thôi, không biết người đàn ông này đi tới nơi này vì chuyện gì. Các ngươi quen nhau. Nghe thế hai người bàng nhược vô nhân nói chuyện phiếm, Tịch Lâm sắc mặt của lập tức liền trở nên âm trầm. Ân. Mã Lệ Na gật đầu, từ tốn nói, ta bị hắn bắt cóc quá. Khốn nạn. Ngươi đối với công chúa điện hạ làm cái gì? Tịch Lâm vừa nghe liền nổi giận, ở Mã Lệ Na nói ra câu nói này sau khi nàng liền đoán được thân phận của Diệp Thiên, vương quốc công chúa bị ép buộc, nàng đương nhiên biết được, giờ khắc này đi qua Mã Lệ Na vừa để tỉnh, nàng trong nháy mắt liền phản ứng lại. Không làm cái gì. Diệp Thiên nhún vai một cái, chậm rãi đi tới Mã Lệ Na bên người, đột nhiên đưa tay. Đem cao quý thánh khiết Mỹ lệ công chúa kéo vào trong lòng, hắn một tay ôm Mỹ nhân eo nhỏ nhắn, một tay nâng lên cái kia trắng mịn ôn hòa cằm nhỏ, sau đó cấp tốc túi đầu, tại nơi mỏng manh phấn trên môi nhẹ nhàng lướt nước vừa hôn, sau đó nhìn chăm chú cặp kia tràn ngập dầu dị con mắt, chậm rãi nói rằng, ta đến rồi, cần ta làm cái gì, cứ việc nói. Nhìn thấy cái này nam tử xa lạ như vậy khinh nhờn công chúa, Tịch Lâm trong mắt lửa giận muốn dâng lên ra, nhìn thấy Mã Lệ Na không có bất kỳ phản kháng tùy ý cưỡng hiếp. Trong lòng nàng càng là không dễ chịu. Công chúa điện hạ, ta cần một cái giải thích. Tịch Lâm hít sâu một hơi, rốt cục đem buồn bực nội tâm bình tĩnh lại. Bây giờ nội ưu ngoại hoạn, ta không cảm thấy ngươi còn có tinh lực in dễ là tỷ hòn xịm. Ta cũng vậy nữ nhân. Mã Lệ Na sâu xa nói, cũng sẽ có thích nam nhân. Tịch Lâm sững sờ, không nghĩ tới cái kia bảo thủ Mã Lệ Na công chúa, dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói này. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, tính toán một chút, chuyện riêng của ngươi ta cũng không muốn can thiệp. Có thể hiện vào lúc này, cũng không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, bây giờ trọng yếu nhất là đem Mã Tư Nhiều cứu ra, trước tiên ổn định thế cuộc lại nói. Chương 1493, lần thứ nhất quen biết. Chương 1493, lần thứ nhất quen biết. Diệp Thiên như là không nghe thấy Tịch Lâm dường như, dùng gò má cả cao quý công chúa chân mềm khuôn mặt, sau đó chậm rãi trượt, dùng chóp mũi chạm đến cái kia thon dài gáy, sâu hút mấy cái da thịt mùi thơm, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nói rằng có ngựa Tư Nhiều tin tức sao? Mã Lệ Na lắc đầu, nói rằng, tạm thời vẫn không có. Ngưng lại một chút, nàng lại nói, nếu là có khả năng nói, ta hy vọng ngươi có thể hộ vệ tiếp thu dây ENPN an toàn, ta sợ có người muốn phá hoại những kia phương tiện. Được rồi, ta làm hết sức, có điều ngươi cũng làm quá to lớn hy vọng, ta chỉ có một người, mau cứu người vẫn được, bảo vệ dây ẹn bèn, cái kia hơn 200 mét đường kính không phải là ta một người có thể chiếu có thể nghĩ. Diệp Thiên cười khổ nói, tận lực là tốt rồi. Mã Lệ Na thật sâu nhìn Diệp Thiên một chút, sau đó trịnh trọng nói, Mã Lì Na, y thì tư bức ngươi, A Chát địch tư thản vương quốc công chúa, đa tạ ngài viện trợ. Diệp Thiên, Trung Quốc công dân. Diệp Thiên chậm rãi nói rằng, đây là chúng ta lần thứ nhất biết nhau chứ. Mã Lệ Na gật đầu, nói rằng, đúng đấy, nhân sinh đều là như vậy kỳ quái, ta dĩ nhiên sẽ thích một đã từng bắt cóc quá nam nhân của chính mình, hơn nữa liền tên cũng không biết. Hết thảy đều là bởi vì duyên phận, nếu vận mệnh cho ngươi ta gặp gỡ, ta liền sẽ không buông tay, cùng với bỏ qua sau khi hối hận, chẳng bằng nắm hiện tại. Mã Lệ Na, ngươi sớm muộn là nữ nhân của ta, bất kể là sáng sớm còn là buổi tối. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, lần thứ hai cúi người ở cao quý thánh khiết công chúa điện hạ khỏe miệng khinh mổ một hồi, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Diệp Thiên bóng lưng biến mất, kéo tới cau mày nói, công chúa, người này thật sự có đáng tin. Trực giác nói cho ta biết, hắn là thật tâm muốn vì muốn tốt cho ta. Mã Lệ Na nói rằng, Thịch Lâm, trên Thái Bình Dương mới 1 vạn mét trên bầu trời, 3 chiếc loại cỡ lớn phi cơ chuyển vận đang từ đông phương hướng tây phi hành, chỗ cần đến là vùng Trung Đông A Chát địch tư thản vương quốc. Chúng nó bởi vì tiếp nhận rồi phe cải cách phát ra quân sự viện trợ thỉnh cầu ra phát. Hơn nữa phi cơ chuyển vận kho để hàng hóa chuyên trở bên trong chở khách, là đệ nhất thế giới đại thực lực liên hợp đối với gần đám điều tra đội tương ứng cơ động chiến sĩ cùng với người điều khiển. Đối với gần đám điều tra đội, chính như kỳ danh, là vì điều tra gần đám bộ đội. Ghi chép gần đám tính năng, tiến hành phân tích, nếu như có thể, đem gần đám cho kiếm về đến. Quân liên hiệp thượng tầng quan chức ở bộ đội xuất phát thời khắc, hướng về đối với gần đám điều tra đội trưởng cắt kéo hắn mỗ. Ngả thẻ trung úy như vậy chỉ thị nói. Cắt kéo hắn mỗ. Ngả thẻ cùng thân là kỹ thuật cố vấn so với lợi. Cả tạ tỷ gì đồng thời đang cùng phụ trách dẫn đầu chuyển vận cơ hàng hóa thất đồng thời khu nghỉ ngơi bên trong. Dạy Hoa Đức. Mã Sâm chuẩn úy cùng đạt lợi ngươi. Đặt năm tàu trường cũng ở đó. Bọn họ là ở đối với gần đám điều tra đội sáng lập không lâu, cắt kéo hắn mỗ tự mình đoạt giác tới cờ xí thức chiến hữu. Trải lên đại bối đầu, mang theo loại cỡ lớn ánh sáng phân cực kính mắt dày Hoa Đức. Mã Sâm chuẩn úy nói rằng, rốt cục có thể tìm tới gần đầm đi, trung úy. Nếu không thì phiền toái. Cắt kéo hán mỗ hồi đáp. Không tìm được gần đầm như vậy đối với gần đầm điều tra đội là đang làm gì. Có điều không nghĩ tới có thể đối với A Chát địch tư thản xuất binh. Đạt lợi ngươi nói rằng. Cả tạ tỷ gì đối với có màu nâu da thịt đạt lợi ngươi đạt nắm tàu lớn lên vấn đề hồi đáp. Này là quân đội thượng tầng bộ đội A Chát địch tư thản hội nghị tiến hành công tác kết quả. Bởi vì quân đội thượng tầng bộ phi thường muốn gần đảm, đương nhiên chúng ta cũng vậy. Cắt kéo hán mô đối với bằng hưu nói lộ ra mỉm cười, sau đó thông qua khu nghỉ ngơi cửa sổ nhìn về phía chuyên trở ở hàng hóa thất yêu cơ. Thánh giả dạng làm màu đen cơ động chiến sĩ cắt kéo hán mô chuyên dụng liên hợp cờ xí thức rất trang hình, là thông qua đối với gần đảm điều tra đội kỹ thuật chủ nhiệm lôi phất. Ngả phu mạn giáo sư tay của tiến hành đặc biệt cải tạo cơ khí, cường hóa phi hành linh kiện cùng các bộ then chốt. Ở cơ mặt ngoài thân thể thêm vào đối với quang tuyến mặt ngoài đồ tầng, vũ trang tuyển dụng ngả y lợi tư xã chế tạo thử kiểu mới tuyến tính súng trường. Bởi thực hiện thông thường cờ xí thức 2 lần trở lên tính cơ động, to lớn nhất quay về thì coi như là dùng đối với dê hệ thống cũng sẽ có to lớn nhất gấp 12 lần tăng tốc độ gánh nặng thêm đến người điều khiển trên người. Cắt kéo hán mỗ nhìn chăm chú vào yêu cơ. Rốt cục có thể cùng ngươi chiến đấu, gần đảm. Liên để ngươi xác nhận một chút ta rất trang hình cờ xí thức có thể không đảm nhiệm của ngươi đáp chặn. Có bên trong chiến trường không pháp thể nghiệm gì đó. Cắt kéo hắn mỗ. Ngả thẻ đối với lần này biết rõ, đồng thời khát vọng. A Chát địch tư thản vương quốc kéo xuống buổi tối màn tre. Trong sa mạc ánh nắng thu tin dây ẹn bèn kiến trúc hiện trường tắm nguyệt quang hiện ra màu bạc trắng dáng vẻ. Bất kể là ở cơ sở công sự thời điểm bù tốt xì mang địa, vẫn là tuy rằng hoàn thành thế nhưng vách ngoài bộ đồ trang vẫn không có làm tốt thu tin dây ẹn bèn nền bộ, toàn bộ đều là trắng bạc. Kiến thiết hiện trường chuân chống A Chát địch tư thản quân MS vòi dài thức. ANF, đội, lo lắng phái bảo thủ tập kích phe cải cách mạnh mẽ các nghị viên phái MS đội 2 cái tiểu đội đến phụ trách canh gác. Đùng đùng đùng. Nổ tung tiếng vang phá vỡ bầu trời đêm vắng lặng, từ phụ trách canh gác một máy vòi dài thức thả ra màu đỏ đốm lửa. Lẻn vào trong quân phái bảo thủ người hướng về đồng bạn vòi dài thức phát động công kích. Ban đầu chịu đến 200mm trường trợt khang pháo công kích vòi dài thức nổ tung, phảng phất đó là tín hiệu giống như vậy, phái bảo thủ cùng quân chính quy bắn nhau bắt đầu rồi. Sớm nhất nhận ra được tình huống này chính là ở trên khoảng không phụ trách trinh sát tuần hành đối với gần đám điều tra đội đám người. Lấy cắt kéo hắn mỗ. Ngả thẻ thao túng phi hành hình thái cờ xí thức rất trang hình đi đầu, dạy Hoa Đức. Mã Sâm cùng Đạt Lợi ngươi đạt nắm thao túng phi hành hình thái liên hợp cờ xí thức theo ở phía sau. Ở dê địa điểm giao chiến, rất trang hình cờ xí thức trong khoang điều khiển truyền đến Đạt Lợi ngươi thanh âm. Quả nhiên là theo dõi dây ẹn tần A. Có điều cảnh giới là chính xác A, cắt kéo hán mỗ tự nhủ. Lên, cờ xí thức chiến sĩ. Cắt kéo hán mỗ đong đưa cần điều khiển để khung máy móc hướng về ánh nắng thu tin dây ẹn tần cấp tốc giảm xuống. Dây Hoa Đức cùng Đạt Lợi ngươi đi theo phía sau của hắn. Nhưng là từ màn hình ánh đi ra ngoài hiện trường mở rộng hình ảnh để ba người nhíu mày. Đồng dạng là A Chát địch tư thản quân đồng dạng khung máy móc chia làm hai phe đang tiến hành chiến đấu. Trung úy, bọn họ ở đồng bạn tương tàn A. Dạy Hoa Đức phát sinh khốn hoặc âm thanh. Làm sao bây giờ? Đặt Lợi ngươi hỏi. Cắt kéo hán môi nhíu mày đến càng thêm, đến tột cùng bên kia là kẻ phản bội. Vừa lúc đó, biểu thị ở rất trang hình cờ xí thức màn hình trên biểu đồ hỗn loạn, trải rộng gạch men. Trong loa phát thanh còn truyền đến tạc âm. Lôi đặt đây. Cái này không có trục trặc, như vậy. Ngay sau đó, trước mắt thấy mặt đất né qua một tia ánh sáng đỏ, quán xuyên ở cùng quân tự giết lẫn nhau vòi dài thức bên trong một máy. Chương 1494, ôm cây đợi thỏ. Chương 1494, ôm cây đợi thỏ. Cái gì? Coi như cắt kéo hán mỗ đem tầm mắt xoay qua chỗ khác đồng thời, vô số đạo hồng quang lục tục đem vòi dài thức xuyên qua. Trong đó nhất phương khung máy móc tất cả đều vung lên khói đen ngã xuống. Viên này tử quang tuyến chỉ là. Cắt kéo hán mỗ nhìn chằm chằm hồng quang phóng ra nguyên. Quả nhiên là gần đảm. Cái kia đỏ thám khung máy móc hợp với đỏ thám viên đạn, không thể nghi ngờ là một chiếc chưa bao giờ xuất hiện qua gần đảm khung máy móc. Tại sao còn có đệ ngũ giá gần đảm? Thứ này đến cùng có bao nhiêu? Cắt kéo hán mỗ tự lẩm bẩm, có điều, có thể gặp phải nó, không phải là ta mong đợi sao? Nhìn toàn bộ bị tiêu diệt phản quân, Diệp Thiên lẩm bẩm nói rằng, lựa chọn chờ thời là chính xác ca. Dường như hắn dự đoán như thế, trong quân đội Mạc cũng có phản đối thế lực. Ánh nắng phát lôi hệ thống là phân tranh hạt giống, nhưng đúng là vì quốc gia này tương lai mà không thể không bảo vệ tồn tại. Coi như là để cho bọn họ lưỡng bại câu thương cũng phải bảo vệ. Vào lúc này, bốn đạo quang ở bầu trời đêm miêu tả quang tích. Tựa hồ là từ đằng xa địa phương bắn ra cái kia tha duệ đuôi hướng ánh nắng thu tin dây ẹn bèn. Đạn đạo. Diệp Thiên trong nháy mắt phản ứng lại, có thể ngay trong nháy mắt này, bốn cái đạo đạn quang tích cấp tốc chia ra thành vô số quang. Là nhiều đầu đạn đạn đạo. Từ một đạn đạo tán phát hình ra ngoài loại nhỏ đạn đạo phảng phất hướng con ngồi cưa đâm bảy cá giống như vậy, hướng về ánh nắng thu tin dây ẹn bèn đánh tới. Diệp Thiên hai con mắt vì ngừng, lập tức làm ra phản ứng, khớp huyết ma thương, súng, nhắm ngay mục tiêu, không có chút gì do dự liền bóp co súng, một đám lớn quang đạn cấu trúc thành một cái lưới lớn, hướng về cái kia tấn công tới đạn đạo phủ tới. Không không một giây phóng ra khoảng cách để Diệp Thiên có thể ở một giây đồng hồ phóng ra ra 100 viên quang đạn, lý luận tình huống. Hắn ở một giây đồng hồ bên trong có thể đánh rơi 100 viên đạn đạo, mà Diệp Thiên vừa vặn cũng có thể làm được điểm ấy. Kết quả là, ở trên bầu trời cắt kéo hán mộ thấy được một bức để hắn trợn mắt hốc mồm cảnh tượng, do 4 viên đạn đạo chia ra tới mấy chục viên đạn đạo, lại bị vị kia gần đắm người lái xe một không lọt toàn bộ đánh rơi, lần lượt ở không trung nổ tung. Nhưng là, này còn chưa phải là kết thúc, đối phương tựa hồ cũng đã nhận ra gần đắm lợi hại, một chuỗi dài đạn đạo bay lên không, thoáng nhìn ra một phen. Ít nói cũng có 20 mấy viên, này 20 mấy viên đạn đạo nếu là toàn bộ phân liệt ra, mặc dù Diệp Thiên phản ứng lực thông thần cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ đánh rơi. Có điều, lần này Diệp Thiên sớm đã có chuẩn bị, đối phương nếu là lần thứ nhất phóng ra nhiều như vậy đạn đạo, hắn khẳng định chặn lại không được. Có điều, bây giờ đối phương từ lâu đánh rắn động cỏ, còn muốn đến một chiêu như thế, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Hơi suy nghĩ. Bị Diệp Thiên nắm ở trong tay phải đấm máu và nước mắt tức khắc hòa tan ngưng tụ, hóa thành một cái 3 mét thô nòng pháo bị hắn vác ở trên vai. Viên trùy hình động lực lô nhanh chóng vận chuyển, phun ra ra màu đỏ hạt căn bản như là thiên sứ cánh bình thường gào thét ra, nồng nặc GN hạt căn bản hướng về 4 phương 8 hướng phóng xạ, thiên sứ vũ dực triển khai, cái kia sán lạn ánh sáng màu đỏ, ở trong màn đêm đặc biệt phóng ánh. To dài pháo quản trung tâm, màu máu hồ quang lấp lóe, dày đặc màu đỏ GN hạt căn bản ngưng tụ, chói mắt hào quang long lánh. Giống như là một vầng mặt trời chói chang dáng thế, trong nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt quan tâm. Đây là mặc vào giáp máy chi sau ngưng tụ ra vũ khí, so với Diệp Thiên lấy thân thể bằng máu thịt của chính mình nâng lên nòng pháo, rõ ràng muốn to dài không ít, bởi vì ở giáp máy hình thái dưới, mới có thể chống lại ở cái kia cường đại lực đàn hồi. Tinh hồng điện tương pháo, bóng ánh màu máu có sáng, như là xuyên qua thiên địa ánh dạng đông, trong nháy mắt sẽ rách hắc ám, kinh khủng điện tương pháo bắn mạnh hướng về nhóm đạn đạo bên trong. Càng là sắp thành tuyến tính sắp xếp đạn đạo toàn bộ đánh nổ, ầm ầm ầm nổ vang thanh rung động khắp nơi, trong bóng đêm, thả nổi lên to lớn khói hoa. Tận mắt nhìn tình cảnh này, Cắt Kéo Hán Mộ trái tim suýt chút nữa đều bị dọa ngừng, bộ này đột nhiên xuất hiện khung máy móc, lại trang bị mãnh liệt như vậy vũ khí, đối với cái tổ chức này, hắn muốn xâm nhập hiểu rõ nguyện vọng vào đúng lúc này nồng nặc tới cực điểm. Ở rất trang hình cờ xí thức trong khoang điều khiển, Cắt Kéo Hán Mộ thật sâu nhìn đạo kia đứng yên ở dây ẹn tèn trước tinh hồng khung máy móc một chút, sau đó nhấn xuống thông tin cơ khai quan, hướng về lên tàu máy bay hiểm trợ Dày Hoa Đức cùng Đạt Lợi Ngươi hạ chỉ thị. Dày Hoa Đức, Đạt Lợi Ngươi, đuổi theo dùng đạn đạo công kích kẻ địch. Gần đàm do ta tới đối phó. Hiểu rõ. Gần đàm liền giao cho ngươi. Hai người cùng nhau theo tiếng. Kỳ thực lúc này đã không cần bọn họ đi tới, bởi vì gần đàm cũng không chỉ có một chiếc, Hoàng đã mệnh lệnh bốn chiếc gần đàm chạy tới. Vào lúc này dĩ nhiên cùng những kia đột nhiên phóng ra đạo đạn thế lực đánh nhau. Nhìn theo Dày Hoa Đức cơ cùng Đạt Lợi Ngươi cơ rời đi, Cắt Kéo Hán Mộ để yêu cơ xoay chuyển cái phương hướng. Hắn hiện tại phải làm không phải ai chắt địch tư thản phong ngự, mà là muốn chấp hành điều tra đội nhiệm vụ. Diệp Thiên đã sớm phát giác trên đỉnh đầu của mình giáp máy, bất quá hắn hiện tại cũng không có thời gian cùng hắn dây dưa, nhìn thấy trước phương chính hỏa tốc chạy tới vàng bạc sắc khung máy móc, quanh người lập lòe ra màu trắng hạt căn bản không thể nghi ngờ bại lộ thân phận của chính mình. Đây cũng là một chiếc gần đảm. Lực Thiên Sứ. Người tới đối phó hắn. Diệp Thiên đi qua bộ đàm hướng về Lực Thiên Sứ người điều khiển hô một câu. Người sau sững sờ, chính muốn cự tuyệt, đã thấy cái kia tinh hồng gần đảm dĩ nhiên hóa thành thời cơ chiến đấu hình thái toàn bộ nhanh rời đi chiến trường. Thiết. Coi ta là cái gì? Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Tay đánh lén củ dầu ngang điếu môi nói. Diệp Thiên bay đi, Cắt Kéo Hán Mộ tự nhiên đuổi không kịp, hơn nữa. Hắn lúc này cũng không có ý định truy đuổi, bởi vì nơi này còn có một giá gần đạm. Nhìn thấy đối phương cái kia cờ xí thức khung máy móc hướng tự bay đến, cụ dâu ngang nhất thời bĩu môi nói, này này này, liên hợp nhiệm vụ không phải ai chắt địch tư thản phòng ngự sao. Lực Thiên Sứ chiếu ra hướng bên này cơ ảnh Cắt Kéo Hán Mộ lên tàu liên hợp cờ xí thức rất trang hình. Quả nhiên mục tiêu là chúng ta a hơn nữa chỉ có một máy cờ xí thức liền xông lại thực sự là. Cụ dâu ngang đem máy hiện sóng hệ thống được. Nhìn về phía nhận mắt dùng màn hình. Lực Thiên Sứ trên trán bắn tỉa dùng camera mắt hình ảnh bắt được đang đến gần cờ xí thức. Nhắm vào xạ kích. Cù dầu ngang bóp cò súng. Lực Thiên Sứ nắm giữ GN súng trường ngắm bắn phóng ra một đạo màu đỏ quang tuyến. Quang tuyến phảng phất đem không khí cắt ra giống như vậy, vẫn tuyến hướng màu đen cờ xí thức. Thế nhưng, ngay ở muốn bom nơ tròn trước cờ xí thức khung máy móc vượt lên rồi. Từ phi hành hình thái biến hình thành MS hình thái. GN súng trường ngắm bắn quang tuyến từ nó dưới đường thông qua. Cái gì? Cù dầu ngang vỉ vì ngẩng đầu lên. Trên không trung biến hình. Dùng phương pháp như thế bắn tránh viên đạn. Vậy muốn chịu đựng bao nhiêu lần tăng tốc độ A? Đến gần cờ xí thức dùng trang bị bên trái cổ tay tuyến tính súng trường tiến hành phóng ra. Ha la! Người tới phòng ngự. Cù dầu ngang đem tấm khiên phòng ngự giao cho hệ thống phần cuối, đưa ngón tay đặt ở máy hiện sóng hệ thống trên cò súng. Chương 1495, Liên Hợp Vương Bài. Trước 1495, Liên Hợp Vương Bài. Không có lần thứ hai. Cù dầu ngang lần thứ hai bóc cỏ. Thế nhưng màu đen cờ xí thức đại phúc độ địa thay đổi quỹ tích tránh thoát này phát thứ hai quang tuyến. Là bởi vì phi hành linh kiện trợ ly tử đẩy mạnh lực quá to lớn nguyên nhân sao? Ta đánh chật. Này người điều khiển là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa còn không trung biến hình. Cù dầu ngang kinh ngạc nói. Mọi người đem này biến hình kỹ thuật mệnh danh là siêu nhân Cắt Kéo Hán Mộ. Cắt Kéo Hán Mộ ở buồng lái này bên trong cười nói. Tuy rằng rất đáng tiếc không phải cái kia lam bạch gần đảm, thế nhưng gần đảm chính là gần đảm. Ba lần bắn qua cái kia đánh lén hình quang tuyến pháo, tuy rằng thân thể thừa nhận tăng tốc độ phảng phất ở nghiền ép xương giống như vậy, có điều rất trang hình không phải là nắp. Ngả phu mạn giáo sư thật làm món chuyện không bình thường a. Cái này khung máy móc vận động tính năng cứ như vậy cho người khiếp sợ sao. Gần đảm. Muốn biết thao túng khung máy móc ta là người như thế nào sao? Gần đảm. Nói như vậy, ta nói lại lần nữa. Rất trang hình cờ xí thức cấp tốc nhằm phía gần đảm, chân phải thuận thế hướng về gần đảm đá vào. Tại hạ Cắt Kéo Hán Mộ. Ngả thẻ chính thị. Rất trang hình cờ xí thức cứ như vậy đá trúng gần đảm. Dĩ nhiên đá lên đây. Chịu đến to lớn va chạm, cụ dầu ngang ở bên trong buồng lái này phát sinh tiếng kêu sợ hãi. Làm sao có thể để cho kẻ địch như thế tiếp cận Lực Thiên Sứ. Cờ xí thức dùng tay phải rút ra thu nhận bên trái cánh tay bên trong tốc độ âm thanh đao. K. Lực Thiên Sứ vươn tay trái ra nắm lấy thu nhận ở eo lưng bộ trùm sáng kiếm thủ trôi, cấp tốc rút ra chặn lại rồi cờ xí thức tốc độ âm thanh đao. Tốc độ âm thanh đao cùng trùm sáng kiếm và bắn ra kịch liệt đốm lửa, liền buồng lái đều bị chói mắt tia sáng bao phủ, cụ dầu ngang không khỏi nheo mắt lại. Dĩ nhiên bước đến ta sử dụng trùm sáng kiếm. Cù Dầu ngang cả kinh nói. Phòng thủ thật nghiêm mật ta, gần đảm. Cắt kéo Hán Mô cũng rất khiếp sợ, càng là tiếp cận loại này khung máy móc, càng là hiểu rõ loại này khung máy móc, trong lòng hắn muốn có được loại này khung máy móc dục vọng cũng thì càng mãnh liệt. Ta đều gần như vậy thân công kích, hắn dĩ nhiên còn có thể dễ dàng ngăn trở. Nguyên lai bị người lạnh nhạt từ chối chính là cảm giác này a. Có điều rất đáng tiếc, ta là loại kia không hiểu biết khó mà lui, dính chặt lấy người, cũng chính là câu ca dao chán ghét ra hỏa. Ta muốn đánh cũng ngươi, gần đạm. Cắt kéo Hán Mỗ lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, trên mặt hiện lên một vệt vẻ điên cuồng, đem rất trang hình cờ xí thức thôi tiến khí tăng lên thì, hắn nhìn thấy gần đạm ném đi tay phải cầm nòng súng có khương tuyến, từ chân lấy ra món đồ gì. Nòng súng có khương tuyến. Cắt kéo Hán Mỗ trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Làm gần đạm dùng nòng súng có khương tuyến đánh trả thì, cắt kéo Hán Mỗ tay phải phòng ngự côn có thể dự đoán từ kẻ địch nòng súng vị trí thả ra xạ tuyến để ca tụng trạng tấm khiên quay về, dùng hạt căn bản laser phòng ngự. Đối phương là hướng về rất trang hình cờ xí thức buồng lái này vị trí xạ kích, bởi vậy máy tính rất dễ dàng dự đoán. Thế nhưng, làm khói thuốc súng tản đi sau nhìn thấy bị đánh nát phòng ngự côn, cắt kéo Hán Mỗ phát sinh gào thét. Dĩ nhiên đem tà cờ xí thức. Cắt kéo Hán Mỗ không do dự nữa, cấp tốc rất trang hình cờ xí thức mở ra phi hành ra tốc khí, hướng về gần đang đột tiến, ở gấp 12 lần tăng tốc độ dưới, toàn bộ khung máy móc đều bùng nổ ra một trận sắc bén tiếng xé gió hưởng, ô ô ô cực kỳ khủng bố. Cái tên này, đúng là điên. Cù Dầu ngang hận hận mắng một câu, sau đó đem nhắm vào hệ thống thu được buồng lái này phía trên sau, đối với Hala phát sinh chỉ thị, Hala, bỏ dở GN hạt căn bản phân tán, đem hết thể động lực chuyển hướng pháo hệ thống. Rõ ràng. Rõ ràng. Màu vàng chân nhỏ cầu vây vành thai lớn. Ngươi đã muốn đánh cận chiến, ta liền tiếp tới cùng. Cù Dầu ngang thu hồi chùm sang kiếm, tay trái từ chân chuyên dụng trong bao đựng súng rút ra laser tịt sở tồn, cùng đến gần bên trong cờ xí thức hai rất súng máy triển khai đối kháng. Bất quá là chỉ là một chiếc cờ xí thức. Cù Dầu ngang ngưng tiếng nói. Gần đạm. Cắt kéo Hán Mô nghiến răng nghiến lợi. Phòng ngự côn tổn thất ta nhất định sẽ đòi lại. Mang theo xe rách trời cao vậy sắc bén khí thế. Cắt kéo Hán Mỗ lái rất trang hình cờ xí thức hướng về gần đạm đột tiến. Hai chiếc khung máy móc nhanh chóng va chạm nhau, nhưng vào lúc này, lại như cố ý muốn suy yếu cơn khí thế này giống như vậy, vô tuyến thông tin ở bên trong buồng lái này đột nhiên vang lên, cái tín hiệu này là truyền tin khẩn cấp. Bởi vì gần đạm đình chỉ phân tán nhiễu loạn thông tin cùng lôi đạt GN hạt căn bản, rất trang hình cờ xí thức khôi phục vô tuyến thông tin. A chát địch tư thản quân trạch Yito trong căn cứ MS bắt đầu hành động, mục tiêu tựa hồ là vương cung. Xin mời khẩn cấp đi trước gáp chế cắt kéo Hán Mỗ nghi hoặc mà nghe quân đội bạn thông tin. Căn cứ quân sự MS xuất phát. Hướng về vương cung phương hướng. Chuyện này. Đây quả thực là. Phản loạn sao? Căn cứ truyền tin khẩn cấp nội dung. Từ trạch Yito căn cứ lên đường MS vòi dài thức có ngũ đài. E sợ cái khác căn cứ cũng biết có hành động đây là phái bảo thủ đối với phe cải cách vũ trang khởi nghĩa. Quân bộ phái bảo thủ đồng thời tạo phản. Liên tưởng đến vừa nay anh nắng thu tin dây ẹn bèn tập kích sự kiện. Chuỗi này chuyện đoan đã hoàn toàn nổi lên mặt nước. Thật vất vả mới đụng tới gần đạm. Đón lấy mới chịu quyết tâm. Đây là đánh đổ gần đạm tuyệt cơ hội tốt. Cắt kéo Hán Mỗ trong cơ thể nhiệt huyết đang sôi trào. Đều đến rồi mức độ này, tâm tình hưng phấn làm sao áp chế xuống. Thế nhưng, phản loạn quân tránh ở để nhân dân của quốc gia này gặp chiến loạn nỗi khổ. Tuy rằng cảm thấy rất tiếc nuối, bất quá ta giàu gì cũng là ăn quân lương. Cắt kéo Hán Mỗ mở ra phi hành thôi tiến khí. Một mặt đem tuyến tính họng súng bộ thương nhắm ngay gần đạm, một mặt bắt đầu lui lại. Gần đạm tuy rằng cũng đem nòng súng nhắm vào hắn, nhưng tựa hồ cũng không tính xạ kích. Đợi được rút ra tầm bắn phạm vi, cắt kéo Hán Mỗ rất trang hình cờ xí thức từ MS hình thái biến thành phi hành hình thái thoát ly chiến trường. Hắn thông qua thông tin cơ, hướng về giày hoa đức cùng đạt lợi ngươi ra lệnh, giày hoa đức, đạt lợi ngươi, đi tới thủ đô phòng vệ. Rõ ràng, hai người hồi phục. Rất nhanh. Hai chiếc phi hành hình thái khung máy móc liền theo đuôi ở rất trang hình cờ xí thức mặt sau. Tìm tới phóng ra đạo đạn người sao? Cắt kéo Hán Mỗ hỏi. Là AEU người, bọn họ đang muốn lúc rút lui bị ba chiếc gần đạm cho bao vây, kết quả diệt sạch. Đặt lợi ngươi hồi đáp. Ha, những người kia vẫn đúng là nham hiểm A. Cắt kéo Hán Mỗ sần tiếu, có điều, dùng Trung Quốc ngạn ngữ nói, cái này kêu là làm trộm gà không song phản còn mất nắm gạo. Vừa nói. Cắt kéo Hán Mỗ một bên quay đầu lại hướng về phía sau nhìn tới, đã xa tới không nhìn thấy gần đạm thân ảnh. Hắn nhìn chung quanh một hồi vừa nãy cùng gần đạm giao chiến địa điểm. A chắc địch tư thản đang phát sinh trình biến, trận này chiến loạn có sự tồn tại của nó giá trị. Thiên nhân nhất định sẽ vũ lực tham gia. Đến thời điểm nhất định sẽ gặp mặt lại. Cắt kéo Hán Mỗ đem tầm mắt rời về, ngắm hướng về phía trước A Chát Địch Tư Thản thủ đô. A Chát Địch Tư Thản thủ đô đã chịu đến từ Trạch Di Tô căn cứ lên đường phản loạn quân tập kích, cũng cùng đến đây trấn áp quân chính quy tiến hành giao chiến, ngọn lửa màu đỏ ở đường phố chung quanh thiêu đốt. Chương 1496, Mã Tư Nhiều. Chương 1496, Mã Tư Nhiều. A ngươi Hàn Đức La. Khắc Nạp từ quán cơm trước cửa sổ nhìn bị phá hỏng đường phố, nhìn này ở bàn tay mình không dưới trở nên cục diện hỗn loạn, khoe miệng lặng yên hiện lên một vệt cười, đó là một loại khống chế cuộc đời hắn chết quyết định người khác vận mạng quỷ tiếu. Ngài không đi tị nạn sao? Đứng A ngươi Hàn Đức La sau lưng Lợi Bản Tư. A ngươi Mát Cố nói. Hắn không hề trả lời Lợi Bản Tư vấn đề, chỉ là ngửa mặt nhìn bầu trời. Lợi Bản Tư, ngươi cũng có thể nhìn. Gần đam loại này tồn tại. A ngươi Hàn Đức La tầm mắt một mặt, là từ bầu trời đêm hạ xuống mặt đất biểu bốn chùm ánh sáng. Đó là GN hạt căn bản ánh sáng, bốn chiếc uy manh cao to khung máy móc gần đạm. Vì viện trợ Diệp Thiên, Hoàng Nhưng là đem chính mình gốc gác đều cho phái đi ra, có bốn chiếc gần đạm giúp đỡ, bất kể là quân chính quy vẫn là quân phản loạn, đều bị trong nháy mắt dừng lại xung phong thế. Xâm nhập đô thị phản loạn quân cùng quân chính quy, kế toán 10 đài vòi dài thức hoàn toàn trầm mặc. Đó chính là gần đạm. Lướt qua trước cửa sổ nhìn có thể thiên sứ, Lợi Bản Tư tự lẩm bẩm. Mà A ngươi Hàn Đức La nhưng bất mãn mà liễu lơi, dựa cả vào man lực, quá ỷ lại gần đảm tính năng. Bởi vì nàng bọn họ đều còn rất trẻ. Lợi Bản Tư nhược hữu sở chỉ nói rằng, từ phản loạn buộc phát ra bắt đầu đã qua một đêm. A Chát Địch Tư Thản Vương quốc chủ yếu cơ quan, tuy rằng được Viện quân Liên hợp VMS-15 lính gác nghiêm mật giám thị, thế nhưng ở tại bọn hắn không thấy được địa phương, khủng bố hoạt động còn đang kéo dài phát sinh, đâu đâu cũng có nổ tung cùng hỏa hoạn khói đặc. Các thị dân cảm thấy hoảng sợ. Nhân nổ tung ra hiện quy liệt cao ốc mặt tường, bị cáng cứu thương dơ lên người bệnh. Chiến loạn dấu vết, cho dù không muốn nhìn thấy cũng biết đập vào mi mắt. Mỗi lần nghe được xa xa tiếng nổ mạnh, trên mặt bọn họ bất an âm ảnh sẽ càng ngày càng dày đặc. Vì lắng lại mọi người bất an tâm tình, A Chát Địch Tư Thản quốc doanh gia đi ô nhiều lần phát hình đệ nhất vương nữ Mã Lì Nạ. Ý Dì Tư bước người diễn thuyết. Ta là A Chát Địch Tư Thản đệ nhất vương nữ Mã Lì Nạ. Ý Dì Tư bước người. Xin mọi người đều tỉnh táo lại. Vào lần này thần ban cho khế ước nơi, quốc dân trong lúc đó lẫn nhau thương tổn là quyết không thể cho phép. Chúng ta là đồng thời sinh hoạt ở trên vùng đất này con dân, coi như mỗi người cách tự hỏi không giống, cũng có thể trao đổi tiếng nói chung. Thần tuyệt không hy vọng nhìn thấy vùng đất này bị máu làm bẩn. Ta hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy sự thái bình thường hóa. Mã Lý Nạ tắt TV màn hình. Mặc dù đang vương cung tư thất có thể nhìn thấy truyền phát tin, thế nhưng nàng đã không nhìn nổi. Những câu nói này đến cùng có thể cử đi chỗ dụng võ gì? Lời của mình chỉ là lưu với trống vắng mặt ngoài mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở tối hôm qua bạo phát phản loạn sau khi, Mã Lý Nạ chạy xuống than thở nước mắt. Là chính mình đưa tới nội loạn. Nàng không có năng lực ngăn cản tất cả những thứ này. Nghĩ đến mình là cỡ nào vô lực, nước mắt liền không khỏi tràn mi ra. Lúc này, chống đỡ lấy nàng một lần nữa đứng lên người chính là Tịch Lâm. Nàng một câu tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Để Mã Lý Nạ một lần nữa ngẩng đầu lên. Còn chưa kết thúc. Đúng đấy, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Muốn đánh vỡ này một cục diện hỗn loạn, chỉ có một biện pháp. Tuy rằng này một tia hy vọng rất xa vời, rất yếu ớt. Còn không có phát hiện Mã Tư Nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế hành tung sao? Mã Lý Nạ ngẩng đầu lên hỏi đứng ở bên cạnh Tịch Lâm. Chúng ta đang cùng liên hợp phối hợp cực lực lục soát bên trong, nhưng nhìn đến còn phải tốn thời gian rất lâu. Tịch Lâm nói rằng. Có đúng không Mã Lì Nạ một mặt bi sắc. Tại đây liên tiếp náo loạn bên trong, toàn bộ vương quốc đô thành trở nên hỗn loạn tương bừng, nội loạn để hết thảy tất cả đều chuyển biến xấu. Nàng cảm giác mình hiện tại chính là một con bị nhốt ở trong vương cung cựu con, không thể là quốc gia già trên một chút lực. Bất chi bất giác, Mã Lệ Na nghĩ tới Diệp Thiên, nghĩ tới cái kia cả người là mê nam nhân, hay là lúc này chỉ có hắn có thể chính mình vượt qua cửa ải khó. Mã Lệ Na, ngươi sớm muộn đều là nữ nhân của ta. Không phải sáng sớm liền là buổi tối. Người đàn ông kia là nói như vậy, Mã Lệ Na rất muốn nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể tự mình giải quyết vương quốc khó khăn, nàng liền đáp ứng gả cho hắn, trở thành của nàng tiểu nữ nhân. Có điều, đối với người đàn ông kia tới nói, duy nhất phương thức liền là thông qua vũ lực trừ tận gốc chiến loạn đi. Vì thực hiện này một sứ mệnh, hắn nhất định sẽ chiến đấu đến cùng đi. Thế nhưng, vậy chỉ có thể tạo thành vô vị phá hoại. Nàng muốn đi tin tưởng. Hắn là vì quốc gia này tương lai mới làm như vậy. Chỉ cần có chiến tranh, sẽ có người tử vong. Vì không cho loại này phân tranh phát sinh nữa, mới cần chiến đấu. Tuy rằng Mã Lý Nạ cũng không cho là làm như vậy là chính xác, nhưng là của hắn bản ý nhưng là muốn chính mình. Nhưng là, người đàn ông kia hiện tại đi đâu, vì sao bảo vệ tiếp thu dây ẹn pèn sau liền mất đi hình bóng. Mã Tư Nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế còn sống. Mặc dù đang bắt cóc thời điểm bị phi thường thô bạo địa đối xử, thế nhưng không có gì dễ thấy ngoại thường, ý thức cũng rất tỉnh táo. Hắn hiện tại tay bị trói ở phía sau bối giam cầm với rách dưới mục nát phế trong phòng. Mã Tư Nhiều chu vi có hai tên phụ trách giám thị nam nhân. Bọn họ ăn mặc quân dụng áo khoác cùng quần, cầm trong tay súng máy. Đồng bạn toàn bộ có chừng 6, 7 người đi, liếc mắt là đã nhìn ra không phải A Chát Địch Tư thẳng người. Tông giáo thủ lĩnh Mã Tư Nhiều đem con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời bị nhuộm thành hoàng hôn sắc. Cách nhau một khoảng cách kiến trúc hàng xóm cùng nơi này đồng dạng là mục nát địa sắp sụp đổ. Chưa từng thấy địa phương, Mã Tư Nhiều nghĩ như vậy nói. Hơn nữa hiện tại rõ ràng là cơm tối thời gian, nhưng hoàn toàn không có thanh âm của người. An mặc quân dụng áo khoác các nam nhân cầm súng thản nhiên đi tới đi lui. Vậy thì biểu thị không có ai ở phụ cận đây. Là bởi vì tỉnh khô cạn mà bị vứt bỏ thành trấn đây, hay là bởi vì chiến tranh bị hại mà hủy diệt thành trấn đây, chỉ bằng từ cửa sổ thấy cảnh sắc thì không cách nào phán đoán. Đang suy tư trốn chạy biện pháp sao? Thật là một chưa từ bỏ ý định lao giả a. Nam nhân một vừa nhìn giam cầm Mã Tư Nhiều phế phòng, một bên uống từng ngụm lớn rượu whisky. Sau đó nhìn chăm chú vào mục nát thành trấn. Không nghĩ tới chính mình còn có thể đi tới nơi này. Đây chính là nếu nói thần ý không thể trái sao. Vẫn là nói chỉ là ủy thác người nhất thời hứng khởi. Mặc kệ thế nào, ngược lại đều là chiến tranh. Cùng mấy năm trước đồng dạng, quốc gia này bị ngọn lửa chiến tranh bao vây. Không sai, chỉ là kho ngươi cắt tư tên đã biến thành A Chát Địch Tư thản mà thôi. Nói như vậy, sung sục địa uống từng ngụm lớn rượu nam nhân A Lý. Ngà nhĩ. Tắt tạ ơn tư thô bạo địa lau chùi nhỏ đến râu mép trên rượu, khẽ mỉm cười. Người đàn ông này, chính là cùng Diệp Thiên cùng với chớp mắt hôn chiến trôi qua nam tử tóc đỏ. Nơi này là trước kho ngươi cắt tư nước Cộng hòa sa mạc phúc địa một người trong đã bị bỏ hoang thành nhỏ, là nam tử tóc đỏ khấu lưu Mã Tư Nhiều địa phương. Chương 1497, tâm phục khẩu phục. Chương 1497, tâm phục khẩu phục. A Lý. Ngà nhĩ. Tắt tạ ơn tư buồn bực ngán ngẩm địa nằm ngồi ở lập gia thức khoang hành khách bên trong. Thật vất vả mới ở thu hẹp buồng lái này bên trong tìm được rồi có thể đem chân giá lên không gian, đem hai tay khoanh ở sau gáy thay thế gối, thoải mái đánh ngủ gật. A Chát Địch Tư thản vương quốc ban ngày phi thường nóng bức, nóng rực ánh mặt trời vô tình thiêu nướng trên mặt đất tất cả. So với vậy không có điều hòa, bán bỏ hoang pha phòng, mang vào hơi lạnh cơ năng lập ra thức khoang hành khách muốn thoải mái nhiều. Mặc dù là cái nhỏ hẹp, phong bế không gian, nhưng chỉ cần đem con mắt đóng lại đến, cảm giác vẫn là tương đối thích ý. Đây chính là nếu nói đội trưởng đặc quyền đi, tất tạ ơn tư đắc ý cười. Đội trưởng, ông lão này không chỉ có không ăn cơm, liền thủy đều không uống a. Giám thị Mã Tư Nhiều bộ hạ phát tới liên lạc. Từ khi bị bắt cóc sau khi, ông già kia liền từ chối tất cả tát tạ ơn tư dành cho ẩm thực. Cái kia tuổi già sức yếu thân thể như thế không ăn không uống, nói vậy nhất định là tương đối khó chịu đi. Nhưng hắn nhưng chút nào cũng không yếu thế, chỉ là kiên trì sống lưng ngồi ở trên giường. Để nói thân thể của hắn trải qua tương đối rèn luyện, vẫn là nói tính cách của hắn gây ra đây. Đừng để ý tới hắn, đừng để ý tới hắn. Hẳn là không muốn tiếp thu địch nhân bố thí đi. Đáng ghét. Quốc gia này người đều là một ít không hiểu được biến thông gia hỏa. Tắt tạ ơn tư cắt đứt truyền tin, dơ lên chiếc lọ miệng lớn địa uống thủy. Thiết. Đều là thiên nhân tổ chức đám người kia ngang ngược can thiệp, làm hại bên này kế hoạch trở nên hỏng bét. Tắt tạ ơn tư từ khắc lai ân đức nơi đó tiếp nhận ủy thác, là được ở A Chát Địch Tư thản trong vương quốc bước lên nội chiến. Tuy rằng còn không biết cái này khắc lai ân đức đến cùng là lai lịch gì, nhưng vượt nhưng đã thu rồi nhân ra dự chi kim, vậy cũng không cần thiết đi điều tra. Muốn bước lên chiến tranh tương đối đơn giản. Nguyên bản quốc gia này liền tồn tại kịch liệt mâu thuẫn, chỉ cần tập kích năng lượng mặt trời tiếp thu dây ẹn bèn, lại để cho các bộ hạ ở trong thành thị chế tạo như vậy mấy lần khủng bố tập kích, nên là có thể gợi ra đại quy mô rối loạn. Nhưng mà, không nghĩ tới lại bị gân đảm cho ngăn trở. Có điều, này có thể vẫn không tính là xong A. Tắt tạ ơn tư tự lẩm bẩm. Mã Tư Nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế vẫn còn ở trên tay mình. Chỉ cần giết hắn. Đem thi thể của hắn ném tới vương cung bên, như vậy nội chiến tuyệt đối sẽ một hơi bạo phát. Trên thực tế, Tắt Tạ Ơn Tư ở ban đêm cũng đã quyết định muốn làm như vậy. Lúc này, thông tin cơ vang lên, là bộ hạ liên lạc. Làm sao vậy, lại đã xảy ra chuyện gì? Tắt Tạ Ơn Tư hỏi. Đội trưởng, cơ thể chính đang cấp tốc tiếp cận. Bộ hạ lớn tiếng đáp lại. Cái gì? Là liên hợp máy bay do thám sao? Tắt Tạ Ơn Tư hơi kinh. Không phải. Đó là đài huyết hồng sắc cơ động chiến sĩ. Đột nhiên bị chặt đứt thông tin đưa tới Tát Tạ Ơn Tư cảnh giác. Hắn nhìn chăm chú vào chủ màn hình, màn hình chiếu phim ra cái kia ở màu vỏ quýt giữa bầu trời chính tới gần nơi này tinh hồng khung máy móc. Như máu vậy hồng, lại như đến từ địa ngục các ma. Tất tạ ơn tư chưa từng thấy máy này khung máy móc, có điều cái kia phun ra màu đỏ hạt căn bản viên trùy hình động lực lột nhưng nhắc nhở hắn, đây là gần đảm mới có bố trí. Đệ ngũ đài gần đảm. Tất tạ ơn tư trong lòng cảm giác nặng nề, nhặt lên bị ném tới vật cưỡi phía dưới mũ giáp, đội ở trên đầu. Phát động lập ra thức động cơ, ở điều khiển lập ra thức bay ra cái kia cách trụ sở bí mật không xa ẩn thân hang sau khi biến hình vì là cơ động chiến sĩ hình thái hướng về không trung bay đi. Ta đến ngăn cản bộ kia gần đảm, các ngươi mang theo ông lão mau nhanh rời đi. Rõ ràng. Tất tạ ơn tư một bên điều chỉnh động cơ xuất lực, một vừa nhìn phía trước. Gần đảm. Kẻ địch chính trực tiếp bay tới nơi này. Cũng không phải trinh sát, mà là sát sát thực thực địa đến tiến hành công kích. Không đúng. Nhìn thấy cái kia đỏ thắm, tất tạ ơn tư đột nhiên nghĩ đến một người, đó là một để cho mình thủ thường bại trận nam nhân, không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Hiện thực đều là tàn khốc, cứ việc tất tạ ơn tư mang trong lòng may mắn, nhưng từ đối diện chuyển tới một câu nói, lại làm cho hắn hy vọng trong nháy mắt bị bóc tát. Bạn cũ, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thiên âm thanh truyền ra. Đúng là ngươi. Tất tạ ơn tư sắc mặt tâm trầm, nói rằng, không nghĩ tới ngươi sẽ nhúng tay chuyện này. Ha, lại dám đánh A Chát địch tư thản vương quốc chú ý, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo rồi. Lúc nói lời này, Diệp Thiên tăng nhanh tốc độ, viên trùy hình động lực lồ phun ra rừng rực màu đỏ hạt căn bản, hướng về tất tạ ơn tư bạo trùng mà tới. Tất tạ ơn tư biết việc này không thể dễ dàng, hắn khống chế lập ra thức dùng tay phải tuyến tính súng trường triển khai mãnh liệt xạ kích. Hai điểm vậy tiểu đạn hướng Diệp Thiên kéo tới. Đáng tiếc, Diệp Thiên không phải trước mắt, mặc dù lái phổ thông khung máy móc hắn cũng có thể tránh né những này viên đạn, huống chi hay là đang lái xe gần đảm tình huống dưới, chỉ cần vì nghiêng người, những kia viên đạn liền từ mặt bên sẽ qua. Tất tạ ơn tư tựa hồ cũng biết viên đạn đối với song phương đều vô dụng, nhìn thấy đối phương vào tới, lập tức ném mất xuống ống, rút ra ly tử kiếm liền hướng đối phương xông tới giết. Diệp Thiên đồng dạng rút ra tốc độ âm thanh đao, hai chiếc khung máy móc tới gần, hai món vũ khí giao tiếp, song phương va chạm ra kịch liệt đốm lửa. Gần đảm tính cơ động vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, bất kể là quay về tính vẫn là tăng tốc độ, lập ra thức đều kém hơn nhiều lắm, cho nên mới vừa giao thủ tất tạ ơn tư liền có chút đáp ứng không xuể. Diệp Thiên tốc độ phản ứng cùng điều khiển tốc độ thật sự là quá nhanh, đối mặt lái xe có thể thiên sứ chớp mắt thì, hắn có thể tùy tâm sở dụng ứng đối gần đảm tiến công thậm chí nếu là thời gian cho phép hắn còn có thể đánh bại đối phương, nhưng là đối mặt người nam tử thần bí. Này, hắn cảm giác đối phương giống như là một tòa không thể vượt qua đại sơn. Phản ứng lực thật sự là quá nhanh. Diệp Thiên chỉ điểm 3 chiêu, chiêu thứ nhất đem tắt tạ ơn tư vũ khí dập đầu phi, chiêu thứ hai là một cước đem đá ngã lăn, còn chiêu thứ ba nhưng là một tiên chân đánh vào trên lồng ngực, đem từ bầu trời mạnh mẽ đập xuống đất. Lập ra thức khung máy móc đốm lửa lấp lóe, suýt chút nữa bị cái kia to lớn sức mạnh tạm tan vỡ. Tất tạ ơn tư trong lòng ngất tức à, đối với cao thủ mà nói, tốc độ nhanh hơn cho dù là một chút, là có thể một chiêu đẩy đối phương vào chỗ chết. Lập ra thức khung máy móc động lực không bằng gần đảm, vì vậy Diệp Thiên một đao bổ tới thời điểm hắn liền đem nắm không được, một đao kia vừa vặn chém vào chính mình lực lượng chỗ bạc nhược, cho nên mới bị hắn đánh rơi vũ khí. Rất hiển nhiên, người này đối với thân thể lực lượng mạnh yếu phân bố hiểu rõ vô cùng, đây là một cái cách đấu cao thủ. Tất tạ ơn tư thua tâm phục khẩu phục. Có điều, Diệp Thiên nhưng không có giết hắn, hắn chậm rãi rơi vào lập ra thức khung máy móc bên, chậm rãi nói rằng, muốn còn sống, liền để thuộc hạ của ngươi nắm ông lão kia mệnh để đổi. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, không muốn nghi vấn lời của ta không phải nói không giữ lời người, cũng không có hứng thú giết ngươi, ta muốn, là A Chát địch tư thản vương quốc hòa bình. Ta hy vọng, ngươi và của ngươi đám thuộc hạ kia, sau đó cũng đừng có ý đồ với vương quốc, nơi này có ta bảo vệ, bất kể là ai, đều nghỉ ngơi nắm quốc gia này khai đao. Chương 1498, giấc mộng của ngươi do ta đến thực hiện. Chương 1498, giấc mộng của ngươi do ta đến thực hiện. Phát sinh chính biến sau thứ hai buổi sáng, đang chờ ở vương cung tư nhân trong phòng Mã Lì Nạ cùng Tịch Lâm Tử vội vàng vàng chạy vào thị vệ trưởng nơi đó được biết chờ đợi đã lâu Mã Tư nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế chịu đến bảo vệ tin tức, cùng với một phần ngoài ý liệu phụ lục. Thiên nhân tổ chức. Vâng, đúng, sáng sớm hôm nay từ thiên nhân tổ chức nơi đó nhận được tin tức. Nói đúng ra, là từ Diệp Thiên nơi đó lấy được tin tức. Tịch Lâm nói rằng, hắn lại Mã Lệ Na quả thực không thể tin vào thai của mình, người đàn ông kia, dĩ nhiên sẽ vì mình làm ra sự tình như thế. Cũng không phải là thông qua vũ lực giải quyết vấn đề. Tịch Lâm nói ra Mã Lệ Na trong lòng lời muốn nói. Mã Lì Nạ hít sâu một hơi, màu lam nhạt u buồn trong con ngươi xinh đẹp, rốt cục lộ ra từng tia sắc mặt vui mừng, trong đầu lại nổi lên Diệp Thiên bóng người. Thiên nhân tổ chức. Còn có Diệp Thiên. Ở vì là quốc gia này tương lai mà suy nghĩ. Vì chúng ta lựa chọn hòa đàm mà cũng không phải là dùng võ lực để giải quyết phân tranh phương pháp. Hiện tại, đến phiên để ta làm những kia nhất định phải hoàn thành công tác. Mã Lý Nạ dứt khoát địa dùng cái kia công chúa ứng hữu uy nghiêm hướng về trở vệ trường hạ đạt mệnh lệnh, 10 vạn hỏa gấp, lập tức tiến hành đàm phán tất cả chuẩn bị công tác. Tuân mệnh. Thị vệ trưởng nhận lệnh lui ra. Tịch Lâm đưa mắt nhìn thị vệ trưởng đi ra khỏi phòng, xoay đầu lại cùng Mã Lý Nạ nói rằng, tốt như vậy sao? Hay là cạm bẫy cũng khó nói đi. Sẽ không. Mã Lệ Na lắc đầu. Cũng thật là quả đoán a, là cái gì cho ngươi chắc chắn như thế đây? Tịch Lâm hỏi. Trực giác Mã Lệ Na đáp. Ai? Tịch Lâm suýt chút nữa không một hơi nghẹn chết, lại là trực giác, người nữ nhân này trực giác còn thật là khủng bố. Lần này, ta đồng ý tin tưởng trực giác của ta Mã Lý Nạ từ sâu trong nội tâm như vậy tự nhủ, không, hẳn là ta tin tưởng hắn. Vào lúc giữa trưa, nghe nói Mã Tư nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế bị gần đàm hộ vệ. Rất nhiều thị dân cùng tin tức phóng viên đều tụ tập ở vương cung trước trên quảng trường. A cột địch tư thản quân phái bảo thủ tiểu phân đội điều khiển cờ xí thức mai phục tại quảng trường một góc. Phía trên bầu trời, truyền thông lấy tài liệu máy bay trực thăng chính phát sinh phiền lòng vang long long thanh. Tại vị với vương cung hai tầng rộng sân thượng lớn trên, lấy Mã Lina. Y dì tư bước ngươi cùng Tịch Lâm cầm đầu vương thất nhân viên tương quan đang chờ đợi thiên nhân tổ chức đến. Đàm phán chuẩn bị đã thỏa đáng, còn dư lại chính là thiên nhân liệu sẽ có chân chính xuất hiện. Giơ máy quay phim ký giả truyền thông vừa cùng quân đội tiến hành phạm vi nhỏ ma sát một bên đem ở đây toàn thể thị dân hình ảnh thu hút màn ảnh bên trong, ngõ phố cùng bầu trời bọn họ cũng không có đổ vào, để ở thiên nhân tổ chức xuất hiện thì cái thứ nhất cướp được màn ảnh. Vào lúc giữa trưa vừa mới qua đi, vạn chúng mong đợi hình người giáp máy rốt cục hiện ra thân ảnh hiện ra. Ở bên kia, một thị dân chỉ vào phía trên bầu trời. Dân chúng ánh mắt của cùng máy quay phim màn ảnh đồng thời chuyển hướng hắn chỉ phương hướng. Bởi vì trước từng có hai lần đem máy bay ngộ nhận là gần đảm, tất cả mọi người cho rằng lần này cũng không ngoại lệ. Thế nhưng kính viễn vọng bắt lấy chính là hiện ra hình người tinh hồng khung máy móc gần đảm chính đang hướng về trên mặt đất hạ xuống. Diệp Thiên ở trong khoang điều khiển thao tác máu tanh thiên sứ cần điều khiển, từ vương cung chính diện nhìn chăm chú vào thân đi ra ngoài sân thượng. Đồng hành còn có bởi vì thân cao duyên cớ mà không thể không nửa ngồi nửa quỳ ở buồng lái bên cạnh Mã Tư nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế. Xác nhận vương cung chức có dường như bình phong bình thường sắp xếp vòi dài thức quân đội, ở quảng trường bên trong góc còn có liên hợp cờ xí thức bộ đội sau, Diệp Thiên thao tác máu tanh thiên sứ chậm rãi giảm xuống. Vì dễ dàng cho Mã Tư nhiều hành động, khung máy móc ở lục trước lại nhẹ nhàng hướng về tăng lên một điểm độ cao. Thép xí mảng cùng kim loại đụng nhau phát sinh cọt kẹt tiếng vang, máu tanh thiên sứ sừng sững với đại địa bên trên. Vương cung quân đội cùng liên hợp quân đội cũng không có lấy thế tiến công ý tứ. Đại khái là đối với máu tanh thiên sứ rời đi toàn bộ vũ khí hành vi cảm thấy kỳ quái đi. Bất kể là kiếm, lá chắn vẫn là GN nòng súng có khương tuyến, máu tanh thiên sứ trên người cũng không có phân phối bất luận một cái nào vũ khí. Đương nhiên, đây là Hoàng Ý Tứ, là nàng giao cho Diệp Thiên nhiệm vụ thứ nhất, lấy hoàn toàn tá trừ vũ trang máu tanh thiên sứ hộ tống Mã Tư nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế vương cung. Không muốn hiển lộ ra chống cự ý tứ, muốn để cho bọn họ nhìn thấy thiên nhân là xuất phát từ giải trừ phân tranh ý nguyện mà tới. Vì để cho thế nhân tìm hiểu, trừ tận gốc chiến tranh mới phải thiên nhân tổ chức ca ngợi lý niệm. Máu tanh thiên sứ màn hình chiếu phim ra bị bọn hộ vệ túi vây vào giữa, lẳng lặng đứng ở vương cung hai tầng trên sân thượng Mã Lý Nạ. Ý dì tư bước ngươi thân ảnh. Mã Lý Nạ. Ý dì tư bước ngươi. Cao quý xinh đẹp công chúa điện hạ. Diệp Thiên là một tầm mắt rất cao nam nhân, cũng không phải hết thể nữ tử đều có thể vào phương pháp mắt. Nữ nhân này trên người cụ bị khí chất để hắn mê luyến, vì lẽ đó, hắn muốn nàng. Lý do chính là đơn giản như vậy, bởi vì Mã Lệ Na cao quý đẹp đẽ, vì lẽ đó Diệp Thiên toàn lực ứng phó. Mã Lệ Na làm sao không có toàn lực ứng phó? Nàng thông qua ngoại giao nỗ lực tranh thủ quốc tế viện trợ, chỉnh đốn lại bại liệt kinh tế, nhu cầu xây dựng lên một hòa bình quốc gia. Nàng vì tìm kiếm hòa bình mà trong thống khổ dãy rủa, nàng đã tận lực. Nàng chẳng qua là một cô gái yếu đuối mà thôi, không nên chịu đựng như vậy đau khổ. Vì lẽ đó, ta muốn thay nàng gánh chịu phần này trách nhiệm. Diệp Thiên nghĩ như vậy. Diệp Thiên thao tác máu tanh thiên sứ hướng đi vương cung. Một bước, hai bước, cách vương cung càng ngày càng gần. Tạm thời rơi vào yên tĩnh vòi dài thức bộ đội dồn dập dơ lên trang bị bên trái cổ tay 200mm đường kính trường trợ khang pháo nhắm ngay máu tanh thiên sứ, tụ tập ở chung với nhau các thị dân phát ra tiếng kêu thảm bốn phía tản ra. Phóng thích bị ngươi giam lỏng con tin. Lặp lại một lần nữa, phóng thích bị ngươi giam lỏng con tin. Hộ vệ vương cung vòi dài thức bộ đội thông qua ở ngoài đưa Lạt Bá đưa ra cảnh cáo. Nhưng máu tanh thiên sứ không có dừng bước lại. Nếu như ở đây đem xạ giạp mã đế thả xuống sẽ đối với hắn tạo thành bất lợi. Nói không chắc sát thủ liền ẩn thân với thị dân bên trong, bởi vậy tất yếu trực tiếp đưa hắn đưa đến vương cung. Vây quanh ở ngoài vương cung diện binh lính, tụ tập ở trên quảng trường thị dân cùng các ký giả truyền thông, Mã Lì Nạ, cắt kéo hắn mô, đều nắm bắt đem hạn yên lặng nhìn tình thế phát triển. Đồng nhiên, một chiếc chợt khang pháo hướng về phía gần đảm nổ súng. Một viên đạn pháo nổ phá hủy vương cung tường vây, bốn chiếc vòi dài thức đang chuẩn bị đối với máu tanh thiên sứ tiến hành lần thứ hai xạ kích. Đạn pháo liên tục phóng ra, bốn phía vang lên tiếng gạo. Đạn pháo nổ tung sau phún ra khói đặc bao vây máu tanh thiên sứ khung máy móc. Vòi dài thức bộ đội đình chỉ xạ kích, màn khói rất nhanh bị gió thổi tán, có thể thiên sứ thân ảnh từ đó hiện hiện. Lóng lánh hào quang tinh hồng khung máy móc, lần thứ nhất xuất hiện tổn thương. Khôi giáp yếu hình người thời cơ chiến đấu, vùng lái đều bị nổ tung. Chương 1499, ta đáp ứng ngươi. Chương 1499, ta đáp ứng ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, Mã Lệ Na trong lòng một cái huyền, bị mạnh mẽ xúc động, khỏe mắt ướt át, từ từ chợt rơi một giọt nhỏ nước mắt trong suốt. Máu tanh thiên sứ bị hao tổn, cái kia còi báo động chói tai liền đám người vây xem đều nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng ngay cả như vậy. Diệp Thiên nhưng vẫn không có dừng bước lại, từng bước điệu tẩu trên vương cung bậc thang. Thiên nhân tổ chức tìm kiếm gì đó. Mã Lệ Na hướng tới vương quốc. Nơi này là không có lửa đạn chiến trường. Ngươi không thể xong thực hiện nguyện vọng, liền để cho ta tới giúp ngươi hoàn thành đi. Máu tanh thiên sứ bước chân của tiếp tục hướng phía trước bước vào. Máu tanh thiên sứ từ từ tiếp cận vòi dài thức bộ đội. Đã là đưa tay có thể đụng khoảng cách. Muốn đụng phải. Dân chúng bên trong, không biết là ai như vậy hô một tiếng. Vòi dài thức bộ đội theo bản năng mà lui về phía sau đi, ống pháo cũng bởi bị gần đảm khí thế của áp đảo mà toàn bộ để xuống. Từng chiếc một đều nơm nớp lo sợ địa hướng về hai bên trái phải tách ra, cho máu tanh thiên sứ nhường ra đạo lộ. Tất cả mọi người ngây dại, chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia đỏ thắm khung máy móc. Máu tanh thiên sứ ở trong tầm mắt của mọi người xuyên qua quảng trường, tiến vào vương cung tiền đỉnh. Tiếp tục đi đến phía trước. Còn kém vài bước liền đạt tới hai tầng sân thượng. Diệp Thiên ở sân thượng phía trước dừng bước lại, máu tanh thiên sứ quỳ một chân trên đất, đưa tay phải ra, xung đương khung máy móc cùng sân thượng trong lúc đó cầu nối. Máu tanh thiên sứ mở ra buồng lái này, Diệp Thiên từ ngồi vào trên đứng lên, vì cho Mã Tư làm thêm hướng đạo trước tiên đi ra đứng buồng lái này lên xuống khẩu nơi. Đến vương cung đi. Diệp Thiên nói rằng, Mã Tư nhiều khó khăn địa từ ngồi vào mặt sau đi ra. Ở trước mắt dưới sự dẫn đường đi tới lên xuống trên miệng. Như vậy lữ hành kinh nghiệm có thể không thế nào thoải mái a. Mã Tư nhiều cảm khái nói. Có trận này lữ hành sau khi, hay là ngươi sẽ trở nên càng thông minh một ít. Diệp Thiên mỉm cười nói. Hay là đem. Mã Tư nhiều khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Đi nhanh đi. Diệp Thiên dục. Mã Tư nhiều một chút đầu, từ buồng lái này dọc theo có thể thiên sứ tay của đi tới vương cung trên sân thượng. Mã Lý Nạ mở to hai mắt. Nhìn từ trong khoang điều khiển đi ra mặc màu xanh da trời lái xe đồng phục Diệp Thiên, không khỏi hít sâu một hơi, kích động trong lòng làm cho nàng hầu như không cách nào ngôn ngữ. Ở Diệp Thiên rục rã, thân mặc đồ trắng dân tộc trang phục Mã Tư nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế đi ra cửa máy. Tư thái xem ra có chút hề hoài, nhưng thân thể vẫn như cũ cường tráng. Mã Lý Nạ vẫn nhấc theo tâm rốt cục để xuống, tràn đầy gặp lại vui sướng. Mã Tư nhiều. Nịu xạ giạp Mã Đế cùng Diệp Thiên nói cái gì sau khi đi xuống buồng lái này. Dọc theo gần đảm tay của đi tới trên sân thượng. Mặc áo đen bọn hộ vệ cấp tốc đưa hắn bảo vệ ở chính giữa. Mã Tư nhiều ở cảnh vệ dưới sự hộ vệ hướng về Mã Lý Nạ đi đến, đi tới Mã Dị Nạ trước mặt hướng về nàng thi lễ một cái. Mã Lý Nạ cũng cuống quýt đáp lễ, khi nàng lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, Diệp Thiên đang định trở lại trong khoang điều khiển đi. Mã Lý Nạ liều lĩnh địa chạy tới, vô luận như thế nào nàng cũng phải nói ra ý nghĩ trong lòng. Mã Lý Nạ hướng về phía cái kia lập tức liền phải về đến trong khoang điều khiển người thanh niên trẻ lớn tiếng kêu lên, Diệp Thiên. Người thanh niên trẻ dừng bước, quay đầu lại, từ hắn khẽ mỉm cười, nói rằng, Mỹ lệ mê người công chúa điện hạ, xin hỏi còn có nhu cầu gì. Mã Lý Nạ cầm thật chặt trước ngực đã là chảy mồ hôi hai tay của, mơ hồ nước mắt la lớn, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng Diệp Thiên, đáp ứng gả cho hắn, đáp ứng trở thành người đàn bà của hắn. Tuy rằng nàng không có nói rõ. Nhưng Diệp Thiên nhưng là nghe hiểu ý của nàng, hắn khẽ mỉm cười, trùng gật gù, tiếp theo sau đó hướng đi máu tanh thiên sứ buồng lái này. Khoang cửa đóng lại, quỳ một chân trên đất gần đảm chậm rãi đứng lên, di động lên thiên không. Sau đó một hơi địa leo cao, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Mã Lý Nạ vẫn nhìn chăm chú vào gần đảm rời đi phương hướng. Thiên! Ta còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. ta còn muốn nghe được thanh âm của ngươi. Ta nghĩ tạo gần đến có thể chạm tới của ngươi khoảng cách, nhìn con mắt của ngươi, tiến vào nội tâm của ngươi. Ta muốn biết đối với lời của ta ngươi sẽ làm ra dạng gì đáp lại, ngươi tin phụng dạng gì chân chủ, ngươi đi ở hạng người gì sinh trên đường, ta nghĩ biết. Này rất nhiều muốn tìm ở Mã Ly Nạ trong nội tâm không ngừng mà cuộn cuộn. Nhưng mà, hắn đi rồi. Bị thiên nhân tổ chức đặt vào kỳ vọng cao A Chát địch tư thản vương quốc đệ nhất công chúa Mã Ly Nạ. Y dì tư bước ngươi cùng phái bảo thủ đại biểu tông giáo lãnh tụ Mã Tư nhiều. Nhiệu xạ giạp Mã Đế đàm phán đúng hạn cử hành. Ở hội nghị bên trong, Mã Tư nhiều. Nhiệu xạ giạp Mã Đế công bố bắt cóc hắn chủ mưu lấy A Lý. Ngà nhĩ. Tất tạ ơn tư cầm đầu dòng binh bộ đội cùng với bọn họ muốn bước lên nội chiến âm mưu. Sau đó điều tra mặt ngoài, sự kiện hậu trường hắc thủ rất có thể là mưu toan ngăn cản A Chát địch tư thản vương quốc hiện đại bước chân thế lực, nhưng hiện nay vẫn không có tổ chức công bố đối với lần này phụ trách, mặc dù đã có rất nhiều người biết rồi sự tình là AEU gây nên, nhưng không có thực tế chứng cứ, bị tiêu diệt giáp máy đều là Âu Châu đám người kia lập ra thức, nhưng cũng lái xe lập ra thức nhưng không nhất định là AEU người, cuối cùng, chuyện này cũng chỉ có thể sống chết mà bay. Đàm phán sau khi, Mã Ly Nạ, Ý dì tư bước ngươi cùng Mã Tư nhiều. Nhiệu xạ giạp Mã Đế phát biểu cộng đồng thanh minh, hô hào quốc dân lập tức đình chỉ nội chiến cùng khủng bố chủ nghĩa hoạt động. Nhưng mà, A Chát địch tư thản vương quốc nội loạn, vẫn còn đang tiếp tục. Rời đi A Chát địch tư thản vương quốc, Diệp Thiên vẫn chưa biệt thự, mà là tùy tùng mặt khác bốn đài khung máy móc cùng đi hướng thác lạc mật chuyển vận hạm. Vì duy trì bí ẩn, chiếc này chuyển vận hạm vẫn ẩn nút với Nam Hải trong biển sâu, một nhóm 5 người một đường đi nhanh. Ven đường chỗ đi qua tất cả đều phân tán dày đặc GN hạt căn bản, vì chính là trở ngại địch nhân quan sát, lấy bảo đảm mẫu hạm an toàn. Ước chừng sau một canh giờ sau, Diệp Thiên gặp được thác lạc mật chuyển vận hạm đích thực răng rấp, nhìn cái kia trùng ra mặt biển quái vật khổng lồ, Diệp Thiên không khỏi âm thầm liễu lưỡi, cứ việc mấy đài gần đắm đều có sắp tới 20 mét thân cao, nhưng cùng này chuyển vận hạm so với, thì tương đương với là nhân loại cùng biệt thự khác nhau, thác lạc mật là gần đắm khung máy móc biệt thự. Mà mấy đài khung máy móc nhưng là cư trú ở biệt thự bên trong người. Thác lạc mật chuyển vận hạm có 5 cái bắn ra lối vào, đi qua laser đạo quỹ ngón tay đường, liên tiếp ngũ đài giáp máy đồng thời tiến vào trong mẫu hạm, lướt qua một cái ước chừng dài 50 mét đường nối, tầm mắt đột nhiên rộng rãi, kim loại cùng các loại giáp máy tràn ngập mi mắt, nơi này là một chỗ phi thường chống trải đặt nạp thất. Diệp Thiên đẩy ra cửa máy, từ bên trong trực tiếp nhảy xuống, tiếp theo liền nghe được một chuỗi dài héo lồ thanh, đổi hướng môn đột nhiên mở ra. Một vị nhìn qua ước chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên bước nhanh mà đến, vừa đi còn một bên phân phó nói, mau chóng tu bổ giáp máy, bổ sung mãn GN hạt căn bản, kiểm tra mỗi cái hệ thống công năng. Chương 1500, tiến vào thác lạc mật. Chương 1500, tiến vào thác lạc mật. Hello. Hello. Hello. Nhận được mệnh lệnh, nhảy lên ở người đàn ông trung niên chung quanh đủ loại chân nhỏ cầu dồn dập co rút lại biến thân, hóa thành từng chiếc loại nhỏ sửa chữa xe. Bỏ đến máu tanh thiên sứ trên người, tại nơi tổn hại vị trí tu bổ lên. Này, tiểu tử đồng dạng trẻ tuổi rất ta, cùng sát vậy bọn họ như thế. Người đàn ông trung niên hướng về Diệp Thiên chào hỏi. Diệp Thiên cười cười, chỉ những kia sửa chữa đường xe chạy, đa tạ. Ha ha, đều là người một nhà, đây là phải. Người đàn ông trung niên khoát tay háo một cái, sờ sờ sau gáy nói rằng, ta tên ải ẻn. Gắt đề, là thác lạc mật thợ máy trình sư, gọi ta ẻn là tốt rồi. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói, gọi ta là cây đi, nghe thân thiết. Ha ha, hóa ra là người Trung Quốc nhưng là chỗ tốt. Ai En cười cợt, lập tức chỉ về một bên máu tanh thiên sứ, nói rằng, lá cây đối với bộ này khung máy móc có ý kiến gì không? Sở dĩ hỏi ra vấn đề này, là bởi vì bộ này khung máy móc chính là xuất từ hắn tay. Dùng con có thể. Diệp Thiên nói rằng, có điều, vẫn là không đạt tới yêu cầu của ta. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, bộ này khung máy móc trên vẫn là tồn tại phòng ngự, hơn nữa tăng tốc độ cũng không đủ, ta muốn khung máy móc, vũ khí ngoại trừ hai cái kiếm quang một cái tốc độ âm thanh kiếm ở ngoài, cuối cùng còn có thể thêm treo một ít phi tiêu các loại đoàn binh, sau đó chính là đem khung máy móc sự linh hoạt nhắc tới to lớn nhất, tăng tốc độ cũng tốt nhất có thể đạt đến khung máy móc có khả năng thừa nhận to lớn nhất cực hạn. Có thể là cứ như vậy, thân thể của ngươi có thể chịu đựng ở sao? Duẫn Ân hỏi. Cái này hoàn toàn không cần lo lắng, thể chất của ta đặc thù, có thể chịu đựng ở loại kia lực các bách. Diệp Thiên nói rằng, đã như vậy. Vậy ngươi đem bộ này khung máy móc lưu ở ta nơi này nhi, cho ta 4 tháng, bảo quản giúp ngươi đem bộ này khung máy móc tính năng nhắc tới tốt nhất. Duẫn Ân vô vô lồng ngực nói rằng, ha ha, như vậy liền đa tạ. Diệp Thiên không có từ chối. Đi. dẫn ngươi đi buồng lái gặp hắn một chút môn. Duẫn Ân mỉm cười nói. Diệp Thiên gật đầu, tùy tùng Duẫn Ân rời đi. Trong buồng lái, làm Diệp Thiên đi vào bên trong thì Christina đoàn người chính đang nhanh chóng điệu đập bàn phím, khống chế được thác lạc mật chuyển vận hạm hướng về vũ trụ bay đi. Diệp Thiên đi vào, bốn vị người điều khiển đầu tiên phát hiện hắn, bọn họ dồn dập quăng tới ánh mắt, có hiếu kỳ, có lạnh lùng, có hiền lành. Ha, chính chủ trình diện, A Lôi Đường Á Ha Phổ Đế Tư Mỗ, chủ thiên sứ người điều khiển, gọi ta A Lôi Đường Á là được. Trên người mặc một tiếng vàng bạc đồng phục Ha Lôi Đường Á xuất mở miệng trước, mỉm cười tự giới thiệu mình. Diệp Thiên. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, cùng hắn nắm tay. Ha, tiểu tử ngươi thật là dứt khoát, ngày đó bỏ xuống ta một người liền đi, thật không có suy nghĩ. Tay đánh lén cụ dầu ngang mỉm cười nói, cụ dầu ngang. Sư rất kéo thắt tư, lực thiên sứ người điều khiển, gọi ta cụ dầu ngang là được. Hoa hoa hoa. Dĩ nhiên là Diệp đại soái ca đến rồi, hi hi, lần này chúng ta phát động rồi bốn chiếc gân đằng ngươi, có phải là nên biểu thị một hồi a? Christina đùa cười nói. Chớ nói nhảm. Tóc đỏ nữ hải phỉ lộ rất. Cách Lôi Tư thanh âm không ngờ địa trên vào, bây giờ còn đang tác chiến ở trong. Thiết. Thật là lạnh nhạt. Christina mất hứng mân mê miệng. Nàng và phỉ lộ rất là tình hình trận chiến thao tác viên, hiện tại chính là khống chế thác mét lạc tiến vào vũ trụ thời kỳ mấu chốt, xác thực không thích hợp phân tâm. Lý Tư Đinh đặt nhĩ. Kết lợi. Cầm lái tay. Ngồi ở thao tác thất phía trước nhất bên trái một vị người thanh niên trẻ đứng lên, hướng về Diệp Thiên lộ ra một mặt ánh mặt trời ý cười. Lạc. A e ổng. Pháo thủ. Phía bên phải, một gã khác tuổi khá lớn ước chừng 27-28 tuổi nam tử nhìn về phía Diệp Thiên, mỉm cười nói. Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt ở bốn vị gần đảm phi công trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại nơi vị diện sắc lạnh lùng tuổi trẻ cậu bé trên người, mỉm cười nói, chớp mắt. Ép Thanh Anh, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt chứ. Người rất lợi hại. Sắt gái kia không có trả lời vấn đề của hắn, phản mà nói một câu những người khác đều không biết nói. Ồ. Lẽ nào các ngươi đã sớm nhận thức? A Lôi Đường Á nghi ngờ nói. Từng giao thủ. Chớp mắt nói rằng. Kết quả đây. Vẫn giữ yên lặng để ư lợi A Hệ Tẩy đột nhiên mở miệng hỏi. Đây là một cái rất đẹp nam nhân. Tại sao nói đẹp đẽ đây? Là bởi vì hắn dung mạo so với mỹ nữ còn như mỹ nữ, mặt hình cực đẹp, đáng tiếc là người đàn ông. Ta và một người khác, hai chọi một không đánh qua hắn. Chớp mắt lạnh nhạt nói, hơn nữa hắn lái khung máy móc vẫn là một chiếc bình thường nhất lập ra thức. Ai, trang đại chiến kia ta đã thấy, mặt khác người kia cũng rất lợi hại, cùng chấp mắt không phân cao thấp, bất quá vẫn là không có lá cây mạnh, cái kia phản ứng lực mau thật không thể chê, cái kia đánh nhau động tác, quả thực chính là vui thai vui mắt ta. Christina lại không nhịn được lên tiếng. Dựa vào lập ra thức chiến thắng gần đảm, sao có thể có chuyện đó? Một bên thợ máy chỉnh sư Duẫn Ân rất là kinh ngạc nói rằng. Sự thực chính là sự thực, không tin có thể hỏi phỉ lộ rất, nàng cũng thấy tận mắt. Christina nói rằng. Mọi người lập tức rời đi ánh mắt, phóng đến rồi phỉ lộ rất trên người. Thật sự rất lợi hại. Phỉ lộ rất từ tốn nói một câu. Kết quả là, tất cả mọi người tin. Nhìn thấy tình cảnh này, Christina suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, tương tự đều là nữ nhân, khác biệt sao liền lớn như vậy chứ? Yêu, liền cho chuyện. Lúc này, nhiều chức năng chuyển vận hạm thác chuyên cần mật tình hình trận chiến dự đoán viên hoàng. Lý. Nặc Thụy thêm cũng đi tới hạm tiểu bường lái. Nàng xem hướng về Diệp Thiên. Tiếp tục nói, Thiên, chiếc này chuyển vận hạm còn nhìn được chứ? Không sai, là ta đã gặp qua chiến hạm bên trong khổng lồ nhất bền chắc nhất. Diệp Thiên mỉm cười nói. Ha ha, đánh giá rất cao. Hoàng hai lòng gật gật đầu. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Diệp Thiên trong lòng phát tởm, hắn còn có một câu nói chưa nói, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chuyển vận hạm. Ngừng lại một chút, Hoàng khẽ thở dài một cái, nói rằng, Thiên, nếu như có thể... Ta hy vọng ngươi có thể xung làm bốn người bọn họ huấn luyện viên, giúp ta huấn luyện bọn họ. Lúc nói lời này, nàng đem cầm trong tay rượu khổn đưa tới bên môi. A, lại vẫn đang uống rượu. Christina mắt sắc địa phát giác được Hoàng mở ám. Không phải chứ. Cầm lái trong tay Tư Đình đặt nhĩ. Kiệt Lợi cũng kinh ngạc quay đầu lại. Không đáng kể rồi, ta phụ trách chỉ huy tác chiến, sau liền xem các ngươi. Hoàng ngực một hớp rượu, tiếp tục nói, thế nào? Thiên. Có muốn hay không suy tính một chút? Còn cân nhắc cái gì? Đều là người một nhà, huấn luyện bốn người bọn họ người bạn nhỏ không phải phải sao? Christina Đô La Hét nói rằng. Chương 1501, huấn luyện viên. Chương 1501, huấn luyện viên. Này này này, ai là người bạn nhỏ? Christina, nhờ ngươi mở to hai mắt ngắm nghĩa cẩn thận, ta muốn so với lá cây lớn hơn vài tuổi có được hay không? A Lôi Đường Á rất là bất mãn nói. Christina bĩu môi, gương mặt xem thường. Ta không có thời gian. Diệp Thiên nói rằng, này coi như là biến tướng cự tuyệt, hôm nay ta còn là vũ trụ học viện học sinh, không thể cả ngày vây quanh bốn người bọn họ chuyển. Nghe nói như thế, Hoàng Thêu lông mày cau lại, nói rằng, nếu như nói ta có thể đem GN004 gần đảm khung máy móc phục hồi như cũ, ngươi có thể đáp ứng sao? Ngươi nói là sự thật. Diệp Thiên cau mày, hiển nhiên là đã động tâm, hắn tìm hiểu chân chính gần đảm tính năng, tuy rằng máu của hắn tinh thiên sứ cùng gần đảm chế tác vật liệu như thế, nhưng thần bí kia hệ thống nhưng là hắn không cụ bị, thiếu hụt loại kia hệ thống, hắn liền GN trọng lực chẳng cùng với GN hạt căn bản vòng bảo vệ đều thích không thả ra được, rõ ràng muốn so với chân chính gần đảm kém hơn rất nhiều. Kỳ thực bộ kia sắc không ngay ở thác lạc mật chuyển vận hạng bên trong. Hoàng tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đáp ứng huấn luyện bốn người bọn họ, ta liền đem cái kia sắc không cho ngươi. Ngươi! Diệp Thiên trầm giọng nói, ngươi thật giống như vẫn không có cái kia quyền lực chứ. Tức là được thác lạc mật chuyển vận hạng trưởng không giả, cũng phải đi qua tám đại thay quyền thương đồng ý mới có thể đưa ra khung máy móc. Ha ha, xác thực không có cái kia quyền lực. Hoàng cười thần bí, nói rằng, gần đẳng khung máy móc bên trong có hai loại đồ vật quan trọng nhất. Một là bếp sử dụng năng lượng mặt trời, thứ hai là khống chế khung máy móc vận chuyển hộp đen hệ thống, chỉ có trang bị chân chính GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời cùng với hộp đen hệ thống khung máy móc, mới chính thức có gần đảm uy năng, bốn người bọn họ lái gần đảm, đến nay mới thôi cũng không từng biểu lộ quá bộ mặt thật, một khi rút đi bên ngoài tầng kia xác, gần đảm cũng trở nên càng lợi hại hơn. Những kia thay quyền thương chỉ biết là động lực lô tồn tại nhưng không rõ ràng hộp đen hệ thống tình huống cụ thể, mất đi hộp đen gần đảm khung máy móc. Kỳ thực chính là một đống phế kim loại. Ý của ngươi là muốn đem bộ kia cơ trong cơ thể hộp đen hệ thống cho ta. Diệp Thiên hỏi. Nói đúng ra, là ngươi dạy bọn họ thù lao. Hoàng Cương Điệu nói. Ta không có cách nào từ chối, cái điều kiện này rất dụ. Ngươi. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay ra, nói rằng, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hoàng Đồng Dạng đưa tay, cùng Diệp Thiên cầm một hồi. Diệp Thiên cho phép huấn luyện viên trước. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ phục, có điều, hắn có để bốn người hoàn toàn phục tùng biện pháp, dựa vào một chiếc bình thường nhất khung máy móc, song bạo trong bốn người bất luận một ai. Diệp Thiên phương thức huấn luyện rất đơn giản, hắn sẽ không để cho những người này đi huấn luyện thể có thể chạy bộ và vân vân, có thể giao cho bọn họ, cũng chỉ có thân thủ nhanh nhẹn. Lái xe hình người khung máy móc, không nằm ngoài dựa vào hai tay hai chân sự linh hoạt, cùng với thần kinh năng lực phản ứng, mỗi người phản ứng thần kinh năng lực trên căn bản đều là cố định. Diệp Thiên không có cách nào thay đổi, nhưng hắn nhưng có thể giao cho bọn họ một ít kỹ xảo, tỉ như điều khiển khung máy móc lúc phi hành nên duy trì thế nào phối hợp tính, hai tay hai chân thế nào thống vừa hoàn thành một bộ động tác, thân thể khung máy móc có cái nào bạc nhược điểm, cùng với đối mặt kẻ. Địch gần người công kích thì nên khiến dùng dạng gì chiêu thức. Quan sát Diệp Thiên thao tác ra máy, không thể nghi ngờ là cực kỳ vui thai vui mắt, ở trong tay hắn, bất luận là dạng gì ra máy, thật giống đều bị phú dư sinh mệnh giống như vậy, rất sống động. Hết thể chi tiết nhỏ điều khiển, thật sự là quá hoàn mỹ. Liền ngay cả vẫn tâm cao khí ngạo đức thiên sứ người điều khiển đề ư lợi A hệ tẩy, cũng không thể không nói với hắn một tiếng khâm phục. Huấn luyện đều đâu vào đấy khai triển, thác lạc mật hào đối mặt đại tu, mà Diệp Thiên máu tanh thiên sứ càng là ở lắp ráp bên trong, ước chừng một tháng sau, Diệp Thiên rời đi thác lạc mật hào, đi hướng địa cầu. Hơn một tháng chưa về trường học, Tokyo đã bay là tả lòng đất nổi lên tiểu tuyết, trời giá rét địa đông, Mạc Thiên ngồi xuống đất bạch. Khiến người ta cảm thấy đặc biệt lạnh giá. Đạp lên hoa tuyết chậm rãi đi vào trường học, sân đá banh trên sân bóng rổ chơi đùa học sinh không thấy, trời lạnh như thế này, những kia đam mê vận động người cũng đã do bên ngoài chuyển thành bên trong đi. Đi về không tên hồ rộng rãi trên đại đạo tuyết động từ lâu hiện đầy vết chân, Diệp Thiên ở phía trên lại để lại vết chân của chính mình. Trở lại không tên bên hồ tiểu biệt thự thời điểm, sắc trời đã ảm đạm xuống, Diệp Thiên đi tới trước cửa, trong đen phân biệt sau khi thông qua, cửa chính tự động mở ra. Đi vào nội bộ, đại cửa đóng lại, nhiệt độ tăng vọt, như là lập tức do mùa đông giá rét tiến nhập ấm áp mùa xuân. Nồng nặc hương tiểu đập vào mặt, làm cho Diệp Thiên khẽ nhíu mày, đã thấy phòng khách trên ghế salon, nằm nghiêng một bộ yêu nhiều thân thể. Mà trước ghế salon thủy tinh trên bàn, thì lại để một bình đã sớm bị uống xong 2/3 rượu đỏ. San đoá kéo say rượu, hơn nữa say rất lợi hại. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, đi tới sofa bên cạnh, khẽ thở dài một cái nói, đoá kéo, ngươi không sao chứ? Nghe được câu hỏi, San Đoá kéo vỉ vi mở mông lung con mắt, nhìn thấy Diệp Thiên, nàng dùng hai tay chống đỡ lấy sofa muốn đứng lên, Diệp Thiên vội vàng đem đỡ lấy, nói rằng, ta dịu ngươi vào phòng đi nghỉ ngơi chứ. Nói, Diệp Thiên liền đem tuyệt sắc mỹ phụ ôm lấy, đem đỡ đi vào phòng ngủ của nàng. San Đoá Kéo là một rất có phẩm vị nữ nhân, bên trong phòng ngủ bố trí tinh xảo tao nhã, khắp nơi tiết lộ ra cao quý đại khí, rộng lớn mềm giường bị một bộ hoa hồng màu đỏ lụa mỏng quay chung quanh, nhìn qua mơ mơ hồ hồ, tăng thêm mấy phần mê hoặc. Diệp Thiên đem San Đoá Kéo phủ đến bên giường, để cho nằm xuống, sau đó mở miệng hỏi, Đoá Kéo, làm sao ở nhà một mình, Lộ Dịch Tia đây? Vào lúc này, Lộ Dịch Tia nên tan lớp mới đúng. Trường học tổ chức lữ hành, đi liên hợp quỹ đạo trạm không gian du ngoạn. San Đoá Kéo đầu góc còn hơi có chút tỉnh táo, nằm thẳng ở trên giường, mở to một đôi có chút mơ hồ đôi mắt đẹp lẳng lặng mà nhìn Diệp Thiên, đột nhiên nói rằng, Thiên, ta ở nhà một mình, thật sợ hãi. Nói xong câu đó, San Đoá Kéo liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Diệp Thiên ngẩn ra, lại không nghĩ rằng San Đoá Kéo nội tâm càng là như vậy nhu nhược. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, ánh mắt quan sát tỉ mỉ ngắm vị này cao quý mỹ phụ thân thể hoàn mỹ, cái kia nhu thuận màu vàng mái tóc, trắng non tế nị da thịt, cao vót cao ngất tô. Ngực, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, cẩn thận mê người thon thả, đây đà mềm mại mông. Bộ, thon dài cân xứng ngọc. Chân. Nhìn một chút, Diệp Thiên ánh mắt liền xảy ra một chút thay đổi, hắn một đôi mắt không được địa nhìn chằm chằm trước mắt vị này quyến rũ đại khí, khuôn mặt đẹp kinh người tuyệt sắc cha mẹ vợ, vị này để hắn thấy liền không nhịn được đẩy ngã tuyệt mỹ quý phụ, cùng Lộ Dịch kia so với, nàng càng có phong tình, vậy không đoạn chuyển tới thủ. Nữ mùi thơm càng là Lộ Dịch kia chưa từng có, lặng lặng nằm nàng ở nhu hòa ánh đèn chiếu xuống, bình thêm một phần hào quang, một chút thành thục phong vận, khắp toàn thân biểu lộ ánh sáng, là những kia thiếu nữ không có. Nghĩ đến đây sao một vị mỹ nhân liền ở trước mặt mình, hơn nữa coi như là bắt nạt nàng nàng cũng sẽ không tỉnh lại, không khỏi cảm thấy dưới khố cự. Long lặng lẽ ngẩng lên đầu. Mái tóc dài màu vàng nóng của nàng rối tung ở trắng như tuyết gối trên, hai tay vô lực ốn lượn đặt ở trên bụng, mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, thân thể thoáng nằm nghiêng, đưa nàng duyên dáng thân thể đường cong bại lộ không thể nghi ngờ, màu đen vây cả bụ tổ lồi hiện ra bộ ngực đường cong, màu đen quần dài đã sớm bị nhấc lên, lộ ra một đoạn trắng muốt đầy đà bắp đùi, bóng loáng non mềm, êm dịu chân nhỏ cùng hai con hoàn mỹ tuyết đủ dấu tuyết chán ra thịt ở trong suốt nhạt vớ. Cao màu đen dưới, cái kia hình dạng duyên dáng mắt cá chân, còn có cái kia giữa bắp đùi gồ lên đống thịt, khiến cho tọa ở nam nhân bên cạnh dục hỏa đốt người. Diệp Thiên thật lâu ngồi ở mép giường, không ngừng mà dùng ánh mắt chạm đến tuyệt mỹ quý phụ thân thể mỗi một cái bộ phận, đường cong hoàn mỹ cùng da thịt trắng nõn làm hắn tim đập nhanh hơn. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, tỉ mỉ mà tỉ mỉ thụy mỹ nhân thanh tú mặt cười, cao thẳng mũi, lông mi thật dài, hương nộn môi đỏ. Diệp Thiên rũi ra tay phải của hắn, phảng phất sợ đem tuyệt sắc cha mẹ vợ thức tỉnh, nhẹ nhàng đặt ở nàng cái kia bị tất chân bao gồm trên bắp chân, bóng loáng nhu thuận tất chân sờ lên như tuyệt thiếu nữ xinh đẹp mềm mại da thịt giống như vậy, cách kia mỏng trường đồng miệt, hắn thậm chí có thể cảm ứng được chân nhỏ da thịt ôn hòa, tay hắn hưng phấn khẽ run. Tay hắn chậm rãi hướng phía dưới di động đến của nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng vào nắm, tế nị da thịt ôn hòa mà có ánh sáng chạch, Diệp Thiên quả thực không muốn rời đi. Hai tay của hắn nắm người nàng một đôi nhu đủ, chậm rãi đưa nàng hai chân hướng về hai bên tách ra. Tuyệt sắc cha mẹ vợ bắp đùi bị chậm rãi tách ra, nàng cái kia chỗ bắp đùi chỗ thân bí, triệt để bại lộ ở Diệp Thiên trước mặt. Tuyệt mỹ quý phụ cân xứng chân bóng hai chân ngay ở trước mặt, da thịt là như vậy trắng nón mà có ánh sáng chạch, đường nét cẩn thận ưu mỹ, còn như ngà voi khắc thành giống như vậy, đây là lệnh nam nhân điên của ngọc. Chân. Hắn đem tay phải đặt ở bắp đùi của nàng trên, cảm giác ôn hòa, nhẹ nhàng án nhấn một cái, phi thường có giãn. Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, nhào tới. Hai tay ôm lấy tuyệt sắc cha mẹ vợ bắp đùi vớt ve lên. Cái cảm giác này cỡ nào kỳ diệu. Tuyệt mỹ quý phụ mê người hai chân, chân bóng trắng loáng, ấm áp mềm mại mà có giãn, không có một tia xẻo lồi, vừa giữ vững thiếu nữ hai chân rắn chắc, lại thành công thủ. Nữ tử nhu mềm cảm giác cùng ánh sáng lộng lây, ngày hôm nay rốt cục rơi xuống trong tay hắn. Này ngà voi vậy hai chân để Diệp Thiên yêu thích không buông tay, sơ soạn một lần lại một khắc cả, tựa hồ muốn đem này tươi mới thủy linh thân thể trá kiền mới cam tâm. Hắn không ngừng mà hôn môi, yêu liếm, mút vào, cảm giác ấm áp cùng da thịt trắng loan đưa hắn kích động mang tới mới đỉnh cao. Một vòng âu yếm và hôn môi sau, Diệp Thiên hai gò má ửng đỏ, đem tuyệt mỹ quý phụ thân thể toàn bộ lật lại, làm cho nàng phủ nằm ở trên giường. Diệp Thiên thở hổn hển thở dốc, bắt đầu cởi tuyệt mỹ quý phụ quần áo. Diệp Thiên hô hấp càng ngày càng thô, hai mắt gắn đầy tơ máu, giống một con đói bụng dã thú, tham lam nhìn con mồi. Tuyệt mỹ quý phụ mặt mũi chết bầy đặt, mềm mại cổ của khúc thành một đạo duyên dáng đường cong. Diệp Thiên vuốt tuyệt mỹ quý phụ mái tóc ở của nàng gáy ngọc trên sâu đậm hôn một cái, sau đó hắn nắm chặt tuyệt mỹ quý phụ tay trái, đem trắng non đến không mang theo một tia tì vết xinh đẹp tuyệt trần bàn tay thiếp ở trên mặt hôn môi, rồi ra một cái tay phóng tới nàng chân bóng động nhân trên lưng, cẩn thận cảm thụ được này non mềm tuyết ra, tế nị cảm giác thông qua lòng bàn tay vẫn truyền tới đầu mối. Diệp Thiên cúi đầu, ở nàng phấn trên lưng khinh ngửi một hồi, mê người hương vị để hắn triệt để say mê. Trên giường tuyệt sắc cha mẹ vợ thân thể lớn bộ phận đều lộ ra, nàng ngà voi bình thường bóng loáng da thịt trắng non đã rõ ràng trước mắt, huyền chuyển đường cong càng là lộ ra không bỏ sót. Này bán, khỏa thân mỹ thể lệnh Diệp Thiên kinh thán không thôi, thực sự là tuyệt sắc. Tuyệt sắc cha mẹ vợ áo chính là một cái màu đen vây cạ bụ tổ, dùng hai cái sợi dây thường phân biệt thắt ở tuyết cảnh cùng bên hông, hắn đem hai tay đưa đến trước ngực nàng, chụp vào hai khỏa đại nhũ. Câu trên tàn nhẫn lực vò. Xoa hai lần, mềm mại nhũ cầu mang đến mềm nhắn xúc cảm vẫn đúng là để hắn có chút yêu thích không buông tay. Xoa lấy một hồi, một cái tay trượt tới mỹ nhân tuyết cảnh sau, ngón tay khẽ hất, nơ con bướm được cởi ra, màu đen vây cạ bụ tổ tản ra, lộ ra nội bộ động nhân xuân sắc. Hắn hít thở sâu một hồi, túi người xuống, bàn tay lớn chậm rãi ở nàng bên hông một vệt, màu đen tiểu y đã bị hắn nắm tại rảnh tay bên trong. Liên tuyệt sắc cha mẹ vợ cái kia động nhân nhũ. Phong vị vị mang theo vẻ run rẩy, triệt để mà lộ ra ở tầm mắt của hắn bên dưới, trắng non như ngọc màu da, hình nón trạng đứng vững hai vú, khéo đưa đẩy ôn nhu đường nét, hai hạt tươi mới mê người tiểu. Anh đào, hiện ra thành thục quý phụ phong vận, chuyện này quả thật là nhân gian cực phẩm. Diệp Thiên thẳng nhìn ra một trận hoa mắt. Hai tay dĩ nhiên không dám đụng vào nàng một chút cái kia mềm mại ôn hòa lồng ngực. Lửa nóng hai mắt chậm rãi rơi rời, chăm chú vào chỗ bắp đùi cái kia rõ ràng nhô ra trên, hắn run rẩy đưa tay ra, nắm cái kia cao lồi đống thịt, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần, mềm mại, thịt, kẹp lên tuyệt mỹ quý phụ sợi hoa tiểu khố trên duyên, dùng sức đi xuống lôi kéo, tam giác khố liền bị thốn đến rồi trên đầu gối, nhô lên âm phụ cùng vàng óng ánh tiểu thảo, cô gái này tính bí ẩn nhất, quý báu nhất vị trí, cũng hoàn toàn bạo lộ ra. Diệp Thiên đưa nàng quần lót từ từ thốn ra, xẹt xẹt vài tiếng, hắn lại sẽ mỹ nhân hạ thân tàn dư màu đen quần dài cùng tất chân cho xả thành mảnh vỡ. Tuyệt sắc cha mẹ vợ y y vật trong khoảnh khắc bị chóc sạch sành xanh, với ánh bạch ngọc. Thể trên đã không có thốn kia bán sợi, trong sạch thân thể mềm mại trần trình ở Diệp Thiên trước mắt, trắng non bóng loáng thân thể trên không mang theo bất kỳ tì vết, dường như phấn điêu ngọc tạc. Rạng rỡ ánh quang tung khắp cả tuyệt mỹ quý phụ toàn thân, khiến cho thân thể của nàng phát sinh nhu và vui mắt ánh sáng. Giống một vị trong ngủ mê nữ thần. Nay không chút tì vết thân thể, như vân mái tóc, trắng hơn tuyết hạo da, non mềm đến giống bồ câu vậy nhũ. Phòng, chưa bao giờ bị người ngoài quan sát thần bí hạ thể, bóng ánh bắp đùi thon dài, không có một tia ché lớp, triệt để mà lộ ra ở một cái hoàn toàn nam nhân xa lạ trước mặt. Tuyệt mỹ quý phụ bóng loáng da thịt, mềm mại lồng ngực còn có thần bí hạ thể, chỉ lát nữa là phải bị làm bẩn, nàng nhưng không có phản kháng, chỉ vì nàng đã không cách nào ngăn cản. Hay là nàng cũng không nghĩ tới muốn ngăn cản. Diệp Thiên hiện tại trái lại không vội mà trà đạp này trần trình mỹ nữ ngọc. Thể, chỉ là tham lam nhìn trước mắt ôn hương nhuyễn ngọc, tuyệt sắc cha mẹ vợ ngủ say, coi như trời sập xuống, cũng sẽ không tỉnh. Này xinh đẹp trắng loáng, băng thanh ngọc khiết thân thể hiện tại mặc hắn muốn làm gì thì làm. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên xóa quần áo trên người, cơ giới khố cự ca tụng, một chút tới gần bất tỉnh nhân sự tuyệt mỹ quý phụ cái kia băng tuyết vậy thân thể. So với san đoa kéo hóng ánh trắng non thân thể, Diệp Thiên da rẻ liền có vẻ có chút ngăm đen, đặc biệt là thô to đỏ chót lại mang kim sắc âm. Hành, ngẩng cao giống một cái cự. Long, so với của nàng tay ngọc nhỏ dài, hai tay của hắn có vẻ rắn chắc mạnh mẽ. Diệp Thiên hay dùng này hai bàn tay, vạch trần thốn tịnh tuyệt mỹ quý phụ trên người tất cả y hề vật, làm cho nàng ngọc. Thể hoàn toàn trần trụi, triệt để loa lổ. Đôi tay này hiện tại đẩy ra rồi tuyệt mỹ quý phụ chán một lọn tóc. Dùng đầu ngón tay chạm đến nàng chân bóng cái chán, đầu ngón tay theo mặt trái xoan hai bên trượt tới hàm dưới, sau đó là cẩn thận tinh mỹ cổ của, tiếp theo là cốt nhục có hứng thú vai đẹp, môi đến một chỗ, Diệp Thiên đều cẩn thận thưởng thức ngón tay dưới da thịt, thẳng tới ngón tay trượt tới tuyệt mỹ quý phụ cao vóc ngực. Bộ trên của nàng nũ, phong là thiếu nữ bình thường hình nón, vẫn như cũ kiên cường, không chút nào trụy xuống, tươi đẹp viên hồ vẫn kéo dài đến nách trước, giống hai tòa tuyết ngọc ngọn núi. Sơn đỉnh điểm là một vòng màu hồng nhũ ngất, trung gian là đầy điểm đỏ điểm, tế tế nhũ. Đầu nhưng giống thiếu nữ bình thường mềm mại, trắng non tế nị ra thịt chợt như mỡ đông, cho hắn một loại cảm giác cấm áp. Ở Diệp Thiên ngón tay vướt về dưới, chân mềm ra thịt theo đầu ngón tay hơi phập phồng. Diệp Thiên đem toàn bộ bàn tay kề sát ở nhũ phong trên, lại sẽ hai vú nắm trong tay. Này cao vót hai vú đàn hồi mười phần, hơn nữa cùng thiếu nữ nhũ cắp vậy lồng ngực bất đồng là, hai vú của nàng còn vô cùng mềm mại, không hề có một chút chúc chắc cảm giác. Lấy tay trưởng ở nhũ. Phong mặt ngoài khinh quét, còn có thể nhìn thấy hai vú ở tế tế run rẩy, hiện ra một loại thành thục quý phụ quyến rũ cùng diễm lệ đến. Diệp Thiên đem tuyệt mỹ quý phụ hai tay bãi thành dơ lên cao tư thế, như vậy toàn bộ bộ ngực đường viền có vẻ càng rõ ràng. Hắn đem ngón tay đưa đến của nàng song dưới nách sờ loạn, trắng men da rẻ tương đương bóng loáng, hai tay nội chắc càng là mềm mại dị thường. Diệp Thiên một lần lại một khắp nơi vướt tuyệt mỹ quý phụ trắng non tế nị hai vú, thật lâu không muốn buông tay. Cảm giác cấm áp làm hắn tính dục chi lửa cháy hừng hực, mắt thấy cự ca tụng sắp đói bụng lắm, Diệp Thiên mới lại đang tuyệt mỹ quý phụ nhũ. Phòng trên nhẹ nhàng xoa nắn một lúc, kích thích mấy lần hai cái nhũ. Đầu, mới lưu luyến không rời tiếp tục đi xuống. Nếu như nói tuyệt mỹ quý phụ ngực, bộ như cao ngạo tuyết phong, bụng của nàng chính là một mảnh rộng lớn bình nguyên, bằng phẳng mà trắng nõn, thân thể đường cong ở đây tạo thành tươi đẹp đường vòng cung, hai vú dưới duyên tự nhiên kéo dài vì là mảnh khảnh thon thả, bằng phẳng bụng của ở giữa là tròn trịa rốn mắt, bụng da thịt một mảnh trắng như tuyết tỉ mỉ, không nhìn thấy chút nào những dấu vết khác. Tuyệt sắc cha mẹ vợ eo thon, không thừa bao nhiêu phiền phải mỡ, nhưng cũng sẽ không hiện ra quá mức gầy gò, vì lẽ đó vướt ve lên phi thường nhu thuận bóng loáng. Doanh Doanh nắm chặt hông của thân tiếp tục kéo dài đến dưới rốn, rìa ngoài cùng trắng loáng bắp đùi liên kết, hướng phía dưới hướng vào phía trong thì lại quá độ vì là trắng như tuyết bụng dưới có một chậm dai hướng lên đường cong, đang cùng hai cái bắp đùi giao hợp địa phương, là mỗi một người đàn ông đều muốn thấy nô lên âm phụ, này mê người Venus gò núi. Tuyệt mỹ quý phụ âm phụ có vẻ bóng loáng mà no đủ, kim sắc tiểu thảo càng là làm nổi bật lên bụng dưới cùng cơ đùi da trắng nõn. Của nàng tiểu thảo dài đến cũng không hết sức dày đặc. Phạm vi cũng không vô cùng rộng rãi, dọc theo hai bên háng nội chắc hiện hình tam giác phân bố, mềm mại âm mao không thể hoàn toàn che lại âm phụ no đủ cùng trắng nón, khiến cho bụng của nàng hiện ra một loại cực kỳ dụ. Mê người lóa mắt đến. Diệp Thiên nhìn ra sững sờ, đương nhiên không quên xoa một hồi âm phụ, bắt động đậy âm mao. Tuyệt mỹ quý phụ hai cái tuyết bạch bắp đùi nhẹ nhàng giao nhau cùng nhau, chặn lại rồi âm phụ bên dưới, giữa hai chân kim sắc trong rừng cây, này đáng yêu thần bí vườn lối vào. Nơi đó là tiến vào thân thể nàng bên trong lối đi duy nhất, cũng là hắn vui sướng nguyên tuyển. Hai tay của hắn từ tuyệt mỹ quý phụ eo của một đường tuột xuống, trải qua bắp đùi trắng như tuyết, êm dịu đầu gối, duyên dáng chân nhỏ, cuối cùng dừng lại ở chân bóng mắt cá chân. Hắn tóm lấy của nàng mắt cá bộ dùng sức mà hướng về hai bên kéo dài, theo tuyệt mỹ quý phụ hai cái ngọc. Chân chậm rãi mở ra, hai chân bảo vệ màu vàng trong rừng rậm thần bí hoa viên chậm rãi hiện lộ ra. Diệp Thiên hô hấp không khỏi trở nên nặng nề. Ánh mắt theo chân bóng bắp đùi nội chắc đi lên nhìn tới. Nhô lên âm phụ hướng phía dưới kéo dài, ở hai bên bắp đùi rụt tạo thành một cái hẹp dài tam giác khu, hai bên là nhô lên đầy đặn đại âm thần, như hai phiến ngọc môn chăm chú, chỉ để lại một cái nho nhỏ màu đỏ sẫm khe hở trung gian còn mơ hồ có thể thấy được một lỗ tròn nho nhỏ, khe hở trên duyên là phấn hồng âm đế, kim sắc âm mao chỉ phân bố ở âm đế chu vi cùng đại âm thần trên duyên, phần lớn đại âm thần vốn là màu phấn hồng đều lộ rõ, có vẻ rất tươi mới dáng vẻ. Đại âm thần dưới, duyên hội hợp sau biến thành một cái tế tế dây buộc, vẫn liên tục đến hoa cúc tua như thế đồng dạng đóng chặt hậu môn khẩu, nơi này là một cái hiểm yếu hẻm núi, màu da khôi phục có ánh màu trắng, hai bên là tròn hồn đây đàn núi nhỏ vậy mông. Bộ, trắng nón mềm em mờ, y như ngưng nũ. Diệp Thiên đem tuyệt mỹ quý phụ hai chân khúc lên, hai tay vịn của nàng hai đầu gối, theo nàng bắp đùi nội chắc vẫn hướng lên trên đi vòng quanh, mãi đến tận đứng ở bắp đùi ruột. Hắn rội ra hai con ngón cái. Cẩn thận đặt ở tuyệt mỹ quý phụ hai mảnh thẹn thùng đại âm thần trên, thật mỏng nộn ra vô cùng, còn lại ngón tay thì lại ở hiệp chơi tuyệt mỹ quý phụ âm phụ cùng tiểu thảo, hắn thậm chí nghĩ tới phải đem nàng tiểu thảo rút ra. Diệp Thiên lại nhẹ nhàng đem đại âm thần hướng về hai bên đẩy ra, ngọc môn chậm rãi mở ra, hắn kinh dị với cô gái này thể kết cấu. Màu hồng bên trong còn có một đạo cửa nhỏ, đó là một đôi tiểu âm thần, thâm nhập hơn nữa, tròn trịa âm đạo mở miệng rốt cục hiển lộ. Này mê người thịt huyết sắp sửa nên đón một vị tân khách nhân. Diệp Thiên chỉ cảm thấy hạ thân cự ca tụng đã cứng rắn dị thường, nóng lòng muốn thử muốn tiến vào nho nhỏ này cửa động, lật đổ tử cung. Hắn vươn tay trái ra nhẹ nhàng nắm bắt tuyệt mỹ quý phụ âm đế trà, ngón trỏ tay phải thì lại ở đại âm thần trên bức tranh quyển, sau đó chậm rãi luồn vào tuyệt mỹ quý phụ trong mật đạo. Âm đế cùng mật huyệt đồng thời bị đánh lén, khiến cho tuyệt sắc cha mẹ vợ thân thể dần dần có phản ứng, lông mi thật dài bắt đầu run run. Một tầng đỏ ửng lặng lẽ leo lên nàng có uy nghiêm tiểu lún đồng tiền, đại âm thần ở Diệp Thiên ngón tay cưỡng hiếp dưới càng ngày càng hồng, bên trong âm đạo cũng bắt đầu có trong suốt yêu dịch tràn ra. Diệp Thiên tựa hồ cảm thấy được tuyệt sắc cha mẹ vợ thân thể biến hóa, tay trái chuyển qua nàng ôn mềm trắng nõn ngực. Bộ trên, cao ngất tuyết phong ở dưới tay của hắn bị nắm, vò, xoa, chảo, nắm, bóng loáng da rẻ dần dần run rẩy, trắng loáng màu da khi hắn không được đùa bỡn dưới dần dần biến thành phấn hồng. Hắn bắt đầu hôn môi tuyệt mỹ quý phụ nhũ. Đầu, điềm đạm đáng yêu hồng anh đào ở đầu lưỡi liên tục liếm hút dưới từ từ trở nên đỏ tươi khỏe mạnh lên, nồng nặc cây hương trầm chui vào lỗ mũi, cảm xúc mãnh liệt cấp tốc cấm lên. Diệp Thiên tay phải tại hạ âm hiệp chơi cũng dần dần thăng cấp, hắn ngón trỏ bắt đầu ở mật huyệt bên trong đánh đưa, còn không thì cất nhắc gu cấp bích, tuyệt mỹ quý phụ lâu không tiếp thu âu yếm dưới âm chịu đến đột như kỳ lai tập kích, phân bố ra càng ngày càng nhiều yêu dịch. Diệp Thiên đơn giản ngồi ở mép giường, chẳng ngang đem tuyệt mỹ quý phụ bạch bích không chút tì vết thân thể ôm lấy, đặt nằm ngang trong ngực của mình. Tuyệt mỹ quý phụ eo thon đặt khi hắn mau rắn chắc trên đùi, tinh xảo cổ của gối lên hắn cánh tay trắng kiện, đầu ngửa về phía sau lên, mái tóc dài màu vàng nóng buông xuống rải rác ở nàng trắng loáng trần trình thân thể, hạ thân vô lực tà nghiêng dựa vào bên giường, hình thành một cái cong cong đường cong, tuyết ngọc vậy thân thể tản ra một loại nhàn nhạt mùi thơm ác. Diệp Thiên đầu tựa vào hai vú của nàng bên trong duyện hôn liếm hút, tay trái nâng nàng chân bóng phần lưng, tay phải thì lại không ngừng mà thỏa thích vuốt của nàng cao vấp đũ. Phòng, bằng phẳng bụng dưới, trắng loáng bắp đùi cùng mềm mại mông. Bộ, thỉnh thoảng đưa tay đưa đến nàng hai chân trung gian, hiệp chơi hơi gồ lên âm phụ cùng mềm mại ngọc môn. Hàn âm. Hành tứ lâu ngẩng cao đầu, chạm đến hạnh nhân đậu hũ bình thường mềm mại, nếu như bác sát trứng gà như thế bóng loáng da thịt trắng nón. Tuyệt mỹ quý phụ lóa thể bị ôm thật chặt, theo Diệp Thiên động tác chập trùng, tóc dài hỗn loạn khoác lên phần lưng, giống phân cách thân thể của nàng. Ở Diệp Thiên thời gian dài vớt ve, đặc biệt ngọc, nhũ cùng mật. Huyệt bị không ngừng dưới sự kích thích của nàng cao quý thân thể càng thêm quyến rũ, càng thêm sáng rực rỡ cảm động. Diệp Thiên ngậm lấy tuyệt sắc cha mẹ vợ đầu vú mút vào, một đôi mắt sắc nhãn mê ly quét mắt trần trụi nữ thể, mắt thấy tuyệt mỹ quý phụ thân thể phản ứng càng ngày việt minh hiện ra, không khỏi mở cờ trong bụng. Tay phải của hắn phát hiện tuyệt mỹ quý phụ hạ thể đã đầy đủ ướt át, liền âm mao cũng ướt nhẹp, liền biết nàng băng thanh ngọc khiết thân thể đã trở nên mẫn cảm, trò vui khởi động đã đầy đủ, có thể bắt đầu tiến vào thân thể của nàng tiếp tục thăm dò. Tuyệt sắc cha mẹ vợ thân thể một lần nữa bị phóng tới trên giường. Diệp Thiên để thân thể nàng bình ngọa ở trước người mình, đem hai tay của nàng nâng cao hơn đầu, hai cái ngọc chân khúc lên, sau đó đem của nàng hai đầu gối tận lực hướng về hai bên kéo dài, đè thấp, gần kề trình độ, khiến bắp đùi trắng như tuyết mức độ lớn nhất bị tách ra. Cha mẹ vợ bụng dưới bởi duyên cớ này thay đổi rõ ràng hướng lên trên nô lên, mà toàn bộ hội âm bộ thì lại rõ ràng hiển lộ. Cái tư thế này trần truồng nữ thể, giống biểu đạt một loại cầu hoan thỉnh cầu, mà không phải chống cự bị cường bạo nỗ lực. Hắn nửa quỳ ở giường một bên, bắt được tuyệt mỹ quý phụ tinh xảo thon dài 10 ngón nắm chặt chính mình đỏ chót thô to, gân xanh hiện ra dữ dội côn thịt liên tục ma sát, lạnh leo tay ngọc không mang theo một tia trọc khí, khiến cho hắn cuồng bạo côn thịt không khỏi quỳ bái. Sau đó côn thịt chạm đến tuyệt mỹ quý phụ mái tóc, sợi tóc kích thích đầu rồng ma dương cảm giác giống bị điện giật. Lửa nóng côn thịt xẹt qua trắng loãng khuôn mặt, trực tiếp đè ở tuyệt mỹ quý phụ thật mỏng trên môi. Diệp Thiên trong lòng nghĩ giống tuyệt mỹ quý phụ vì chính mình khẩu giao thì thê hoán mà hương diễm đích tình cảnh. Côn thịt lưu qua gáy ngọc, dừng lại ở tuyệt mỹ quý phụ trước ngực, côn thịt thay phiên hướng về mềm mại trắng nón hai vú đâm tới, liền như hung ác đồ đao vung hướng về đợi làm thịt cựu con. Côn thịt tiếp tục đi xuống, lướt qua trắng như tuyết bình nguyên, xuyên qua kim sắc rừng rậm, vượt qua phấn hồng hẻm núi, không có dừng lại, mãi đến tận trong trẻo bắp đùi rút, côn thịt tại đây vẽ một vòng tròn, dừng lại. Một đốn nhất đốn nhắm ngay tuyệt mỹ quý phụ tươi mới ngọc môn. Diệp Thiên ngồi thẳng lên, đem hai tay đỡ lấy tuyệt mỹ quý phụ thon thả, hai chân cố định lại tuyệt mỹ quý phụ ngọc. Chân, đem côn thịt một lần cuối cùng điều chỉnh tốt phương hướng, sau đó chậm rãi đi phía trước đỉnh. Đầu rồng tiếp xúc đại âm thần một sát na, Diệp Thiên lại ngừng lại. Đỏ bừng đầu rồng vừa vặn đẩy cái kia cái khe hở trung gian hoa tâm, côn thịt ở một đốn nhất đốn, đầu rồng nhẹ nhàng chụp kích ngọc môn. Diệp Thiên cực chậm rãi để côn thịt xốc lên tuyệt mỹ quý phụ đại âm thần, sau đó côn thịt giống như ngựa hoang mất cương, hướng về tuyệt mỹ quý phụ mật. Huyệt sung thẳng, tiến vào trong nháy mắt, một loại ấm áp bị chăm chú vây quanh cảm giác mãnh liệt địa chuyển đến. Ta ác độc xà phun ra lưới rốt cục phá tan tuyệt mỹ quý phụ mềm mại hoa tâm. Giờ khắc này, tuyệt sắc cha mẹ vợ phảng phất đặt mình trong ngộng, hạ thể cảm nhận được một loại bị đè ép bị tạo ra cảm giác. San đoa kéo không khỏi phát ra hơi yếu rên rỉ, a. Cái cảm giác này là chân thật như vậy, vui vẻ bên trong xen lẫn một ít thống khổ, từng trận thủy triều vào tới, thân thể phảng phất bị cao cao ném lên trời, sau đó lại nhanh chóng rơi vào biển rộng. Loại kia từ từ bị mạnh mẽ đè ép cùng nghiền nát cảm giác qua đi, là từ từ bành trướng đỉnh điểm tiếp theo lại là đột nhiên thất lạc cùng trống vắng. Tuyệt sắc cha mẹ vợ vẫn là bất tỉnh nhân sự, thân thể cũng không cách nào nhúc đích, thế nhưng bản năng của thân thể nhưng làm nàng phát sinh tiêu hồn nói mê, a ừ, ừ. Nguyên bản nhân lộ ra mà hơi lạnh thân thể từ từ thiêu đốt, mềm mại thân thể dần dần ấm áp nóng lên, trắng non cái chán toát ra tế tế mồ hôi hột. Trắng loáng da thịt bắt đầu rắt lên một tầng đỏ ửng, tỏa ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Bén nhọn khuôn mặt nhân vui vẻ mà lộ ra thẹn thùng vẻ mặt, khoe miệng tựa hồ còn mang theo một phần ý cười. Xinh đẹp hạ thể phân bố ra số lớn mật ngọn, làm ướt dưới thân một đám lớn ga trải giường, thậm chí phấn hồng ngọc môn cũng bắt đầu theo thủy triều phồng lùi mà mở ra đóng lại lên. Tuyệt mỹ quý phụ chỉ cảm thấy một loại cửu hạn gặp cam lộ sung sướng truyền khắp toàn thân mỗi một góc, vô cùng sướng hàm, khiến cho toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, nàng hy vọng giường nào thời gian này không muốn nhanh như vậy quá khứ của. Diệp Thiên cảm giác được rõ rệt dưới thân ngọc, thể đang chậm rãi lòng lẻo, không phải loại kia bị ép buộc dưới từ bỏ, mà là một loại chân chân chính chính kính dâng thân thể thả lỏng, hắn không hề thương hương tiếc ngọc, lớn long thương tại nơi mê người u cốc bên trong bắt đầu tiến nhanh đại suất. Tuyệt mỹ quý phụ hô hấp dồn dập, toàn thân đều bị Diệp Thiên bóp đau đớn không ngớt, lông mi thật dài không ngừng rung động, thanh lệ khuôn mặt cũng xuất hiện vẻ mặt thống khổ, hai hàng lông mày vì vì tần lên. Âm thanh cũng thay đổi thành yếu ớt thống khổ rên rỉ, a a. Một viên nóng ánh nước mắt trâu chạy qua bóng loáng gò má, rơi xuống trên giường, tiếp theo lại là một viên. Lại một trận bị đè ép cảm giác chuyển đến, so với bất kỳ lần nào đều phải mãnh liệt, liền như một cái cọc gỗ lớn thẳng tắp xen vào trong cơ thể nàng. Diệp Thiên âm. Hành mới vừa gia nhập tuyệt mỹ quý phụ trong cơ thể, liền cảm nhận được một loại ấm áp bị chăm chú túi lượn quanh cảm giác, dễ dàng không thể đi tới. Vì lẽ đó hắn rất có kiên nhẫn chậm rãi mở rộng của nàng mật. Huyệt, côn thịt thì đánh thì đưa, chậm rãi nghiền nát xoay tròn, không nóng lòng cắm xuống đến cùng, đồng thời hai tay không mất cơ hội cơ xoa nắn tuyệt mỹ quý phụ cao vót mềm mại, đàn hồi mười phần ngọc. Nhũ. Diệp Thiên giấu tay đến tuyệt mỹ quý phụ chân bóng phần lưng, tế nị ra thịt sờ so với tơ lụa còn muốn bóng loáng. Tuyệt mỹ quý phụ nông. Bộ đấy đàn no đủ mà không khuyết đại, mảnh khảnh thon thả rất tự nhiên quá độ đến huyền chuyển trắng như tuyết bán cầu, liền như hai tòa cao nguyên, đặc biệt mềm mại, hai mảnh trắng như tuyết cao nguyên trung gian là sâu đậm hẻm núi. Diệp Thiên dùng sức đẩy ra hồn viên cao nguyên, thẳng vào hẻm núi trung gian, ngón trỏ tìm được rồi cấm đoán hoa cúc tua, khẽ vướt một hồi, côn thịt tiếp tục cố gắng thăm dò tuyệt mỹ quý phụ mật. Huyệt. Xuyên thấu qua đã xen vào bộ phận. Diệp Thiên rõ ràng cảm nhận được tuyệt mỹ quý phụ trong cơ thể ấm áp cùng nộn bích ôm ấp, loại này ấm áp ôm ấp khi hắn chậm rãi, có nhịp đánh đưa xuống mang đến vô cùng kích thích. Cùng lúc đó, Diệp Thiên cũng phát hiện ở mật. Huyệt cùng hoa cúc đồng thời bị đánh lên dưới, tuyệt mỹ quý phụ thân thể cũng có phản ứng, hơi yếu rên rỉ, đỏ mặt nổi lên gò má, e lệ mỉm cười, khiến nàng nhìn qua có vẻ vô cùng tiểu diễm ước ác, như là chờ người đi hái hoa tươi. Là trọng yếu hơn là của nàng mật. Huyệt chảy ra số lớn mật ngọt. Rất tốt chân Diệp Thiên đặc biệt lớn côn thịt. Quả nhiên côn thịt đánh xuyên càng ngày càng thuận lợi, tiến vào bộ phận cũng càng ngày càng nhiều, Diệp Thiên có rúm tần suất cùng phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Quả nhiên ở càng ngày càng mãnh liệt đánh xuyên dưới, tuyệt mỹ quý phụ mật. Huyệt dần dần mở ra, vô lực ngăn cản côn thịt không ngừng xung kích. Diệp Thiên đơn giản đem tuyệt mỹ quý phụ hai cái ngọc. Chân dơ lên thật cao, phóng tới trên vai của mình gánh, dùng gò má ma sát bắp đùi nội chắc mềm mại nhất trắng non bộ phận. Hai tay bắt được bắp đùi của nàng ruột sau này ép, côn thịt của chính mình lại dùng sức đi phía trước đỉnh, xì xì một tiếng, to lớn mà lớn lên côn thịt đại bộ phận đi vào tuyệt mỹ quý phụ bên trong thân thể, gậy to trở về lui ra không ít, hai tay hơi dùng sức, thân thể về phía trước đột nhiên một khuynh, bụng dưới đụng vào tuyệt mỹ quý phụ xỉ bộ, dán chặt tuyệt mỹ quý. Phụ viên long âm phụ trên, này Venus gò núi rốt cục bị công chiếm, cự ca tụng xuyên thẳng đến cùng, hoàn toàn xen vào tuyệt mỹ quý phụ trong cơ thể cho đến ruột. Hai người âm mao lẫn nhau triển tạp ở một khối. Của nàng mật. Huyệt rốt cục bị đả thông. Hắn cảm giác được rõ ràng đầu rồng đánh vào mềm mại ấm áp cổ tử cung trên miệng, tuyệt mỹ quý phụ theo bản năng phát ra a một tiếng, tràn đầy thống khổ. Diệp Thiên bắt đầu cường lực đánh đưa, dưới khố độc xà hung ác một lần lại một lần ở tuyệt mỹ quý phụ mật. Huyệt bên trong bốc lên, đâm đâm, lực xung kích cực lớn đem tuyệt mỹ quý phụ lóa thể đánh thẳng được với dưới di động, bụng dưới bộ một lần lại một lần va chạm tuyệt mỹ quý phụ bụng dưới. Sương mu đụng nhau, âm mao lẫn nhau ma sát, phát sinh sản sạt thanh âm. Côn thịt trên dính đầy tuyệt mỹ quý phụ mật dịch, mỗi khi đánh xuyên trong quá trình, liền phát sinh xì xì dâm mi thanh âm. Tuyệt sắc cha mẹ vợ chưa bao giờ từng thử điên cuồng như vậy tính giao, chịu đến mãnh liệt như vậy xen vào, băng thanh ngọc bạch thân thể hiển nhiên đã không có vừa nãy cảm giác thư thái, theo bản năng nỗ lực trốn tránh. Nhưng là ở hôn mê bên dưới, nàng hoàn toàn không thể đem nắm chính mình, chỉ có ai hử. Ừ rên rỉ cùng vẻ mặt thống khổ có thể biểu đạt đối với gian dâm chống cự. Diệp Thiên hài lòng nhìn chính đang dưới khố bị chính mình cưỡng hiếp mỹ lệ thân thể, hắn tính dục vẫn như cũ tăng vọt. Diệp Thiên hai tay mười ngón kỳ trường, hung hăng cầm lấy tuyệt mỹ quý phụ cao ngất mỹ nhũ, dùng sức nắm bắt, dường như muốn đem này hai đám trắng mịn tế thịt kéo xuống đến giống như vậy, đầu lưỡi liếm hút tuyệt mỹ quý phụ trên người mỗi một cái bộ phận. Diệp Thiên có vẻ rất hưng phấn, mà cha mẹ vợ thì lại ở vô cùng tận trong thống khổ dày vò. Sắc mặt của nàng nhân đau đớn mà dần dần trắng xám, đầu tương lớn óng ánh mồ hôi hột theo thân thể co rúm nằm dày đặc toàn thân. Vánh quang dưới trên giường lớn là một màn thê mỹ mê người đích tình cảnh, lại cao lại tráng nam nhân chăm chú triền ôm hôn mê bất tỉnh bên trong cả người trần trụi mỹ lệ quý phụ cái kia bạch bích không chút tí vết, rực rỡ bắn ra bốn phía thân thể, không ngừng mà ở trong cơ thể nàng đánh xuyên. Thân thể hai người đều đã cả người ướt đẫm, nam nhân nhưng giống con cua như thế ôm quý phụ ngọc. Thể ở trên giường lăn lộn. Diệp Thiên ôm bụng của nàng, hai tay khinh bám vào nàng tròn trịa khiêu gợi tiểu nhũ. Đầu, côn thịt hướng lên trời chỉ vào, vẫn cứ cắm ở tuyệt mỹ quý phụ yêu huyệt bên trong, tiến hành cuồng mãnh tiến công. Bởi vì đang ngồi tư thế, Diệp Thiên không cần dùng sức co rúm hạ thân, trọng lực tức để tuyệt mỹ quý phụ thân thể chìm xuống dưới, mềm mại cổ tử cung cũng một hồi một cái tự động đưa đến đầu rồng trên. Nàng xinh đẹp tuyệt trần trắng non cánh tay ngọc vô lực buông xuống, mảnh khảnh cái cổ không chống đỡ nổi, trên chết tựa ở Diệp Thiên trên bả vai, bằng phẳng trắng non bụng dưới nhân trên dưới vận động mà run rẩy, hiện ra của nàng mỹ đến. Mới thống khổ so với ban đầu càng sâu, tuyệt sắc cha mẹ vợ cho dù ở trong hôn mê, vẫn cứ phát sinh thật dài tiếng thở dài, của nàng linh hồn đã không thuộc về mình, thân thể bị xung kích từ từ không cảm giác được, chỉ vì nàng đã vô lực đi cảm thụ. Diệp Thiên gian dâm vẫn còn tiếp tục. Hắn đem cha mẹ vợ bái thành các loại tư thế cơ thể, thỏa thích dày xéo, trắng loáng loá thể ở ánh quang dưới nước nở. Không biết qua bao lâu, nằm ở cha mẹ vợ trên người Diệp Thiên toàn thân một trận kinh. Luyên, bụng dưới liên tục rất động, một luồng nóng rực tinh hoa như hồng thủy bạo phát giống như cuồng mãnh tràn vào cha mẹ vợ thân thể nơi sâu xa. Chương 1502, lộ dịch kia hổ con. Chương 1502, lộ dịch kia hổ con. Sức mạnh tăng lên thoải mái cảm giác, lần thứ hai để Diệp Thiên rên rỉ một tiếng. Hắn không khỏi có chút thích loại này tăng lên lực lượng phương thức, mỗi lần chinh phục một người phụ nữ, đều sẽ để hắn tăng lên 10% sức mạnh, còn có so với này càng hạnh phúc phương pháp tu luyện sao. Đối với thế giới này tới nói, Diệp Thiên sức mạnh đã rất khủng bố, vì lẽ đó mỗi lần chinh phục một người phụ nữ, sức mạnh của hắn đều phải nhận được chất tăng lên. Đợi đến cảm xúc mãnh liệt tan hết, Diệp Thiên ôm mồ hôi nóng chảy dòng dòng tuyệt sắc mỹ phụ giặt sạch cái huyên ương dục, sau đó thay đổi một bộ ga trải giường. Lúc này mới cùng đi gợi cảm đầy đặn tóc vàng mỹ nhân ôm nhau ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, là mùa đông nắng ấm xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở rơi ra lúc tiến vào, san đoá kéo rốt cục mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt, là một rộng rãi ấm áp lồng ngực, mà chính mình chính ổ ở nơi này trong ngực. San đoá kéo bỗng dưng sững sờ, ánh mắt trên rời, một tấm không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt xuất hiện ở mi mắt bên trong, làm cho của nàng não hải trong nháy mắt một mảnh trống không. Chính mình lại cùng hắn xảy ra quan hệ. San đoá kéo quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, thế nhưng cảm thụ được cái kia vẫn cứ dừng lại ở trong cơ thể mình hung khí, loại cảm giác đó là chân thật như vậy, không cho phép nàng không tin. San đoá kéo sắc mặt có chút tái nhợt, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vệt vẻ phức tạp, phát sinh chuyện như vậy, nàng hoàn toàn tay chân luống cuống không biết nên xử lý như thế nào. Tuy rằng trong lòng cũng rất yêu thích hắn, hy vọng được hắn bảo vệ, khát vọng bị hắn ôm vào trong ngực, nhưng là, chính mình quan hệ với hắn. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hết thảy đều do ta đến xử lý. Diệp Thiên chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, hắn biết san đoá kéo trong lòng kiên kỵ. Nhưng là lộ dịch kia bên kia. Nàng sẽ không tha thứ ta. San đoá kéo lo lắng nói. Yên tâm đi, hết thảy đều có ta đây. Diệp Thiên cười ha ha, một vươn mình đem mỹ nhân đặt ở dưới thân, hai tay tập trên đôi kia no đủ đại bạch thọ tử, một bên chảo nắm một bên cười xấu xa nói, ta muốn mẹ con các ngươi đồng thời hầu hạ ta. San đoá kéo sắc mặt tướng đỏ. Nhỏ giọng nói rằng, ta là không ý kiến, nhưng là lộ dịch kia. Nha đầu kia tính cách ngươi cũng biết. Ha, không có chuyện gì, nàng không nghe lời ta liền đánh nàng cái mông nhỏ, nàng không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, nếu là vợ của ta, vậy thì phải nghe lời của ta. Diệp Thiên mỉm cười nói. Vừa nói, Diệp Thiên hạ thân lại bắt đầu chuyển động. San đoá lạp đốn thì rên rỉ lên tiếng, trong con ngươi xinh đẹp xuân thủy tràn ngập, nơi nào còn nói cho ra một câu đầy đủ, nếu Diệp Thiên nói giao cho hắn đi giải quyết. Nàng kia cũng lười đi quản nhiều như vậy. Sau 3 ngày, lộ dịch kia đã trở về, Diệp Thiên đem chính mình cùng mẫu thân nàng chuyện nói thẳng ra, này tiểu cọp cái tại chỗ giận dữ, nhào tới Diệp Thiên trên người liền chuẩn bị cùng hắn đánh nhau, nàng cho rằng, là Diệp Thiên khi dễ mẹ mình. Rất đáng tiếc, tiểu nha đầu công lực không đủ, không đem Diệp Thiên đánh đau nhức không nói, chính mình trái lại bị bắt thành tiểu bạch dương, như là như thế này cũng thì thôi, thậm chí ngay cả mẹ của mình cũng tương tự bị tên bại hoại này cởi quang lưu lưu. Sau đó lộ dịch kia liền nói không ra lời, nàng đã bị Diệp Thiên hung hăng xuyên qua. Diệp Thiên đem hai mẹ con này hoa điệp đặt ở cùng một chỗ, một hồi cảm xúc mãnh liệt hạ xuống, hai nữ đều không phản đối, san đoá kéo là không biết nên nói cái gì, mà lộ dịch kia nhưng là không có khí lực. Cứ như vậy, vừa dựng dụng ra tới mâu thuẫn liền như vậy ngừng lại. Lộ Dịch kia la hét muốn tìm Diệp Thiên báo thù rửa hận, cuối cùng cũng nhân Diệp Thiên rời nhà đi tới vũ trụ mà sống chết mặc bay. Rộng lớn mênh mông vũ trụ, có quá nhiều bí mật cần nhân loại đi thăm dò, trong vũ trụ, địa cầu chỉ là trong đó cực kỳ nhỏ bé một thành viên. Vũ trụ là thời gian vô tận vĩnh trước, không gian không giới vĩnh ở, chất lượng vô hạn vĩnh có tồn tại. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, vẫn là không thể thăm dò ra vũ trụ chân thực bán kính, ở trong vũ trụ hay không còn tồn tại hắn cơ thể sống, này vẫn là cái mê. Trong vô ngân tinh không, một chiếc đầu rộng đuôi sâu yến hình phi thuyền vũ trụ chính ẩn giấu với một chỗ quần thể thiên thạch lạc bên trong, cái kia trắng xanh đan sen chuyển vận hạng, chính là thác lạc mật hảo. Trôi nổi với không có trọng lực trên mẫu hạng, an mặc một thân màu trắng tinh du hành vũ trụ phục Diệp Thiên ôm đầu khôi ở trên hành lang chậm rãi trượt, chú lưu vũ trụ đã hơn 4 nguyệt, này hơn 4 nguyệt đến, ngoại trừ huấn luyện 4 vị gần đăng người điều khiển ở ngoài, Diệp Thiên rất ít làm chuyện khác. Đương nhiên, mở ra thời cơ chiến đấu ở trong vũ trụ chung quanh đi bộ cũng là một cái phi thường chuyện không tồi, tâm tình không tốt liền đánh nổ một khối đại thiên thạch, tâm tình tốt thời điểm liền chung quanh thám hiểm, cuộc sống như thế ngược lại cũng không có vẻ vô vị. Sở dĩ như thế nghe lời ở tại thác lạc mật chuyển vận hàng trên, hoàn toàn là bởi vì Hoàng đáp ứng hắn gần đàm còn không có vận đến A, lúc trước 4 tháng kỳ hạn sớm qua, có thể máu của hắn tinh thiên sứ còn không có cái ngòi nổ. Đối với lần này, Diệp Thiên chỉ có bất đắc dĩ thở dài, cùng nữ nhân giảng đạo lý, đó là giảng không thông. Đi ngang qua triển vọng thất, Diệp Thiên dư quang của khỏe mắt đột nhiên nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc, như có như không nức nở thanh chuyển tới bên hai, làm cho Diệp Thiên bỗng dưng sững sờ. Nhưng là thiếu nữ tóc đỏ phỉ lộ rất chính một người ở nơi đó một mình gào khóc. Diệp Thiên đi vào, vỗ vỗ nàng vai đẹp, nghi ngờ nói, làm sao vậy? Phỉ lộ rất quay đầu, nhìn thấy Diệp Thiên, nhẹ giọng đáp, hôm nay là ba con mẹ nó ngày rỗ. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên hỏi. Không biết, chỉ biết là hai người bọn họ đều qua đời. Phỉ lộ rất từ từ lắc lắc đầu, tiếp tục nói, bọn họ cũng là thiên nhân tổ chức một thành viên, hơn nữa còn là gần đảm đã từng lái xe phi công. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Diệp Thiên thoáng kinh ngạc. Bọn họ đều là phi thường thân thiết bởi vì không cho ta một người cô quạng, đều là bồi tiếp ta chơi đùa đều là đem ta ôm thật chặt. Phỉ lộ rất đôi mắt đẹp ửng đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Ừm. Diệp Thiên thanh ra một hơi, đem tầm mắt từ phỉ lộ rất trên người rời về phía triển vọng thất vách tường, chậm rãi nói rằng, thiên nhân tổ chức thành viên đều có bảo mật nghĩa vụ. Mỗi cái chiến hữu trong lúc đó cũng không biết đối phương quá khứ, nguyên lai liền cha mẹ tin tức vậy. Phỉ lộ rất gật gù, cho nên mới phải thừa kế cha mẹ di chí sao? Diệp Thiên truy hỏi. Phỉ lộ rất gật đầu lia lịa. Diệp Thiên chú ý tới, rơi xuống như vậy quyết tâm nàng, dưới cằm nhưng đang nhẹ nhàng run rẩy. Người rất kiên cường. Diệp Thiên như là đang an ủi Phỉ lộ rất như thế, lấy tay ôm lấy đầu của nàng. Ngươi là một kiên cường nữ hài. Phỉ lộ rất không nói một lời, lộ ra âm úc vẻ mặt. Cái này trầm mặc ít nói thiếu nữ trong lòng. Đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào thám thiết nhớ nhung A Diệp Thiên nghĩ. Hắn biết rõ nhân loại loại sinh vật này một khi bị nào đó một số chuyện đánh sụp, là nhất định phải dựa vào phẫn nộ thứ tình cảm này đến để cho mình một lần nữa tỉnh lại đi. Đối với địch nhân phẫn nộ, đối với xã hội phẫn nộ, cùng với đối với sự phẫn nộ của chính mình. Nhưng là, đối với phỉ lộ chuyên tới để nói, nàng nhưng lại không biết nên đem tức giận đầu mâu chỉ về ai. Chỉ có cha mẹ tạ thế một câu nói này, không có bất kỳ nguyên nhân hoặc lý do. Muốn giơ lên tức giận song quyền, nhưng lại không biết ứng với hướng về ai vung tới. Chỉ có thể đem sự đau khổ này để ở trong lòng. Dù vậy, nàng vẫn như cũ vẫn là ôm đối với cha mẹ nhớ nhung tình thiên nhân tổ chức. Thật là một kiên cường mà cô gái đáng thương tử A Diệp Thiên nghĩ. Chương 1503, đột phát tình hình. Chương 1503, đột phát tình hình. Phỉ lộ rất túi đầu, cắn môi, vì không cho nước mắt chảy dưới mà đem cái chán chống đỡ trên ngực Diệp Thiên. Tình cờ phát tiết một hồi thật lâu bị đè nén ở trong lòng cảm tình cũng là nhân chi thường tình. Diệp Thiên vô vỗ phỉ lộ rất phân bối, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, hết thể đều sẽ tới, chỉ cần chúng ta thêm ít sức mạnh, thế giới này nhất định có thể trở nên hòa hòa mỹ mỹ, nếu là nhớ nhung cha mẹ ôm ấp, ta có thể vì ngươi không trả giá cung cấp. Ta ôm ấp rất ấm áp nha. Nhìn thấy Diệp Thiên cái kia phó nghiêm trang dáng dấp, phỉ lộ rất không nhịn được vi nở nụ cười, cái kia lê hoa đái vũ răng dấp, nhưng là có một phen đặc biệt phong tình. Thật là một săn sóc người A. Phỉ lộ rất nhỏ giọng nói rằng. Chỉ nhằm vào nữ tính A. Diệp Thiên dùng xấu xa ánh mắt nhìn trong ngực ý trung nhân. Lúc này phỉ lộ rất đã dừng lại nước mắt, hai mắt trở nên lấp lánh hữu thần lên, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt, điểm điểm cười nói, cảm tạ. Không khách khí. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay thay phỉ lộ rất xóa đi khỏe mắt nước mắt, chậm rãi nói rằng, sau đó có chuyện gì không vui, cứ đến tìm ta nói hết, ta lồng ngực, vĩnh viễn vì ngươi miễn phí mở ra. Không gian quỹ đạo âm ảnh nơi xuất hiện địch chuyển vận hạm. Phỉ Lộ rất chính muốn nói chuyện, Thác Lạc Mật Hào tình hình trận chiến thao tác viên cờ rít để na thanh nhầm đột nhiên ở toàn bộ bên trong mẫu hạm vang lên. Không được, ta phải lập tức đi hạm tiểu. Phỉ Lộ rất kinh thanh kêu lên. Diệp Thiên gật đầu, buông ra cô gái trong ngực, nói, đi thôi. Lại nói một bên khác, Lực Thiên Sứ gần đảm trong buồng lái, tay đánh lén cụ dầu ngang. Sử rất kéo Thác Tư nhìn chăm chú vào trên màn ảnh chiến hạm địch. Chính đang đen kịt không gian vũ trụ bên trong từ từ áp sát cái kia chiếc chuyển vận hạm, là nhân loại cách Tân Liên Minh dùng cho nhiều việc chuyển vận hạm Z402 con quạ hình. Loại này hình hào chuyển vận hạm lớn nhất đặc thù, chính là từ chính diện nhìn sang hình như là cỡ lộ vở bình thường hình dạng ba cái đầu hạm. Trong đó mỗi một cái đầu hạm đều là một có thể chứa đựng 4 chiếc cơ động chiến sĩ khoang. Nói cách khác, một chiếc loại này hình hào chuyển vận hạm có thể vận tái tổng cộng 12 giá cơ động chiến sĩ, đồng thời cũng có thể như trên đất cất bước xe tải giống như vậy, đem thu nhận bộ tách ra đi. Cù dầu ngang đã nhắm ngay chiến hạm địch. Hắn chính đang thông qua từ buồng lái thượng bộ thủy xuống tinh vi đánh lén dùng nhắm vào hệ thống, quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, ngón tay cũng giam ở trên cò súng. Chiến đấu bắt đầu trước loại kia hơi có chút tê tê căng thẳng cảm kích thích cụ dầu ngang ra đầu. Từ bắt đầu vũ lực tham gia sau khi, đã qua gần như 4 tháng, nhưng mình tới bây giờ còn vẫn như cũ không cách nào quen thuộc. Cụ dầu ngang không khỏi an tâm thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì một khi từ nơi này loại căng thẳng cảm bên trong thu được vui vẻ, vậy thì đã biến thành đơn thuần trong chiến tranh độc chứng người mắc bệnh. Nhưng mà, ngày hôm nay, cụ dầu ngang nhịp tim so với di vãng bất cứ lúc nào đều còn nhanh hơn. Điều này là bởi vì, lần này là thiên nhân tổ chức lần đầu đón đánh địch nhân chủ động tiến công. Lực Thiên Sứ, Thác Lạc Mật Hào chiến thuật dự đoán viên, Hoàng, Lý, Nạc Thụy thêm thanh âm từ thông tin trong kênh chuyên gia, đánh lén chiến bắt đầu. Ta trên rồi. Cù dầu ngang bóp cò súng. Một đạo lạp tử thúc từ Lực Thiên Sứ GN súng ngắm bên trong phát bắn ra, phá vỡ bóng tối vũ trụ. Này, là được nắm giữ cơ động binh khí gần đảm tư nhân vũ trang tổ chức thiên nhân cùng người cách liên quân bộ đội đặc chủng đỉnh võ trong lúc đó chiến đấu bắt đầu tín hiệu. Người cách liên quân bộ đội đặc chủng đỉnh võ là do tạ ơn người nắp. Tư mét người nặc phu trung tá lãnh đạo đối với gần đảm tác chiến chuyên môn bộ đội. Nhân viên tổng số vì là 124 tên. Tương ứng với siêu nhân cơ quan thiếu nữ tóc bạc tắt mã. So với lợi tư trung úy cũng bị điều đi ở trong đội, do đó hợp thành này con liên hợp bộ đội. Khoảng chừng ở một tuần trước đây, từ ở vào địa cầu bất động vệ tinh trên quỹ đạo cao quỹ đạo trạm không gian thiên trụ bên trong thả ra số lớn song hướng về thông tin từ cơ. Thông qua loại này bao trùm người cách liên quân bất động vệ tinh quỹ đạo 80% không vực cực lớn phóng thích quy mô, ở không gian vũ trụ bên trong chức nổi lên một đạo do thông tin sóng điện tạo thành vóng lớn. Đây là nhằm vào gần đảm thả ra đặc thù hạt căn bản có thể ma túy thông tin thiết bị đặc tính, ngược lại hơn nữa lợi dụng một loại kế hoạch tác chiến. Gần đảm thông qua loại kia hạt căn bản có thể khiến lôi đạt điều tra vô hiệu hóa, đồng thời đối với phụ cận thông tin máy móc đưa đến che đậy tác dụng. Nhưng cùng lúc, cũng chính là lợi dụng điểm này, vì lẽ đó đỉnh võ mới có thể chức lên một tấm đại quy mô sóng điện lưới. Nếu như vậy, chỉ cần trong đó một điểm nào đó xuất hiện thông tin không khoái, cũng là mang ý nghĩa gần đảm xuất hiện ở nơi đó. Mà bây giờ, này tấm vong lớn rốt cục tóm lại con mồi. Khác một mặt, thiên nhân tổ chức dùng cho nhiều việc chuyển vận hạm Thác Lạc Mật xưng là đối với từ vũ lực tham gia bắt đầu trải qua 4 tháng chinh chiến, khung máy móc đã cần muốn tiến hành điều chỉnh gần đảm toàn bộ cơ tiến hành đại tu, vẫn đi tại vị với 36,000 km cao địa cầu bất động vệ tinh trên quỹ đạo. Sở dĩ sẽ đem đường hàng không lựa chọn ở bất động vệ tinh trên quỹ đạo, là bởi vì nơi này là ở trong vũ trụ tàu tuần tra an toàn nhất không gian. Đương nhiên, vì ở kiểm tu trong quá trình không bị Tam Quốc gia Liên minh Liên hợp, AEU, người cách liên bất kỳ một nhánh quân đội phát hiện, Thác Lạc Mật Hào đã từ trước phân tán GN hạt căn bản khiến lôi đạt cùng xa cảm thiết bị vô hiệu hóa, đồng thời tăng cường đối với trinh tra hạm tới gần cảnh giới. Nhưng mà, gần đằng toàn bộ cơ đại tu cũng không phải một hai ngày là có thể hoàn thành. Làm thực tế bộ đội tham chiến gần đảm không cách nào hành động, tham gia hành động liền không cách nào khai triển, Thác Lạc Mật Hào cũng là tự nhiên ở vào mặc dù mở cửa tiệm, nhưng ngừng kinh doanh trạng thái. Nói cách khác, chính là tạm thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà, sơ sẩy ở nơi này nhất thời bất cẩn bên trong sinh ra. Chờ bọn hắn phát hiện người cách liên phân tán song hướng về thông tin tử cơ thời điểm, đã lúc này đã muộn. Tình hình trận chiến thao tác viên cờ rít để cái kia lập tức ngay đầu tiên đem tình huống này báo cáo cho Hoàng Lý. Nặc Thủy thêm. Hoàng lập tức quyết định đem đã hoàn thành đại tu chủ thiên sứ gần đàm cùng Đức thiên sứ gần đàm lập tức chuyển vào chiến đấu trạng thái, đi đầu xuất kích. Đồng dạng hoàn thành đại tu có thể thiên sứ gần đàm, thì lại bố trí ở thác lạc mật hào phía trước tiến vào đón đánh trạng thái. Mà duy nhất còn chưa hoàn thành đại tu lực thiên sứ gần đằm thì lại dùng cố định dùng thép thay thế bị sách tháo xuống chân trái, cố định ở thác lạc mật vận tái trong khoang thuyền đảm nhiệm pháo đài. Liền, chiến đấu cứ như vậy bắt đầu rồi. Thổi lên chiến đấu bắt đầu kèn lệnh đạo kia lực thiên sứ gần đằm phát ra bắn lạp từ thúc, từ áp sát con cọp bên cạnh sượt qua người, biến mất ở vũ trụ trong bóng tối. Đáng ghét, khung máy móc trọng lượng biến hóa để nhắm vào hệ thống xuất hiện khác biệt. Cù dầu ngang tức giận nói. Héo lộ chính đang đính chính, héo lộ chính đang đính chính. Bị đặt ở trong buồng lái chuyên dụng trong chỗ lom héo lộ hai mắt lét đèn một tên một diện. Chương 1504, khủng hoảng Tina. Chương 1504, khủng hoảng Tina. Không còn kịp rồi, đổi tay động đính chính. Cù dầu ngang dùng ngón tay đi khắp đang nhắm vào hệ thống một bên, vi điều chiếu chuẩn tham số. Nhưng mà, lúc này địch nhân đợt công kích thứ nhất đã bắt đầu rồi. Từ con cọp cách nạp trong kho. Mấy chục viên đạn đạo dâng lên liệt diễm gào thét mà tới. Đạn đạo tiếp cận bên trong, số lượng 24 viên. Phỉ lộ rất báo cáo. Cù dầu ngang bóc cỏ. Một phát, sau đó lại là một phát, địch nhân đạn đạo ở GN lạp tử thuốc dưới sự công kích biến thành cho bụi. Nhưng mà, GN đánh lén đến phúc thương, súng, không thể như súng máy như vậy liên phát. Cứ việc phía dưới có thể thiên sứ gần đẳng cũng đem GN hạt căn bản nhận đổi vì đến phúc hình thức đón đánh đột kích đạn đạo. Nhưng vẫn như cũ còn có mấy viên cá lọt lưới hướng về thác lạc mật hào sông thẳng lại. GN trường lực triển khai. Hoàng lập tức ra lệnh. Minh, rõ ràng. Một đám điều khiển nhân viên lập tức theo tiếng. Kèm theo thanh âm của mọi người, thác lạc mật hào chu vi xuất hiện một đạo GN trường lực. GN trường lực là một loại thông qua thả ra lượng lớn GN hạt căn bản mà hình thành hình cầu phòng ngự bích. Bất luận là thực thể binh khí vẫn là quang học binh khí, đều sẽ phải chịu nó ảnh hưởng. Kẻ địch toàn bộ đạn đạo đều đụng phải GN trường lực, kịch liệt nổ tung lên. Nổ tung hình thành sóng trùng kích thông qua áp xúc GN hạt căn bản cũng truyền đến trên thân hạm. Lực thiên sứ gần đạm vùng lái cũng xuất hiện kịch liệt chấn động, nhưng mà, ngoài ra, cũng không có tạo thành bất kỳ tổn hại. Cù dầu ngang thở ra một hơi. Mặc kệ sao nói, đợt thứ nhất cuối cùng cũng coi như chịu đựng được. Không, bất luận có bao nhiêu làn công kích, chúng ta nhất định phải chịu đựng được. Cù dầu ngang thật chặt nhìn chăm chú vào phía trước. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống chính đang áp sát trên chiến hạm địch. Chiến hạm địch tiếp cận tốc độ rất nhanh. Thật giống như hoàn toàn không có cân nhắc đến chỉ hiểu được nhân tố như thế. Màn hình chiếu phim ra cái kia chiếc thu nhận bộ phận đã tách ra đi chuyển vận chính diện hình ảnh. Từ từ tiếp cận điểm này đương nhiên là chuyện đương nhiên, nhưng cái tốc độ này thực sự có chút không quá tầm thường. Chờ chút, chẳng lẽ nói, cái tên này chỉ dùng để không người thuyền làm rất công à? Chẳng lẽ là muốn dùng chuyển vận hạm vọt thẳng và thác lạc mật hào à? Bị đua bỡn. Cù dầu ngang vội vàng nhấn máy vi tính bản trên một cái nút. Ở vào lực thiên sứ gần đằng phía trước GN đạn đạo phóng ra trang bị nhắm vào chiến hạm địch tiến nhập phóng ra trạng thái. GN đạn đạo cùng thông thường thông qua thuốc nổ đến nổ tung đạn đạo không giống, là một loại thông qua đem đạn đạo bản thể đánh vào máy bay địch trong cơ thể bộ, sau đó thả ra số lớn áp xúc GN hạt căn bản, làm đạt đến giới hạn áp lực thì nổ tung kết cấu. Mà cù dầu ngang thì lại một hơi đem 12 viên như vậy đạn đạo hướng về địch nhân chuyển vận hạm phát bắn xuyên qua. GN đạn đạo vẽ ra từng đạo đường vòng cung, liên tiếp quán xuyên chiến hạm địch thiết giáp. Ngay sau đó, đánh vào chiến hạm địch đầu đạn mở ra GN hạt căn bản thả ra khẩu, 12 viên đạo đạn GN hạt căn bản liền vượt qua giới hạn áp lực, kịch liệt nổ tung bên trong, chuyển vận hạm bị nổ thành vô số mảnh vỡ, bay ra ở không gian vũ trụ bên trong. Trong đó số lớn mảnh vỡ hướng về thác lạc mật hào kéo tới. Lại triển khai GN trường lực. Hoàng lớn tiếng ra lệnh. Nhưng mà, Christina không có theo Hoàng chỉ thị hành động. Nàng núp ở chỗ ngồi của mình, hai tay bưng lỗ thai, trốn tránh đến nội tâm của chính mình bên trong thế giới đi tới. Christina bị sợ hãi. Bị trước mắt này sống sờ sờ chiến tranh tình cảnh hù ngã. Từ khi thiên nhân tổ chức bắt đầu tiến hành vũ lực tham gia tới nay, bản thân cũng không có vũ trang thác lạc mật hào vẫn không có đã tiến vào hạm đội như vậy chiến. Mà tuy rằng bởi GN trường lực tồn tại mà chưa gặp phải cái gì tính thực chất tổn hại, đan cho tới nay đều cho rằng thực tế bộ đội tham chiến chỉ có gần đảm, chính mình chỉ là đảm nhiệm phía sau trợ giúp nhiệm vụ Christina, nhưng ở những này hướng về chính mình gào thét mà đến đạn đạo cùng với nổ tung mang đến trùng kích vào, lâm vào tinh thần khủng hoảng trạng thái. Nói không chắc, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Không muốn Christina ôm đầu, không ngừng mà lặp lại mấy cái này đơn giản từ đơn, không muốn ta không muốn chết. Tina. Ngay ở Hoàng quay đầu nhìn về phía Christina đồng thời, mảnh kim loại va chạm thuyền bích phát ra âm thanh cùng xung kích đồng thời truyền vào. Thác lạc mật hào bị bao phủ ở chiến hạm địch nổ tung mang đến lượng lớn mảnh vỡ bên trong. Hư hao tình hình. Hoàng lớn tiếng hỏi. nhẹ nhàng. Không có vấn đề. Phỉ Lộ rất đáp, nàng cũng không có đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy hoảng sợ, hai con mắt bình tĩnh như nước đọng, lại như hoàn toàn phao khước sợ hãi trong lòng. Ở thân hạm bị chấn động, Christina đem người cuộn mình càng chặt, dường như bị nguyền rủa một nửa không ngừng mà nhắc tới. Nhanh, mau trở lại, A Lôi đường á, để ư lợi á, ta còn không muốn chết Christina mang theo tiếng khóc nức nở tự lẩm bẩm. Christina! Thích hư kéo! Hoàng la lớn! Có điều, của nàng tiếng hò hét đối với hiện tại Christina đã không có hiệu quả. Không muốn chết Christina nhanh hỏng mất. Sẽ sống sót. Đột như kỳ lai âm thanh truyền tới mọi người bên tai, nhưng là Diệp Thiên đi vào. Nghe được thanh âm này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Christina cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn. Diệp Thiên chậm rãi tiến lên, đi tới Christina chỗ ngồi trước, sau đó đưa tay ra, đưa nàng kéo vào trong lòng, từng chữ chậm rãi nói, tất cả mọi người sẽ sống sót. Lá cây nói không sai. Hoàng quay đầu, một lần nữa nhìn chăm chú vào phía trước. Hoàng, mở ra cửa máy, để ta đi ra ngoài. Diệp Thiên đột nhiên nói rằng, ngươi. Hoàng đột nhiên quay đầu lại, lập tức cự tuyệt nói, không được. Máu tanh thiên sứ đã bị trở đi, hiện tại bộ kia cũ kỹ lập ra thức liền một nửa tính năng đều không phát huy ra được, ngươi đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi không tin ta. Diệp Thiên sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Không phải, ta là nhưng tâm ngươi. Hoàng không biết nên khóc hay nên cười, người đàn ông này làm sao liền không hiểu hảo ý của mình đây. Không cần, mạng của ta quý giá vô cùng, nào có xong dễ dàng như vậy chứng. Diệp Thiên đột nhiên lộ ra một tia cười, chậm rãi nói rằng, Trung Quốc có cú ngạn ngữ, gọi làm người tốt sống không lâu, gieo vạ di ngàn năm, rất bất hạnh, ta là cái bại hoại. Ngừng lại một chút, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Christina chợt. Chán sống lưng, nhu. Thanh nói rằng, Tina, ngươi cần tỉnh lại, có ta ở đây nơi này, các ngươi đều sẽ không có chuyện gì. Nói, hắn liền buông ra trong lòng mỹ nhân, sau đó xoay người rời đi. Christina hơi dương ra tiểu. Miệng, đôi mắt đẹp hóng ánh. Trong đầu như là đã biến thành hồ dán giống như vậy, cái gì cũng không biết. Hoàng không khỏi khẽ lắc đầu, có hay không lại, cũng có cảm khái. Diệp Thiên điều khiển lập ra thức đi qua bắn ra đường nối rời đi thác lạc mật chuyển vận hạm, vừa mới ra đến, Christina liền phát tới tin tức, lá cây, phát hiện kẻ địch cơ động chiến sĩ bộ đội. Cơ động chiến sĩ bộ đội giấu ở chuyển vận hạm mặt sau, tổng số cộng 36 cơ, dự tính sau 10 phút đến tầm bắn phạm vi. Chương 1505, 3 pháo. Trước 1505, ba pháo. Nghe được thanh âm này, Diệp Thiên miệng. Giác không khỏi kéo ra nụ cười nhạt, hắn lập tức phát sinh tin tức, mỹ nữ, rốt cục không sao rồi. Christina trầm mặc một hồi, tiện đà đột nhiên nói rằng, cảm tạ. Ha, ngươi có thể không giống như là nói như vậy lễ phép người. Diệp Thiên cười to. Lúc nói chuyện, hắn đã ngưng tụ ra khắp huyết ma thường, súng, đem cái kia tráng kiện vũ khí kháng trên bờ vai, màu trắng GN hạt căn bản đột nhiên dâng trào. Phóng ra ánh sáng chói mắt, ở trong vũ trụ phá lệ hóng ánh. Nghe được từ trong máy truyền tin truyền tới đắc ý tiếng cười, Christina lập tức tiểu rên một tiếng, nói rằng, xấu lá cây, chết lá cây, xem ta muốn tốt cho người xem. Vừa mới vừa nói ra câu nói này Christina liền ngây dại, ở trước người màn ánh sáng trên, nàng nhìn thấy một bộ cực kỳ sán lạn tình cảnh, đó là một mảnh chói mắt bạch, trắng non cánh ánh sáng treo ở lập ra thức giáp máy sau lưng, mặc dù giáp máy cũ nát, nhưng ở cái kia thuần khiết vũ rực làm nổi bật dưới, vận mỹ lệ làm rung động lòng người. Chuyện này, đây là không chỉ có Christina ngây dại, liền ngay cả Hoàng lấy cùng cái khác thành viên cũng rồn rập sức sở, một không nháy mắt nhìn chằm chằm màn hình, nhìn cái kia to dài nòng pháo ngưng tụ ra tới bàng bạc năng lượng, mặc dù không có tận mắt nhìn hiện trường, nhưng các nàng vẫn có thể cảm nhận được một kích này khủng bố. GN hạt căn bản. Phỉ Lộ rất nhỏ giọng nói rằng, lập ra thức làm sao sẽ thả ra GN hạt căn bản. Xem ra, hắn còn có cái gì đồ vật gạt chúng ta. Hoàng thở dài một cái nói. Tiếng nói của nàng vừa mới ra dưới, cái kia tinh hồng nòng pháo bắn, một đạo thuần trắng không bao hàm chút nào tạp chất trùng sáng, như là xuyên qua thiên địa ánh dạng đông, cắt ra bóng tối cách trở, tàn nhẫn mà đánh vào máy bay địch trong đám. Một chuỗi dài nổ tung ở nơi cực xa loe sáng, nay cực kỳ khoảng cách xa một pháo, trong nháy mắt đem 6 chiếc máy bay địch đánh nổ. Nhìn Diệp Thiên lần thứ 2 ngưng tụ ra đệ nhị pháo. Bên trong đài chỉ huy đoàn người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cường độ cao như vậy công kích, ngưng tụ tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Tinh hồng điện tương pháo. Lại là một đạo sán lạn chùm sáng màu trắng bạo phát, đem hắc ám xé rách, vô tình đánh nổ 4 chiếc máy bay địch. Kẻ địch còn chưa tới người, dĩ nhiên bị Diệp Thiên dùng 2 pháo đánh bể 10 chiếc. Giờ khắc này, máy bay địch dĩ nhiên phương trận đại loạn, bị Diệp Thiên này cực kỳ khoảng cách xa 2 pháo triệt để tỉnh ngộng, ra lệnh rút lui trong nháy mắt truyền đạt đến mỗi cái khung máy móc bên trong, bọn họ không nói hai lời, lập tức lựa chọn lui lại. Hai pháo dọa đi máy bay địch, Hoàng Đô không biết nên nói những gì, lợi hại như vậy vũ khí, hắn bình thường đến cùng thả ở đâu a? Giang giác. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời điểm, một trận kỳ dị tiếng vang đột nhiên từ trong máy truyền tin truyền ra, sau đó mấy vị thiên nhân thành viên liền nhìn thấy, bị Diệp Thiên lái lập ra thức giáp máy, dĩ nhiên là đột nhiên nước toát ra. Màn ánh sáng trong nháy mắt hắc bình, bọn họ đã cùng Diệp Thiên mất đi liên hệ, có điều đang vẽ diện đột nhiên biến mất một khắc đó, các nàng rõ ràng nhìn thấy, Diệp Thiên phát bắn ra đệ tam pháo đánh trượt. Cũ kỹ giáp máy đến cùng vẫn là không chịu nổi loại này cao hỏa lực vũ khí lực phản chấn, dĩ nhiên là bị đánh nổ. Đối với tình cảnh này, một đám thiên nhân thành viên không khỏi hai mặt nhìn nhau, thời điểm như thế này, dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Diệp Thiên rất bất đắc dĩ, không có giáp máy, hắn căn bản là không phát huy ra đấm máu và nước mắt uy lực, không có đồ vật đảm nhiệm cái giá chịu được lực đàn hồi, hắn là không phát ra được hoàn chỉnh tinh hồng điện tương pháo. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên chỉ có tiến vào mẫu hạm, hiện ở vào thời điểm này, còn chưa phải muốn bại lộ lá bài tẩy tốt. Trở lại hạm kiều, Hương Cao thải liệt Christina lập tức đứng dậy, bay nhào đến Diệp Thiên trên người cho hắn đến rồi một cái to lớn đủng. Ôm, yên, hồng tiểu, miệng, nhi càng là đi. Tức một cái, thân ở miệng hắn. Giác nơi, thiếu nữ ngọn, hương vẫn lưu lại ở miệng. Giác, Diệp Thiên có chút choáng váng, trận mắt há hốc mồm mà nhìn đã rời đi chính mình ôm ấp cương vị lộ. Bối thiếu nữ, hắn không khỏi liếm. Liếm, miệng, môi, chậm rãi nói rằng, sơ, hôn không rồi. Của người nào? Christina quay đầu, tiếu. Ra nói. Ta. Diệp Thiên nghiêm trang nói rằng. Thiên tài tin ngươi. Christina lườm hắn một cái, sau đó quay đầu lại, tiếp tục trên tay công tác. Ha ha. Thiên, làm không tệ. Hoang mỉm cười đến gần, hướng về Diệp Thiên phất tay hỏi thăm. Diệp Thiên nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, không còn ra máy, ta và cái kia nhổ răng con cọp không khác nhau gì cả, tình huống bây giờ không rõ, ngươi vẫn là đường rất cao hứng thật là tốt. Đây là đương nhiên. Hoang mỉm cười gật đầu, sau đó lập tức ra lệnh, chủ thiên sứ phụ trách bên trái, đức thiên sứ phụ trách phía bên phải, lập tức đón đánh kẻ địch, nhớ kỹ, chỉ đánh nghi binh, không muốn ham chiến. Trước mắt, người phụ trách phía sau, đừng làm cho máy bay địch tới gần mẫu hạm. Đánh nghi binh ý đồ rõ ràng, phe địch thống soái rất nhanh phát hiện, nhưng này vừa vặn là hoàng mục đích. Làm kẻ địch phát hiện chủ thiên sứ gần đảm cùng đức thiên sứ gần đảm là mồi nhử mà không bị lừa. Lấy 4 chiếc con cọp tổng sức chiến đấu toàn bộ tập trung đến thác lạc mật hào bên này thì, lại lợi dụng chủ thiên sứ gần đảm cùng đức thiên sứ gần đảm siêu quần tính cơ động vu hồi đến hạm đội địch phía sau, tiền hậu giáp kích, một lần đem địch nhân trận hình đánh tan. Này là được hoàng chân chính tác chiến ý đồ. Có điều, kẻ địch nhưng cũng dùng dương động đến đáp lại bên này dương động. Phân biệt hướng về mồi nhử chủ thiên sứ cùng đức thiên sứ các phái ra một chiếc con cọp. Dựa theo hoàng dự đoán, hướng về chủ thiên sứ cùng đức thiên sứ chạy tới 2 chiếc con cọp trên chở khách cơ động chiến sĩ nên toàn bộ cũng đã tập trung đến hướng về thác lạc mật hào áp sát 2 chiếc chuyển vận hạm phụ cận. Mà nàng tọa hạ như vậy suy đoán căn cứ là được ở 18 năm trước lần thứ 4 ánh nắng trong xung đột, quan chỉ huy đối phương từng sử dụng tới giống nhau thủ đoạn. Sử dụng loại này dùng đánh nghi binh đến ứng đối đánh nghi binh thủ đoạn người cách liên quan chỉ huy tác chiến là được cái kia có Nga do sở hoang hùng danh hiệu tạ ơn người nắp. Từ mét người nạp phu. Đối phó kẻ địch đánh nghi binh chủ thiên sứ gần đảm cùng đức thiên sứ gần đảm ở phá hủy địch chuyển vận hạm sau khi lại chạy về trợ rút, phải hao phí thời gian ước chừng là 6 phần chung. Hoàng Trâm giọng nói rằng, 360 giây, nhất định phải kiên trì lên. Vì lẽ đó, nhất định phải kiên trì lên. Chuyển vận hạm phía sau, bị Diệp Thiên đánh chạy máy bay địch lại tới nữa rồi, bọn họ gặp được chớp mắt lái có thể thiên sứ. Chớp mắt đem GN hạt căn bản nhận cắt vì là súng trường hình thức, kềm chế sự công kích của kẻ địch. Nhưng là, địch nhân người sắt vũ trụ hình bộ đội, nhưng hết sức cũng có thể thiên sứ vẫn duy trì khoảng cách nhất định, cũng không có bất kỳ phải phản kích dấu hiệu. Muốn dẫn? Dù ta quá khứ sao? Chớp mắt âm thầm suy nghĩ. Chỉ có điều, chung quá khứ, bên này phòng ngự liền trở nên bạc được a. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ thác lạc mật hào an toàn. Trừ tận gốc phân tranh mục tiêu còn chưa hoàn thành. Làm chủ căn cứ thác lạc mật hào tuyệt không tài năng ở nơi như thế này bị đánh rơi. Chương 1506 Mục đích thực sự. Chương 1506, mục đích thực sự. Địch người thật giống như rất sợ đầu sợ đuôi a. Nhìn thấy quân địch cũng không có thừa thế xông lên phát động tiến công, pháo kích đảm đương là. À ẹ ông như vậy phán đoán. Trình độ như thế này công kích, GN trường lực hoàn toàn có thể đối phó. Lái viên Lý Tư Đình đặt nhĩ. Kiệt lợi cũng biểu thị đồng ý. Liên tình hình trận chiến cứ như vậy lâm vào rằng co trạng thái. Kẻ địch bởi sợ sệt gần đảm kinh khủng kia sức chiến đấu mà không dám thoải mái tay chân, vọt vào gần đảm phòng ngự trận địa bên trong đến. Thác Lạc Mật Hào trên tất cả mọi người ôm chặt loại ý nghĩ này. Chỉ có chiến thuật dự đoán viên hoàng. Lý. Nạc Thụy thêm cùng Diệp Thiên đối với tình huống như thế cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy rằng Diệp Thiên không hiểu chiến tranh giữa các vì sao đấu pháp, nhưng hắn lại nhạy cảm địa ngửi được một luồng âm như khí tức. Kỳ quái. Hoàng đại náo cao tốc vận chuyển. Chiến pháp là lấy vây kín tư thế bố trí cơ động chiến sĩ. Nói như vậy, thông qua cơ động chiến sĩ đến phát động thuyền công kích thường quy, ở một vòng bắn một lượt sau khi một phần khung máy móc tiến vào tiếp cận chiến, còn lại khung máy móc lại tiến hành bắn điểm trợ. Nhưng mà, lần này bọn họ nhưng vứt bỏ loại này chiến pháp mà đổi thành khoảng cách xa pháo kích. Coi như là kiêng kỵ gần đảm sức chiến đấu, nhưng như vậy vừa nhìn quả thực chính là không có cái gì chiến đấu ý nguyện như thế. Hoàn toàn giống như là đang trì hoãn thời gian, giống như là ở lấy công kích bổn hạm làm dương động mà khác có ý đồ. Lấy dương động đến ứng đối dương động, chẳng lẽ còn có một tầng dương động. Lúc này, Hoàng rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ, nàng tự lẩm bẩm, nguyên, hóa ra là có chuyện như vậy hả? Diệp Thiên khinh ra một hơi, chậm rãi nói rằng, người cách liên không, tạ ơn người nắp. Tư mét người nặc phu lần này tác chiến mục đích, cũng không phải là Thác Lạc Mật Hảo. Bắt được gần đảm, một tiếng, Hoàng đột nhiên vô bàn một cái. Cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta dự đoán sai lầm à? Làm sao sẽ? Nhưng mà, tiểu như cùng nghiệm chứng Hoàng ý nghĩ như thế, dự tính chủ thiên sứ gần đàm cùng đức thiên sứ gần đàm lập tức liền nên trở về thủ trợ giúp 360 giây, đã qua. A Lôi đường Á khăn phổ đề tư mộ ở phá hủy địch nhân chuyển vận hạm sau khi phát hiện địch nhân dương động kế hoạch, vội vàng lái chủ thiên sứ gần đàm lấy tốc độ lớn nhất hướng về Thác Lạc Mật Hào chạy tới. Lại cứ như vậy bị kẻ địch xếp đặt một đạo. A Lôi đường Á kềm chế chính mình bẻ gậy cần điều khiển kích động, mắt không chấp nhìn chăm chú vào trước mặt mình màn hình. Căn cứ tính toán tham số, nên lập tức liền có thể nhìn thấy cùng hạm đội địch giao chiến Thác Lạc Mật số. Màn hình trên xuất hiện phản ứng. Địch nhân chuyển vận hạm con cọp bóng lưng xuất hiện ở bội số lớn nhất phóng to trên màn ảnh. Bắt được ngươi. A Lôi đường Á giữ lại GN hạt căn bản thương, súng, chốt. Đồng nhiên, hệ thống lại phát ra mới cảnh cáo âm. Màn hình trên bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt một đám lớn quang điểm. Nhóm cơ lôi. Nhưng mà, làm A Lôi đường Á ý thức được điểm này thì, chủ thiên sứ gần đẳng cũng đã vọt vào nhóm cơ lôi bên trong. Khung máy móc cùng cơ lôi đụng nhau và, gợi ra từng trận kịch liệt nổ tung. Mãnh liệt tia chớp cùng nổ tung mãnh liệt trùng kích chủ thiên sứ bùng lái. Bên trong ấy, lẽ nào chiến hạm địch bày ra như vậy một bộ không hề phòng bị dáng vẻ, chính là vì dụ dỗ chủ thiên sứ vọt vào nhóm cơ lôi à? Đáng ghét. A Lôi đường Á liều mạng mà dốc lên cơ thủ, nỗ lực lao ra nhóm cơ lôi. Đẩy mạnh trang bị bằng cao động lực phun ra ngọn lửa, vẽ ra một đường vòng cung điều chỉnh chủ thiên sứ phương hướng. Thật vất vả chạy ra khỏi nhóm cơ lôi phạm vi, nhưng mà cơ hồ là cùng lúc đó, trên màn ảnh lại xuất hiện mới phản ứng. Mới vừa mới phát hiện cái kia chiếc chuyển vận hạm mở ra cửa máy, cơ động chiến sĩ từ đó bay ra. Số lượng tổng cộng có 12 giá. Này một đội quân trực tiếp hướng về chủ thiên sứ bay tới. Mục đích của kẻ địch là của ta khung máy móc à? Nếu vì ta chủ thiên sứ phí đi nhiều như vậy tâm tư, vậy ta cũng là không khách khí. A Lôi đường Á nắm chặt cần điều khiển, cùng địch nhân bộ đội rút ngắn khoảng cách. Bằng này mấy chiếc khung máy móc liền muốn đánh bại chủ thiên sứ, thật sự là. Nhưng mà, A Lôi đường Á tiếng nói im bặt đi. A. Kèm theo một tiếng thống khổ rên rỉ, vẻ mặt của hắn vặn vẹo lên. Sao, xảy ra chuyện gì loại này kim đâm vậy đau đầu? A Lôi đường Á hai hàng lông mày trói chặt, thống khổ rên rỉ lên. Hơn nữa, cơn đau đớn này cũng không phải trong nháy mắt liền biến mất rồi, mà là một mực không ngừng tăng lên. Lại như ngày đó ở người cách liên trạm không gian gặp được tình huống như thế. Một, như thế cùng khi đó như thế. A Lôi đường Á một mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nói rằng, cứu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tại sao đông nhiên xuất hiện kịch liệt như thế đau đầu, hơn nữa trước hoàn toàn không hề có một chút dấu hiệu. Điểm này. A Lôi đường Á là rõ ràng. Đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành, A Lôi đường Á trong lòng cũng không phải là không nắm chắc. Trên màn ảnh, kẻ địch cơ động chiến sĩ bộ đội chính đang trực tiếp hướng nơi này áp sát. A Lôi đường Á ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào hỗn tạp ở trong đó bộ kia mai màu đỏ kiểu mới người sắt trên. Đúng, chính là cái kia khung máy móc. Cái kia khung máy móc chính là kẻ cầm đầu. Ta biết ngươi, ta biết ngươi. Ta biết cái này khung máy móc. Là A Lôi đường Á tại quá khứ chính mình thuộc cơ quan trung tầng tận mắt nhìn trôi qua khung máy móc. Nghiên cứu viên các đại nhân nói, sau khi hoàn thành, trong các ngươi người kia đem ngồi vào bộ này khung máy móc bên trong. Mà này, là được bộ kia người sắt cực kỳ binh hình thí nghiệm cơ. A Lôi đường Á chăm chú chỉnh thị phía trước, tầm mắt của chính mình đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Đau đầu đã phát triển đến rồi toàn bộ đầu. Hai tay đã bắt đầu co giật, từ cần điều khiển trên tuột xuống. Mà lúc này, kẻ địch cơ động chiến sĩ bộ đội còn đang không ngừng áp sát. A Lôi Đường Á đem hết toàn lực để tay của chính mình một lần nữa nắm chặt cần điều khiển, nhưng lúc này hắn có thể làm được chỉ còn giữ lại miễn cưỡng chính mình duy trì ý thức thanh tỉnh. Cái kia khung máy móc. Chỉ cần rời xa cái kia khung máy móc, A Lôi Đường Á bản năng nghĩ đến. Nhưng mà, chỉ là ứng phó chính mình trong đầu tuân trào không thôi đau nhức, cũng đã hao phí mất chính mình toàn bộ tinh lực. Hiện tại, hắn thậm chí ngay cả nhúc nhích đầu ngón tay của chính mình dư lực cũng không có. Đừng tới đây, không nên tới. A Lôi Đường Á chỉ có thể chậm rãi như vậy ngập ngừng nói. Trung tá, mục tiêu cử động rất kỳ quái. Tạ ơn người nắp. Tư mét người nặc phu trung tá mũ giáp các đồng hồ đo bên trong, truyền đến bộ đội đặc chủng đỉnh võ sĩ quan phụ tá Mận Trung Ý báo cáo. Đương nhiên, tạ ơn người nắp mình cũng đối đầu khôi bên trong hiện ra bộ kia kết màu vàng gần đàm kỳ quái cử động phát ra. Mặc dù đã lâm vào giao chiến khoảng cách, nhưng đối phương nhưng ngay cả cơ bản nhất đe dọa xạ kích cũng không có tiến hành. Quả thực thật giống như đã mất đi người điều khiển, ở trong vũ trụ nước chảy bèo trôi hải cốt như thế. Thập khung máy móc trục chặt sao, vẫn là cả bấy. Chương 1507, bắt được gần đàm. Chương 1507, bắt được gần đàm. Tạ ơn ngươi nắp cảnh giác nhìn chăm chú vào bộ kia gần đàm, cũng không có lập tức hành động. Ở tạ ơn ngươi nắp bọn họ chi này gần đàm bắt được bộ đội 12 giá cơ động trong chiến sĩ, có một chiếc là có tác mã. So với lợi tư lái người sắt quả đào hình. Ngoài ra còn có tạ ơn ngươi nắp cùng Mẫn Trung Úy hai người người sắt vũ trụ hình, tổng cộng 14 giá. Trung tá, ta đi lên trước. Thiếu nữ tóc bạc so với lợi tư thông qua thông tin kênh nói. Chờ đã, thiếu úy. Trước tiên đem than vong phát bắn ra Mẫn Trung Úy. Tạ ơn ngươi nắp lập tức ra lệnh.